Chương 601, biển có thể khô đá có thể giãn nước, tiểu phân đội không thể tàn hai. Phó thời dịch lần nữa xác nhận, nàng không có hướng nhà mình anh ruột tiết lộ tiểu phân đội tồn tại. Lúc này mới yên tâm lại, cho ngoài ra hai cái mật báo. Chị dâu, ta kéo ngươi trở lại. Đừng kéo, ta lại cũng không trở về. Cố Vi Vi trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ lại theo bọn họ kết đội. Chị dâu, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta. Phó thời dịch một mặt ủy khuất. Đối. Cố Vi Vi lười giải thích. Phó thời dịch ủy khuất ba ba, tại sao tại sao tại sao? Dù sao các ngươi bây giờ, không phải đều công ta thương lượng. Cố Vi Vi hừ nói. Bọn họ có chuyện đều không có ở đây tiểu phân đội trong bầy thương lượng, nhất định là lại mở ra một cái ba người nhóm nhỏ. Mới không có, chúng ta cái gì đều không thương lượng. Phó thời dịch tại chỗ phủ nhận. Cố Vi Vi ngồi xuống, cũng không có đi tra cứu bọn họ có nàng thương lượng qua cái gì, chẳng qua là hỏi. Anh ngươi bây giờ rất ghét đứa trẻ, các ngươi có không có cách nào nhường hắn qua loa thay đổi điểm ý tưởng? Vậy còn không đơn giản, ngươi sinh một cái hắn liền không ghét rồi. Phó thời dịch cười gian đề nghị. Ruột thịt, hắn ghét thì có thể làm gì? Cố Vi Vi liếc hắn một cái, hắn phản đối, sinh sợi len. Phó thời dịch nghe lời này, con ngươi giọt lưu chuyển một cái. Chị dâu ngươi nghĩ sinh con. Cố Vi Vi gật đầu, có tính toán này, anh ngươi bây giờ không đồng ý. Hơn nữa, từ nàng ngày đó nói ra muốn hải tử chuyện, hắn ở trên giường liền phá lệ thận trọng. Quản hắn có đồng ý hay không, trước len lén có bầu lại nói. Phó thời dịch vừa nghe chính nàng có muốn hải tử kế hoạch, hưng phấn cặp mắt mạo quang. Bọn họ tiểu ma đầu kế hoạch, thực hiện ngày trong tầm tay. Hắn không phối hợp, ta hoài sợi len. Cố Vi Vi hừ nói. Cái này hả? Phó lúc loại sờ sờ cảm, nói, nếu không, ngươi đi đem ta cả căn toàn im. Bọn họ một mực kế hoạch đi châm, nhưng có lòng không có can đảm, một mực còn không có thực hiện. Bởi vì, bọn họ hạ thủ, tương lai hắn ca thế nào cũng phải đánh chết bọn họ. Bất quá, nếu là chị dâu đi, hắn ca có thể có biện pháp gì? Bọn họ chị dâu làm sao đáng yêu như vậy chứ? Bọn họ đang mong đợi nàng cùng hắn ca sinh con, nàng liền chính mình nghĩ mang thai. Cố Vi Vi. Phó thời dịch hứng thú bừng bừng cho nàng chi chiêu. Còn nữa, các ngươi. Thỉnh thoảng đổi đổi chỗ A, không nhất định thế nào cũng phải ở trên giường. Trên xe phòng tắm thư phòng đều có thể đi, muốn cho anh ta. Tính toán rồi, ngươi im miệng đi, khi ta gì cũng không hỏi. Cố Vi Vi cắt đứt hắn dơ nói liên thiên. Gần đây Phó Hàn tranh đối nàng đề phòng rất sâu, cho nên mang thai kế hoạch bây giờ bất kể là thời gian trên hay là thời cơ trên, đều không quá có thể thực hiện. Đừng a, trọng yếu như vậy chuyện, dĩ nhiên phải thật tốt thương lượng. Phó thời dịch vừa nói, một bên trên điện thoại di động cho ngoài ra hai cái phát tin tức, nhường bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp chi chiêu. Bọn họ một mực mong đợi tiểu ma đầu kế hoạch có thể thực hiện, có thể bọn họ chính là không cho bọn họ cơ hội, bây giờ ngàn năm một thở thời cơ sẽ tới. Chỉ chốc lát sau, Phó thời Khâm cùng Hà Chỉ rối rít phát tới hoài chát. Phó thời Khâm, yên tâm, chị dâu, gần đây ta nhường mẹ ta cho nhiều ta ca đưa chút bổ thận thang. Hà Chỉ, chị dâu ngươi tới trước làm một mang thai trước kiểm tra à, ta sẽ để cho phụ bác sĩ sản khoa. Cố Vi Vi nghiến răng, trực tiếp đem hai người vào danh sách đen. Đừng à, chị dâu, chúng ta một lòng đoàn kết, chúng chí thành thành, nhất định sẽ làm cho người có bầu. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi không nói nhìn một cái ra các loại ý kiến tồi phó thời dịch, nàng cùng hắn ca mang thai, cùng bọn họ đoàn kết nhất chi có cái chứng dung A. Chương 602, điện ảnh nửa mê nửa tỉnh mở máy. Chính nàng bận bịu với điện ảnh mở máy các hạng công việc, tiểu phân đội ba cái nhưng là nhiệt tâm vô cùng đang tại cho chi chiêu dự phòng mang thai. Điện thoại di động vào danh sách đen bọn họ, người liền đi thời ước văn hóa công ty chạy đến tìm nàng. Hơn nữa, Phó thời Khâm hiệu suất làm việc cao hơn, phó phu nhân buổi tối hôm đó liền đến Thiên Thủy biệt thự đưa bổ thang tới. Thật vất vả, tới rồi điện ảnh mở máy, nàng mang kịch tổ rời đi Đế Đô mới hơi thành tĩnh một điểm. Mới điện ảnh IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, cử hành cái đơn giản mở máy nghi thức, thậm chí không có mời truyền thông đến trường, liền chính thức khai mạc. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, là một bộ sợ hãi huyền nghi điện ảnh. Kể nữ nhà văn Thư Nhã bởi vì một tai nạn xe cộ, đón nhận can tạng cùng thận tạng nhổ chồng giải phẫu. Đang tại giải phẫu sau khi thành công, dần dần Thư Nhã sẽ làm một ít giấc mơ kỳ quái cảnh, trong ngộng sẽ xuất hiện một người tên là Diệp Tử Nữ Hải. Ban đầu là trong ngộng, về sau nữa liền dần dần xuất hiện ảo giác, chính mình không giải thích được đi một ít chính mình cho tới bây giờ sẽ không đi địa phương. Cho đến có một ngày, Thư Nhã thấy được chính mình trong ngộng nhìn thấy cái đó gọi Diệp Tử Nữ Hải. Diệp Tử là cái có chút danh tiếng ca sĩ, Thư Nhã bởi vì một mực bị mộng cùng ảo giác khó khăn khép, cho nên cùng Diệp Tử nhận thức trở thành bạn tốt. Nhưng mà, khi nàng hướng Diệp Tử kể mình mộng cùng ảo giác sau, nàng liền chung quy sẽ khó hiểu gặp phải nguy hiểm. Có đôi khi là chỗ ở lửa cháy, có đôi khi là đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, có lúc gặp phải trời cao rơi vật. Cho đến, nàng làm trinh thám bạn tốt Lâm Mặc phát hiện chỗ khả nghi. Hai người cùng nhau từ từ truy xét phát hiện, nàng tất cả gặp phải chuyện nguy hiểm đều cùng nàng sở biết Diệp Tử có quan hệ. Hai người từng bước truy xét phát hiện, Diệp Tử cũng cùng nàng một dạng tiến hành qua bộ phận nhổ chồng giải phẫu, nàng nhổ chồng rồi tim. Mà Diệp Tử cũng không phải chân chính Diệp Tử, nàng là Diệp Hiểu Tịnh. Chân chính Diệp Tử là nàng sanh đôi chị. Chân chính Diệp Tử dương quang sức khỏe, hơn nữa rất có khi ca sĩ thiên phú, tham gia ca hát tranh giải xuất đạo. Nhưng một mực thụ bệnh đau chết ma Diệp Hiểu Tịnh, rốt cuộc có một ngày không ức chế được mình lòng ghen tị, thiết kế mưu hại rồi Diệp Tử, đang tại Diệp Tử sau khi chết nổ chồng rồi nàng tim. Diệp Tử khác bộ phận quyên hiến đi ra ngoài, Thư Nhã nổ chồng rồi can tạng cùng thận tạng. Thư Nhã cùng Lâm Mặc quyết định báo cảnh sát, nhưng mà Thư Nhã nhưng vào lúc này té xỉu. Lại sau khi tỉnh lại phát hiện, chính mình thân ở một tòa bệnh viện tâm thần. Mà nàng bạn tốt Lâm Mặc, biến thành nàng bác sĩ chủ trị. Lâm Mặc nói cho nàng, nàng căn bản không phải Thư Nhã, mà bị giết cũng không phải Diệp Tử, là Diệp Hiểu Tịnh. Mà nàng, chính là sát hại Diệp Hiểu Tịnh Diệp Tử. Nàng không cách nào đối mặt tự giết người sự thật, vì vậy tinh thần ức nghĩ ra chính mình là vô tội Thư Nhã, Diệp Tử cùng Diệp Hiểu Tịnh đều là cùng nàng người không liên quan cùng chuyện. Mở máy trận đầu kịch, là Cố Vi Vi đóng vai Thư Nhã, đang tại giải phẫu sau này xuất hiện ảo giác. Vì làm cái tốt làm mẫu. Trận đầu kịch nàng trạng thái tràn đầy một cái qua. Chính mình chụp xong sau, lại đi xem dám nhìn màn ảnh, xác định nội dung hướng đóng vai Lâm Mặc Tống Vũ nói. Tống ảnh đế, cuộc kế tiếp nhìn ngươi rồi. Ngươi đã nhường ta áp lực rất lớn. Tống Vũ một bên nhường thợ trang điểm bổ trang, một bên bật cười nói. Thật ra thì, đang tại mới vừa đáp ứng ký hợp đồng thời điểm, hắn là rất thấp thỏm. Bởi vì nàng kỳ thực quá trẻ tuổi, mặc dù IT, mắt ưng gờ tờ. Hợp tác thời điểm, biết nàng diễn kỹ khá vô cùng. Nhưng mà diễn xuất cùng đạo diễn là bất đồng, có thể làm đạo diễn không nhất định có thể diễn xuất, có thể diễn trò không nhất định là có thể đạo kịch. Tới phim trường sau mới phát hiện hắn lo lắng là dư thừa, so với làm diễn viên, nàng tựa hồ thích hợp hơn làm một cái đạo diễn. Chương 603, hắn chị dâu, làm sao sẽ như vậy lợi hại? Phó thời dịch vốn là cũng cho là hắn chị dâu muốn đóng phim. Là bởi vì diễn xuất diễn ngắn rồi, cảm thấy không có gì tính khiêu chiến. Cho nên, đột phát kỳ tưởng muốn tới mình làm đạo diễn. Nhưng mà, chân chính mở máy sau mới bị sợ thiếu chút nữa quỳ. Nàng đem mỗi một người phân công giao phó rất cặn kẽ, một bên đạo diễn một bên diễn mình cảnh diễn, đem toàn trường khống chế được đâu vào đấy. Trước kia IT, trường phong gờ tờ, cũng tốt, IT, mắt ưng gờ tờ, cũng tốt, nàng đều không có phát huy toàn bộ thực lực. Bây giờ chính mình đạo diễn rồi mới thật sự là thả bay rồi, động một chút là cùng Tống Vũ tiêu kịch, bị sợ hắn cái này diễn kỹ không được tuyến run lẩy bẩy. Hắn chị dâu, làm sao sẽ như vậy lợi hại? Nàng rõ ràng mới 19 tuổi A, vẫn chưa tới đầy 20 tuổi A, tại sao thiên tài như vậy? Cùng hắn một dạng, bị dọa đến run lẩy bẩy, còn có muốn đóng vai cái đó Diệp Tử người mới diễn viên Khưu Linh. Đang tại hợp với nhìn Cố Vi Vi cùng Tống Vũ diễn mấy trận sau. Áp lực núi lớn tránh ở một bên con bản thảo tìm trạng thái. Nhưng mà, chút nào không ngoài suy đoán, nàng ra sân trận đầu kịch liền rồi. Vi tỷ, đạo diễn ta. Khưu Linh gọi ra miệng mới phản ứng được, bọn họ cái này diễn viên mới 19 tuổi, so với nàng còn nhỏ một tuổi. Cố Vi Vi không có lại để cho nàng lập tức tiến hành thứ hai trường chụp, tiêu kịch tổ chức dừng lại chụp nghỉ ngơi, chính mình đơn độc cùng Khưu Linh đúng rồi hai trường kịch. Giúp nàng điều nổi lên trạng thái. Mặc dù phía sau hay làng rồi hai lần, nhưng cuối cùng biểu hiện quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Ngày thứ nhất chụp kết thúc, đã là đêm khuya. Cố Vi Vi đang tại Phó Hàn tranh điện thoại dưới sự thúc giục, đi ăn cơm tối. Sau đó, lại đi xem một ngày quay lại mấy trận kịch, để tránh có không hài lòng địa phương, có thể lại nắm chặt không có nhiều thời gian nặng trụ, để tránh vòng vo trường không thật là nặng trụ. Phó Thời Dịch nhìn nàng không ngủ, hắn lại nào dám chính mình đi ngủ, cùng nàng cùng nhau mèo nhiếp ở quay phim tổ. Bất quá, IT, trường xanh mộng 2G tờ, tựa hồ chính là nói Lăng Nghiên đón nhận giải phẫu tim chuyện, chúng ta IT, nửa mê nửa tỉnh G tờ, cũng có cái này ngạnh, có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt, đối ta có chút lòng tin có được hay không? Cố Vi Vi cười nói, IT, trường xanh mộng G tờ, đi là ấm áp chữa đường đi, IT, nửa mê nửa tỉnh G tờ, là đen sấm huyền nghi phong cách. Hơn nữa, bộ phim này chính là vì đánh mặt Lăng Nghiên, cũng là vì đánh mặt nàng IT, trường xanh mộng 2G tờ. Có lẽ, người khác chỉ biết đem nó khi một bộ phim nhìn, nhưng Lăng Nghiên nhìn, nhất định sẽ phi thường kích thích. Người khác không biết, chính nàng rõ ràng nàng kia tim là làm sao tới. Chờ đến nàng lại sẽ xuống nàng mặt mũi thực, này hai bộ phim so sánh nhìn, coi như càng có ý tứ. Lăng Nghiên chính là đón nhận giải phẫu ghép tim chụp cái ấm áp chữa khỏi chuyên tâm điện ảnh. Có thể chúng ta điện ảnh tối như vậy đen sợ hãi, thật tốt không? Phó Thời Dịch đến bây giờ nhớ tới này cái kịch bản, còn có chút giận cả tóc gáy. Cái này không phải là ngươi bận tâm, ngươi thật tốt tìm được ngươi trạng thái, đừng cho ta rơi dây xích là được. Cố Vi Vi không chớp mắt nhìn màn ảnh, nhìn cũng không thấy hắn một cái. Bộ phim này chiếu phim sau, Lăng Nghiên mưu hại nàng mới nổ chồng tim chuyện cũng nên tra ra được, đến lúc đó. Chính là nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu nên mất mạng thời điểm. Giống vậy, cũng sẽ là IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, trở thành truyền kỳ mới thời điểm. Hơn nữa, hay là muốn đạp nàng nhiệt độ. Phó Thời Dịch không chớp mắt nhìn chằm chằm chuyên tâm thẩm tra phim Cố Vi Vi, hỏi. Chị dâu, ta muốn hỏi, ngươi thật sự là người sao? Ngươi nói gì? Cố Vi Vi nghiêng đầu. Ai đặc biệt 19 tuổi hai bộ phim liền lăn lộn đến một đường? Còn mình làm đạo diễn, ngươi cường hãn phải không giống người biết không? Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Chương 604, thế nào cũng phải làm một phụng tử lập gia đình, song hỷ lâm môn. Cố Vi Vi cho hắn một cái liếc mắt, tiếp tục xem phim tử. Nàng cổ thân thể này Mộ Vi Vi mặc dù mới 19 tuổi, có thể chính nàng giàu gì cũng là sống qua 20 mấy năm. Chút bản lãnh này đều không có, kia 20 mấy năm sống uổng. Nàng nhìn thẳng phim thấy chuyên tâm. Phó Thời Dịch điện thoại văng lên. Hắn thuận tay tiếp, ca, chuyện gì? Cố Vi Vi vừa nghe, lập tức đâm đâm hắn, lấy miệng hình nói ta đã ngủ. Nàng mới vừa cùng Phó Hàn Tranh cúp điện thoại thời điểm, liền nói nàng liền đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, Phó Thời Dịch liền trầm mặc như vậy 2 giây, nhìn nàng miệng hình. Phó Hàn Tranh đã đang tại bên đầu điện thoại kia nói, đưa điện thoại di động cho nàng. Phó Thời Dịch đem điện thoại di động đưa tới. Anh ta kêu ngươi nghe điện thoại. Cố Vi Vi đem điện thoại tiếp, cười hì hì hỏi, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Phó Hàn Tranh không để ý đến nàng vấn đề, giọng có chút nghiêm túc. Ngươi mới vừa nói ngươi nghỉ ngơi. Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi sẽ cùng Phó Thời Dịch đãi chung một chỗ mà. Cố Vi Vi biết giải thích nữa cũng không dùng, lập tức ngoan ngoan nói. Ta lập tức trở lại ngủ. Vừa nói, một bên quả quyết đóng cơ tử, cầm mình áo khoác rời đi quay phim tổ. Biết ngươi kịch tổ phải làm nhiều chuyện, nhưng ngươi cũng không thể nửa đêm 1-2 điểm không ngủ. Phó Hàn Tranh hết sức nghiêm túc ở trong điện thoại dạy dỗ. Vì cho nàng giảm bớt gánh nặng, hắn cũng để cho người giúp Phó Thời Dịch tìm một đắc lực phó đạo diễn. Kịch tổ thường xuyên có đêm kịch, đây không phải là rất bình thường đi, huống chi hay là đạo diễn, ta muốn chiếu ngươi kia thì gian biểu vô xuống. Phải lúc nào mới chụp xong? Cố Vi Vi giải thích. Phó Hàn Tranh, không cần gấp như vậy. Ta đây không phải là nghĩ sớm một chút chụp xong, trở về thấy ngươi đi. Cố Vi Vi cười nói. Nàng muốn sớm chụp xong, mới có thể sớm trở về mang thai a. Phó Hàn Tranh, ta trống rỗng một điểm, thường quá khứ nhìn ngươi, không cần như vậy đuổi. Tốt lắm, ta đến quán rượu cửa phòng rồi, ngủ ngon. Cố Vi Vi mở cửa, nói. Phó Hàn Tranh, ngủ ngon. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đem điện thoại di động đưa cho đi theo nàng phía sau Phó Thời Dịch. Anh ta giao hẹn qua, ngươi 12 điểm trước khi nhất định ngủ, ngươi còn như vậy, sau này ta liền hướng anh ta báo cáo. Phó Thời Dịch nói, hôm nay là kỳ thực khuyên không nghe, hắn mới đi theo nàng cùng nhau. Ta còn không phải là vì sớm một chút chụp xong, trở về mang thai sinh con. Cố Vi Vi hừ nói. Phó thời dịch, kia cũng không kém như vậy 10 ngày nửa tháng, gấp làm gì? Ta chính là rất gấp. Cố Vi Vi nói xong, dầm một tiếng khép cửa phòng lại. Phó thời dịch nghe có chút ngộng. Nàng không nóng nảy cùng hắn ca lĩnh giấy hôn thú, nhưng trước cuống cuồng mang thai sinh con. Nhà bọn họ vừa không có người phản đối bọn họ kết hôn, còn gấp như vậy mang thai sao? Thế nào cũng phải làm một phụng tử lập gia đình, song hỷ lâm môn. Mặc dù, bọn họ cũng mong đợi bọn họ đuổi chặt sinh đứa bé đi ra, nhường bọn họ bồi dưỡng thành đối hắn ca vũ khí cuối cùng. Nhưng là, nàng cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Nhưng mà, chỉ có cô Vi Vi chính mình biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu cuống cuồng. Bởi vì, nửa năm cũng không nhiều, bộ phim này chụp xong chiếu phim thì sẽ dùng đi một nửa thời gian. Nàng nhất định đang tại Cố Tư Đình phát hiện nàng trước khi, chính mình cùng Phó Hàn tranh thẳng thắn. Nhưng là cho tới bây giờ, chuyện này đã suy nghĩ ngàn lần và lần, nàng như cũ không biết nên như thế nào hướng hắn mở miệng. Sợ hơn sau khi nói ra, phần này ngọt ngào hạnh phúc sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí tan cảnh. Phó Hàn tranh một mực mong đợi hắn mang cho hắn chính là ấm áp hạnh phúc, hắn làm được. Nàng cũng muốn mình tồn tại, mang cho hắn là tốt đẹp, là hạnh phúc, là đáng giá hắn yêu sâu đậm. Nhưng là, nàng bí mật định trước sẽ làm bị thương hắn. Chương 605, VV, ngươi nhất định là một thiên tài. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, chụp hết sức thuận lợi, chỉ là bởi vì Phó Hàn tranh mỗi đêm đúng giờ điện thoại tra cương, đưa đến bọn họ buổi tối chụp không thể vượt qua 12 điểm. Cho nên, độ tiến triển liền so với cô VV nguyên kế hoạch muốn chậm một điểm. Đạo diễn công việc cần đem khống toàn cục. Nàng muốn đang diễn tốt mình cảnh diễn đồng thời, còn muốn đạo tốt khác diễn viên cảnh diễn. Mỗi một ngày, đều là thần kinh căng thẳng cao độ trạng thái. Tống Vũ từ lúc mới bắt đầu không tín nhiệm, vào tổ 2 ngày sau cũng toàn tâm vùi đầu vào IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, chụp. Soạn giả nói Hồng một mực cùng tổ từ bên cạnh xem bọn họ chụp, hơn nữa còn đang tại đã tốt rồi muốn tốt hơn sau khi điều chỉnh mặt một ít cảnh diễn chi tiết. Hơn nữa, lúc trước đang tuyệp nước liên hoan phim trước khi, nàng tự mình đi bái phỏng qua nổi tiếng điện ảnh chỉ đạo Mạc Phỉ Ngươi Lao Tiên Sinh, cũng đúng hẹn đi tới nước Hoa. Phó đạo diễn đem người tiếp lúc tới, Cố Vi Vi đang chụp một trận thư nhã cùng Diệp Tử gặp mặt đối thủ kịch. Mạc Phỉ Ngươi Tiên Sinh đứng ở một bên quan sát chỉnh trường chụp, cho đến bọn họ chụp xong chuẩn bị chuyển trường, Cố Vi Vi mới đang tại phó đạo diễn dưới sự nhắc nhở biết hắn đến. Xin lỗi, Mạc Phỉ Ngươi Tiên Sinh. Ta không có thể tự mình đi phi trường đón ngài. Mạc Phỉ Ngươi nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút mới vừa cùng nàng tập diễn đóng vai Diệp Tử Khưu Linh, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Vi Vi, ngươi nhất định là một thiên tài. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Cố Vi Vi cười cùng hắn cầm tay, trung tâm nói, ta còn cần ngài chỉ đạo. Ngươi là cái rất giỏi diễn viên, cũng là một sẽ rất sẽ khống chàng đạo diễn. Mạc Phỉ Ngươi nhìn một chút bên trên Khưu Linh, nói, mới vừa ngài đem nàng mang vào trạng thái làm đẹp vô cùng. Thật đang diễn viên giỏi sẽ không chỉ lo mình cảnh diễn, càng sẽ biết đi mang kịch, đem tập diễn bên kia mang vào trạng thái. Hơn nữa, còn muốn đem không chỉnh trường kịch tiết tấu, nàng tất cả đều làm được. Rất khó tin, trước mắt hắn cái này trẻ tuổi nữ hài, vẫn chưa tới 20 tuổi. Khưu Linh nghe không tự chủ gật gật đầu, mới vừa kia trường kịch khai mạc nàng là có chút khẩn trương, nhưng Mộ Vi Vi vừa mở miệng nói lời kịch, bất kể là ánh mắt vẫn là khí chẳng đều trong nháy mắt đem nàng mang vào trạng thái. Một bên đang tại chuẩn bị làm Tống Vũ cùng khác mấy tên diễn viên cũng tràn đầy đồng cảm. Mở máy ngày thứ nhất bọn họ đều cho là, bọn họ sẽ chụp một bộ nát phiến. Nhưng là, khai mạc 2 ngày sau, ai cũng không có như vậy ý nghĩ. Bọn họ nhỏ đạo diễn, phi thường thân thiện, cũng phi thường có tài hoa. Nàng rõ ràng là diễn nhân vật chính, nhưng thường thường sẽ đem mỗi người bọn họ cảnh diễn tiện tay niêm đưa cho hắn mấy cái làm mẫu, nhường bọn họ tốt hơn nhanh hơn tiến vào nhân vật. Cố Vi Vi thừa dịp chuyển tràng thời gian, chính mình cùng Mạc Phỉ Ngươi trao đổi một chút đoàn kịch tình huống, cùng với cần hắn trợ giúp địa phương. Mạc Phỉ Ngươi nghe, rất dứt khoát bày tỏ nguyện ý gia nhập bọn họ kịch tổ. Bởi vì Mạc Phỉ Ngươi gia nhập, hướng bọn họ đề nghị nguyên kịch bản kết cục, cùng với một ít vai tuồng chi tiết làm một ít điều chỉnh. Cố Vi Vi không thấy Phó Hàn tranh tra cương, cùng kịch tổ chủ chế nhân viên cùng nhau, đang tại ban ngày chụp xong kịch sau, suốt đêm 2 buổi tối thảo luận chắc chắn. Mặc dù Phó Thời Dịch cũng giúp nàng cùng nhau lấy Lệ Hàn Ca, nhưng còn có Lôi Ninh cùng chung quanh mấy người hộ vệ báo cáo cho Phó Hàn Tranh. Hắn gọi điện thoại qua để giáo huấn, Cố Vi Vi nghe điện thoại đặc biệt khôn khéo, lần nữa bảo đảm chính mình sẽ đi ngủ sớm một chút. Sau đó, cúp điện thoại tiếp tục suốt đêm họp. Thứ ba ngày thời điểm, buổi tối một trận đêm kịch kết thúc, Cố Vi Vi cùng kịch tổ nhân viên ăn chung cơm tối, kêu phó đạo diễn thông báo những người khác chuẩn bị họp thảo luận. Lời mới vừa giao phó xong, điện thoại liền vang lên rồi. Nhìn một cái là Phó Hàn Tranh điện tới, nàng lập tức đi qua một bên một mặt khôn khéo nhận rồi. Phó thúc thúc, ta thật chuẩn bị ngủ, ta đều trở về phòng. Phó Hàn Tranh, ta không thấy ngươi đang tại phòng. Cố Vi Vi sửng sốt 3 giây, lập tức nói, ta lập tức trở về. Không thấy. Nay trở về không phải điện thoại cảnh cáo, là bổn tôn tới A. Chương 606, một chính xác trên thai tiếng tựa đề. Đúng như dự đoán, nàng trở về phòng, vừa vào cửa liền thấy sắc mặt đen chìm ngồi ở ghế salon chờ nàng người. Cố Vi Vi đống một mặt cười, ngươi lúc nào tới? 2 giờ trước. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì nàng còn đang làm việc, cho nên không có thông báo nàng, cũng là muốn nhìn nàng một cái có phải hay không như vậy ngoan đúng hạn trở lại nghỉ ngơi. Vậy ngươi làm sao không kêu ta, ăn cơm tối chưa? Cố Vi Vi dĩ nhiên biết hắn chạy tới, là bởi vì nàng này 2 ngày không nghe lời, cho nên nhìn trái phải mà nói khác. Phó Hàn Tranh nhìn nàng bởi vì không nghỉ ngơi tốt, dưới mắt đã rõ ràng vành mắt đen, chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi nói ngươi này 2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe rồi, dưới mắt vành mắt đen là tình huống gì? Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, ngươi cũng biết ta lại phải làm đạo diễn, lại phải khi vai chính, chuyện rất nhiều, gần đây có nhiều chỗ lại phải làm điều chỉnh, thỉnh thoảng nấu cái đêm khó tránh khỏi đi. Vậy cũng không nên như vậy không để ý thân thể, trước khi đi vừa mới bị bệnh một trận, cái này thì quên. Phó Hàn Tranh mặt lạnh, tựa hồ là rất tức giận rồi. Cố Vi Vi một mặt cuốn quýt ngồi ở hắn bên người, ngươi nhìn ngươi công tác thời điểm, ta cho tới bây giờ đều không quấy rối, ngươi nhưng muốn can thiệp ta công việc, không công bình. Ngươi ý, là ta sai rồi. Phó Hàn Tranh tu mi vi thiêu, sắc mặt buộc phát lãnh trầm. Cố Vi Vi trầm mặc mấy giây, lập tức túi đầu nói. Ngươi không sai, ta sai rồi, đại lão. Phó Hàn Tranh nhìn nàng nhận sai thái độ tích cực, sắc mặt cũng theo đó hỏa hoãn một ít. Điện ảnh cũng không phải là một ngày 2 ngày là có thể chụp xong, ngươi gấp làm gì? Ta nghĩ về sớm một chút thấy ngươi đi. Cố Vi Vi vẻ mặt đau khổ nói. Nàng nghĩ về sớm một chút mang thai A, có thể không nóng nảy sao được. Phó Hàn Tranh nghe nàng vừa nói như vậy, đáy mắt lướt qua một ít vui sướng, đưa tay nắm ở nàng nói. Ta một tuần qua đây do thám một lần. Cái này ngược lại không dùng, nửa tháng tới một lần là được. Cố Vi Vi cười nói. Một tuần qua tới một lần, hắn vừa qua tới nàng lại được trễ nải một ngày tiến trình. Phó Hàn Tranh cau mày, ngươi rốt cuộc là muốn gặp ta, vẫn không muốn thấy ta. Dĩ nhiên muốn thấy, bất quá ngươi cũng có mình công việc đi, không cần mỗi tuần tới. Cố Vi Vi bận bịu giải thích một chút. Hơn nữa, kịch tổ nhiều người nhãn tạp, không cẩn thận nhường người thấy được hắn đi phòng nàng chạy, một chính xác trên thai tiếng tựa đề. 10 thiên qua tới một lần. Phó Hàn Tranh chính mình quyết định thời gian. Được rồi. Hắn nghĩ đến, nàng ngăn được sao? Mới vừa đáp ứng nàng, phó đạo diễn gọi điện thoại qua đây. Đạo diễn, mọi người đã đến đông đủ, ngươi còn bao lâu qua đây? Cố Vi Vi lúc này mới nhớ tới, chính mình mới vừa giao phó nàng nhường mọi người cùng nhau họp chuyện, có thể nhìn một cái ngồi ở chỗ đó còn không có dỗ tốt Phó Hàn Tranh. Nàng thở dài than thở, nói, mọi người này 2 ngày cũng cực khổ, tối nay không đi họp. Đều về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu làm việc. Nhưng là ngươi mới vừa. Phó đạo diễn nghe có chút mơ hồ, 10 phút trước, không phải chính nàng giao phó hắn để cho người qua đây họp sao. Ngày mai muốn chụp 2 trường trọng yếu kịch, ta suy nghĩ một chút, hôm nay hay là sớm nghỉ ngơi một chút, để tránh ảnh hưởng ngày mai trạng thái. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh, tỉnh táo cùng phó đạo diễn giải thích. Nàng dĩ nhiên muốn đi a. Nhưng là nàng cũng không thể quăng ra bạn trai ở chỗ này độc thủ không phòng, chính mình đi theo bọn họ suốt đêm họp. Phó đạo diễn vừa nghe cũng có đạo lý, cũng không có hoài nghi cái gì, cùng nàng kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Vi Vi cúp điện thoại, nhìn một cái còn mặt lạnh Phó Hàn Tranh, lấy lòng cười hỏi. Phó thúc thúc, ta bây giờ không công tác, chúng ta làm gì? Phó Hàn Tranh ôm nàng lên, trở về bên trong phòng ngủ. Ngủ. Cố Vi Vi cho là hắn là muốn làm, đang chuẩn bị nói chính mình muốn đi tắm trước. Phó Hàn Tranh nhưng là đem nàng đi trên giường một thả, nắm cả nàng nằm ở trên giường. Nhắm mắt, ngủ. Chương 607, ngươi không thân ta, ngươi liền đi. Mấy ngày khẩn trương chụp, cộng thêm lại suốt đêm hai buổi tối. Cố Vi Vi vùi ở Phó Hàn Tranh trong ngực, trò chuyện không mấy câu liền khó địch buồn ngủ ngủ. Phó Hàn Tranh qua đây, cũng liền bồi nàng thuần khiết ngủ một giấc. Sáng sớm, nàng thiên mới vừa sáng liền nổi lên, rửa mặt chuẩn bị ra cửa mở ra công. Nhưng là nhìn một cái gọi điện thoại thông báo tài xế chuẩn bị rời đi Phó Hàn Tranh, nàng ngậm bàn chải đánh răng ôm. Phó Hàn Tranh không thèm để ý chút nào nàng kem đánh răng mạt cả tới rồi âu phục trên, mặc cho nàng ôm. Nghe thời dịch nói, các ngươi chụp rất thuận lợi. Đó là đương nhiên, Mặc Phỉ ngươi cũng khoe ta là cái thiên tài. Cố Vi Vi buông tay ra, đánh xong răng tiêu ngạo nói. Ngươi lúc nào học được đạo diễn? Phó Hàn Tranh hỏi. 19 tuổi nàng đang tại âm nhạc phương diện cầm kỹ hơn người, vào vòng nghệ thuật chỉ là hai bộ mảng lớn cũng đã bước lên một đường, bây giờ càng là mình làm đạo diễn. Vốn là, hắn cũng cho là nàng muốn chính mình đạo kịch chẳng qua là đùa giỡn chơi. Này hai ngày thời dịch ngày ngày gọi điện thoại về đều nói, nàng cường hãn phải không giống nhân loại. Diễn xuất có thể là có thiên phú, nhưng làm đạo diễn không có nhất định lịch duyệt cùng tích lũy là rất khó làm được. Nhưng từ phó thời dịch mà nói chung nàng rất xuất sắc, hơn nữa chính nàng cũng nói Mặc Phỉ ngươi cũng khen nàng là cái thiên tài. Một cái không tới 20 tuổi cô gái, thậm chí thi đậu điện ảnh học viện nàng đều vẫn là xin nghỉ dài hạn trạng thái, còn không có đi trải qua một ngày giờ học. Có thể nàng nắm giữ như vậy nhiều tinh xảo kỹ năng, hắn rất chắc chắn nàng trung học không có đạo diễn cửa này giờ học. Dầu gì ta cũng ở đây kịch tổ lăn lộn lâu như vậy, ta nhưng là rất sở trường học tập lại người rất hiếu học. Cố Vi Vi nói, thật giống như, lấy nàng bây giờ tuổi tác, làm được quá nhiều người thường khó mà làm được chuyện, quả thật có chút khả nghi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nàng trước khi đang tại IT, trường phong GT, cùng IT, mắt ưng GT, kịch tổ thật giống như cũng quả thật một mực hướng hai vị đạo diễn thỉnh giáo rất nhiều. Có lẽ, khi đó thì có chính mình nghĩ làm đạo diễn ý định. Hai người đang nói, tài xế gọi điện thoại tới nói xe đã đến, thúc giục hắn ra cửa. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cảnh cáo nàng nói. Ngươi nếu lại buổi tối qua 12 điểm không ngủ, liền cưỡng chế nhường ngươi kịch tổ dừng chụp nghỉ ngơi. Dạ dạ dạ, ta cũng không dám nữa. Cố Vi Vi lau trên mặt nước đọng, vội vàng nhận sai. Dù sao, nên thương nghị cũng đều chắc chắn phải xong hết rồi, không cần lại suốt đêm đi họp. Phó Hàn Tranh, ta phải đi. Chờ một chút. Cố Vi Vi gọi lại người, bất mãn nói. Ngươi đều không thân ta, ngươi liền đi. Ngày hôm qua thứ nhất là đuổi nàng đi ngủ, buổi sáng một tỉnh ngủ hắn phải đi, một chút đều không hôn qua. Phó Hàn Tranh không biết làm sao bật cười, một tay nâng lên gò má của nàng, túi đầu cho một cái triền miên nụ hôn nóng bỏng. Hai người từ phòng vệ sinh, hôn tới rồi cửa phòng, mới không thôi kết thúc. Ta đi. Cố Vi Vi còn ôm hắn eo không buông tay, lại ôm một phút. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả lưng nàng. Đang tại chán nàng đầu lại hôn một cái. Ta mau sớm an bài xong công việc đến xem ngươi. Cố Vi Vi không thôi buông lòng tay, nhìn hắn mở cửa rời đi. Sau đó chính mình đổi quần áo, cũng vội vàng chạy tới phim trường bắt đầu làm việc. Phó Hàn Tranh trở lại đế đô, mới vừa xuống phi cơ lôi mông gọi điện thoại tới. Lão bản, Nguyên Sóc trở lại. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, ở nơi nào? Mới vừa đem Tiểu Nguyên Bảo tiếp nối, đang tại nhị thiếu an bài chỗ ở. Lôi mông nói, Phó Hàn Tranh buông tha trực tiếp đi công ty, nhường tài xế quay đầu đi Phó Thời Khâm đang tại nhà cũ phụ cận chỗ ở. Hắn đi qua thời điểm, Nguyên Sóc mới vừa cùng nhi tử an điểm tâm xong, thấy hắn tới cửa có chút bất ngờ. Có chuyện. Phó Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vi Vi cùng các ngươi quen biết, cùng cố Vi Vi cũng nhận thức sao? Chương 608, Nguyên Sóc, nàng cùng cố Vi Vi nhận thức, ngươi muốn làm thế nào, chia tay sao? Nguyên Sóc sửng sốt mấy giây, hắn ngờ tới Phó Hàn Tranh sớm muộn sẽ có hoài nghi như vậy. Nhưng mà, cũng biết hắn cũng chỉ sẽ hoài nghi tới nơi này, sẽ không biết chân chính bí mật. Chẳng qua là lần này hắn đi gặp Nguyên Mộng một mặt, biết Anderson gia tộc tra được, Cố Tư Đình mấy tháng sau có thể sẽ biết Vi Vi còn sống. Cố Tư Đình biết nàng đang tại Phó Hàn Tranh bên người, cũng nhất định sẽ đem điều bí mật này nói cho Phó Hàn Tranh, khiến cho bọn họ hai cái tách rời, nhường nàng lần nữa trở lại Cố gia. Mà hắn, cũng chính là vì chuyện này mới trở về. Phó Tổng, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới như vậy vấn đề? Hắn tới hỏi hắn, vậy thì bày tỏ, Vi còn không có nói cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng nàng đều đang nói láo, liên quan tới thế nào nhận thức quá trình. Phó Hàn Tranh mặt mũi lạnh lùng, đối với nàng trở ra người, hắn sắc mặt từ trước đến giờ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phó Tổng đang tại hoài nghi gì, hoài nghi nàng cùng chúng ta có quan hệ, cùng Cố gia có quan hệ. Nguyên Sóc kêu nhi tử đi trên lầu chơi, chính mình để lại đối mặt Phó Hàn Tranh chất vấn. Chẳng lẽ không có? Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên Sóc đang tại một trận lâu dài yên lặng sau, gật đầu thừa nhận. Đúng, nàng cùng Cố Vi nhận thức, nhưng mà nàng không nghĩ ngươi biết nàng cùng Cố gia quan hệ, cho nên không có nói cho ngươi. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, có chút kinh ngạc Nguyên Sóc vậy mà sẽ thừa nhận. Nguyên Sóc định nhìn Mi Vũ lạnh lùng nam nhân, trong chuyện này nàng là hướng ngươi nói láo, nhưng nàng đối ngươi cảm tình là chân thiết. Nàng cùng Cố Tư Đình đang tại sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, nàng không có như vậy thám thía yêu Cố Tư Đình. Nhưng ở trở thành mộ Vi sau, đi tới người này bên người, một đầu tài đi vào. Tới rồi cái này phân thượng, nàng sớm muộn phải nói cho hắn. Hắn thừa nhận nàng cùng Cố Vi nhận thức, chẳng qua là nhường hắn có cái chuẩn bị tâm tư, nàng là cùng Cố gia có quan hệ. Phó Hàn Tranh ở trong tối tự nghĩ ngợi Nguyên Sóc mà nói, nàng cùng Cố Vi nhận thức, nhưng là điều tra tất cả trong tài liệu cũng không có phát hiện bọn họ có đồng thời xuất hiện. Rốt cuộc là lúc nào biết, lại là tại sao biết. Nguyên Sóc nhìn hắn thần sắc lãnh túc không nói lời nào, hỏi. Biết nàng cùng Cố Vi nhận thức, ngươi muốn làm thế nào, chia tay. Ta không thể nào cùng hắn chia tay. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Nguyên Sóc gầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Thật ra thì, đã từng ta là không hy vọng nàng cùng ngươi ở chung với nhau, bởi vì đối nàng mà nói, ngươi quá nguy hiểm. Nhưng là, nàng nói nàng mình chọn người, bất kể tương lai ngươi như thế nào đãi nàng, nàng không oán không hối hận. Chỉ mong, đang tại hắn biết tất cả hết thảy thời điểm, sẽ còn nhớ tới hắn hôm nay trong lời nói. Phó Hàn Tranh hơi rung, ngay sau đó hỏi. Tất cả chuyện, ta phải biết nàng cùng các ngươi quen biết. Tất cả chuyện. Nguyên Sóc. Nàng là chuẩn bị nói cho ngươi, xin cho nàng một chút thời gian. Sự kiện kia, không nên từ hắn trong miệng hướng hắn nói ra. Phó Hàn Tranh thu mắt hít một hơi thật sâu, hắn cũng không có nhìn ra, nàng có bất kỳ nghĩ phải nói cho nàng dấu hiệu. Hắn mấy lần hỏi qua nàng, nàng đều phủ nhận. Nguyên Sóc nhìn sắc mặt thâm trầm nam nhân, nhất thời có chút đoán không ra nàng tâm tư. Phó Hàn Tranh, có chút duyên phận cả đời chỉ có một lần gặp cơ hội. Bất kể tương lai phát sinh bất kỳ chuyện, không muốn buông tay nàng ra, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, vĩnh viễn. Năm đó, Cố Tư Đình biết cha bởi vì Vi mà chết giận cá chém thất với nàng, điều này cũng làm cho nàng hôm nay đối mặt Phó Hàn Tranh, chung quy thì không cách nào quyết định nói cho hắn tất cả chuyện. Phó Hàn Tranh đứng dậy, xuất hiện ở trước cửa nói một câu. Chư sinh tử, không có bất kỳ chuyện có thể ly tán ta cùng nàng. Chương 609, Nguyên Sóc, nếu như hắn cùng Phó gia không tha cho ngươi, chúng ta rời đi nước Hoa. Đang tại Phó Hàn Tranh rời đi sau, Nguyên Sóc một người ngồi ở phòng khách tâm sự nặng nề trầm mặc hồi lâu. Tiểu Nguyên Bảo từ phòng chạy đến, thấy hắn một người đang tại, liền chính mình leo xuống lầu tới. Đem rút ra, cái đó xấu thúc thúc khi dễ ngươi sao. Nguyên Sóc bật cười, đem nhi tử xốc lên thả đến bên người. Hắn cũng khi dễ Nguyên Bảo, hắn không muốn Nguyên Bảo thấy vợ. Ta phải nói cho TT, nhường TT đánh hắn. Thiếu Nguyên Bảo thở phì phò nói. Hắn TT nói, nếu là ai khi dễ hắn liền nói cho nàng, nàng đi đánh người khi dễ hắn. Nhưng là, hắn TT tất cả đi ra ngoài lâu như vậy, chính là không trở lại. Nguyên Sóc sờ một cái đầu của con trai, đi thu thập ngươi đồ, chúng ta đi xem vợ ngươi. Thiếu Nguyên Bảo vừa nghe, lập tức chạy trở về phòng, đem mình đồ nhét vào mình dương hành lý nhỏ. Không tới nửa giờ, chạy tới thúc giục hắn mang chính mình đi tìm vợ. Đang tại Phó Hàn Tranh trở lại đế đô cùng ngày, Nguyên Sóc lại mang Tiểu Nguyên Bảo đi Cố Vi quay phim địa phương sở tại. Đến bọn họ kịch tổ kế cận, đã là trời tối. Hắn đang tại kế cận chờ đến bọn họ thu công rồi, mới gọi điện thoại cho nàng. Cố Vi dặn dò mấy vị diễn viên thứ hai thiên muốn vô cảnh diễn, mới mang trên cái mũ cùng khẩu trang chạy tới cùng Nguyên Sóc gặp mặt. Cách vui, Tiểu Bảo liền chạy như bay nhào tới. Vợ! Vợ! Cố Vi Vi đem hắn tiếp lấy ôm lấy, nhéo một cái hắn rõ ràng lại tròn điểm mặt tròn nhỏ. Người tại sao lại mập? Bà nội bọn họ nói, Nguyên Bảo muốn thân thể cao lớn, muốn ăn nhiều một chút. Thiếu Nguyên Bảo biện giải cho mình. Cố Vi Vi đến gần, nhìn một chút Nguyên Sóc. Còn tưởng rằng ngươi phải dẫn sư tỷ cùng nhau trở lại đâu. Nguyên Sóc đem Nguyên Bảo cưỡng ép từ nàng trên người lột xuống, bỏ qua một bên cho hắn điện thoại di động thả phim hoạt họa, cũng cho một viên đường. Tiểu tử lúc này mới đem sự chú ý từ vợ trên người rời đi, ngoan ngoãn ngồi một bên ăn đường nhìn phim hoạt họa. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, bởi vì mảnh địa phương này không tính lớn đô thị, cho nên đến một cái trời tối dấu vết người liền tương đối hiếm hoi. Cho nên, chung quanh cũng không có thấy người nào. Có tìm ta có chuyện gì? Hắn mang Tiểu Nguyên Bảo từ đế đô chạy tới, nhất định là xảy ra chuyện gì. Phó Hàn Tranh sáng sớm hôm nay đi tìm ta, hỏi ta ngươi có biết hay không Cố Vi Vi? Nguyên Sóc thản nói. Cố Vi Vi cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn cũng hỏi qua ta phủ nhận. Nguyên Sóc, ta thừa nhận, ngươi cùng Cố Vi Vi nhận thức. Ngươi Cố Vi Vi bị hắn mà nói chấn đầu góc trong nháy mắt một đoàn loạn ma, ngươi muốn nói cho hắn biết, dầu gì thông báo cho ta mà đi. Đến nơi này cái phân thượng, hắn sớm muộn sẽ biết, ta chẳng qua là thừa nhận ngươi cùng Cố Vi Vi nhận thức, vừa không có thừa nhận ngươi chính là Cố Vi Vi. Nguyên Sóc nói, dẫu sao, đang tại người không biết xem ra, nàng cùng Cố Vi Vi là hai người. Cho nên, Phó Hàn Tranh chỉ biết hoài nghi đến nàng cùng Cố Vi Vi nhận thức, cũng sẽ không nghĩ tới nàng chính là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi khẩn trương nhìn hắn có nói gì? Nguyên Sóc, hắn nói, trừ sinh tử, không có chuyện gì có thể ly tán ngươi cùng hắn. Cố Vi Vi mím môi, thật lâu trầm mặc, trong lòng một lần lại một lần nhớ tới câu này. Đây chẳng qua là nhường hắn hơi có cái chuẩn bị tâm tư, để tránh ngươi nói cho hắn thời điểm, hắn sẽ ứng phó không kịp khó mà tiếp nhận. Nguyên Sóc nói, Cố Vi Vi tâm loạn như ma, ta là dự định nói cho hắn, nhưng là bây giờ còn không có chuẩn bị xong. Nguyên Sóc nhìn nàng lo lắng, khuyên nhủ, lúc nào nói cho hắn, ngươi tự quyết định đi. Nếu như hắn cùng Phó Gia Kỳ thực không tha cho ngươi, chúng ta liền rời đi nước Hoa, Nguyên Mộng đã đang tại làm chuẩn bị. Cố Vi Vi, muốn đi ngươi đi, ta mới không có ý định đi. Chương 610, Nguyên Mộng cho ngươi ra ý kiến tồi. Nguyên Sóc dòm nàng như vậy mà, thở dài than thở. Ngươi có thể hay không tiền đồ điểm, nếu là Phó Gia thật không tha cho ngươi, ngươi lưu lại làm gì, thụ ngược. Trừ phi Phó Hàn Tranh chính hắn chỉ ta lỗ mũi nói nhường ta cút, nếu không ta cũng không đi đâu cả. Cố Vi Vi kiên định nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút hôm nay Phó Hàn Tranh thái độ, nói. Phó Hàn Tranh dẫu sao thích ngươi, không đến nỗi quá tuyệt tình, nhưng là hắn người trong nhà, coi như khó mà nói. Cố Vi Vi gật đầu, bi thương than thở. Phó gia cùng Cố gia huyết cửu, là Phó gia thế hệ trước mất đi huyết mạch thân nhân. Hơn nữa, Phó phu nhân cũng đã sớm nói, Phó gia con dâu là ai cũng có thể, chỉ cần không phải Cố gia người. Thật vất vả, nàng cùng Phó phu nhân mâu thuẫn mới tiêu mất. Nếu là nàng biết họ nàng Cố, chỉ sợ cũng không phải bà tức mâu thuẫn, mà là bà tức cửu hận. Chỉ cần Phó Hàn Tranh đứng ở ngươi bên này, cái gì cũng dễ nói. Nguyên Sóc nói, chỉ cần Phó Hàn Tranh không buông ra nàng, Phó gia người coi như trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, từ từ cũng chung quy sẽ thấy ra. Có thể nếu như Phó Hàn Tranh không thể tiếp nhận họ nàng Cố, nàng làm gì cố gắng đều là phí công. Cố Vi Vi, cho nên, ta dự định có bầu đứa bé lại nói. Coi như bọn họ biết, nhất thời không muốn nàng người con dâu này mà, chung quy sẽ không ngay cả nàng trong bụng cháu trai cũng không cần. Nguyên Sóc che chán, sáng tỏ nói, là Nguyên Mộng cho ngươi ra ý kiến tồi. Ngươi ban đầu, không phải ăn bữa tiệc này bộ. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, nói. Biện pháp là thiêu rồi điểm, có lẽ thật hữu dụng đi. Từ Phó gia nhà cũ bên kia đối Nguyên Bảo thương yêu đến xem, bọn họ quả thật nóng lòng muốn một cháu trai. Nếu như nàng có Phó Hàn Tranh đứa bé, bọn họ giàu gì cũng sẽ nhìn đang tại hải tử phân thượng không đến nỗi quá làm khó nàng. Chỉ mong thật hữu dụng. Cố Vi Vi than thở. Vốn cho là bọn họ kết hôn sẽ rất thuận lợi, bây giờ là định trước thuận lợi không được. Nếu lớn như vậy chuyện bày, ngươi còn phải ở chỗ này bận bịu đóng phim. Nguyên Sóc hỏi. Nếu dự định mang thai lại nói, liền tốt xong trở về tạo người tốt không? Đây là ta cùng Lăng Nghiên tỷ đấu. Cố Vi Vi nói. Nàng IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng Lăng Nghiên IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, sẽ cùng kỳ chiếu phim. Cái này nàng tự tay bưng lên truyền kỳ ảnh hậu, cũng phải chính nàng tự tay lẩy xuống. Nguyên Sóc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Lăng Nghiên nhất nhiệt tình chính là nghề diễn sự nghiệp, từ IT, trường xanh mộng gờ tờ, mộng sau bị điện ảnh vòng khen là truyền kỳ ảnh hậu. Ngoại giới không hề biết, hết thảy các thứ này đều là Vi Vi đem nàng bưng lên. Bây giờ, nàng là muốn đích thân đem nàng đạp đi. Lăng Nghiên cho là cướp đi nàng tim, thì sẽ sau đó cướp đi nàng hết thảy. Nhưng mà Lão Thiên có mắt, nhường nàng lại việc nặng rồi một lần. Nàng đã từng từ nàng nơi này lấy được, cũng ắt sẽ từ trong tay nàng tự tay hủy đi. Cố Tư Đình bên kia, Nguyên Mộng bên kia sẽ có người nhìn chằm chằm, nhưng ở Cố Tư Đình phát hiện trước khi, ngươi cùng Phó Hàn Tranh nhất định thẳng thắn. Chỉ có bọn họ đứng đang tại một cái tuyến, mới sẽ không bởi vì Cố Tư Đình dính vào, ầm ĩ khó mà vãn hồi mức. Ta biết. Cố Vi Vi mỏi mệt đê ơ. Nguyên Sóc, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như Phó Hàn Tranh không thể tiếp nhận ngươi họ Cố, đang tại nước Hoa ngươi cũng liền mất đi che chở rồi, nhất định cùng ta đi. Cố Vi Vi quăng hắn một cái xem thường, ngươi có thể hay không phán ta điểm tốt, liền mong đợi ta cùng hắn chia tay. Ta chỉ là nói vặn nhất, lòng người. Dẫu sao khó dò. Nguyên Sóc khuyên bảo. Bây giờ nhìn lại, Phó Hàn Tranh là yêu nàng cưng chiều nàng. Có thể cũng khó bảo đảm xuất hiện ở chuyện sau. Sẽ không bởi vì người nhà nguyên nhân buông tha nàng. Chương 611, còn có. Ta yêu ngươi. Cùng Nguyên Sóc thấy xong mặt trở lại quán rượu, Phó Hàn Tranh điện thoại liền đúng lúc đánh tới. Cố Vi Vi nhìn điện thoại di động điện tới biểu hiện, do dự mấy giây mới nhận điện thoại. Vi. Công việc kết thúc. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi ngẩn người. Ừ, mới vừa trở lại. Bà nội bọn họ nhường người cho ngươi đưa một ít thức ăn. Ngày mai sẽ có người đưa qua. Phó Hàn Tranh dặn dò. Tốt. Cố Vi Vi kêu. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, nói. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng vậy, ngủ ngon. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh, ngủ ngon. Chờ một chút. Cố Vi Vi ở đối phương cúp điện thoại trước khi, lại kêu một tiếng. Phó Hàn Tranh, còn có cái gì? Cố Vi Vi mím môi trầm ngâm mấy giây. Thấp giọng nói, còn có, ta yêu ngươi. Phó Hàn Tranh thanh âm tựa như nhẹ nhàng mấy phần, ta biết, sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Vi Vi cầm điện thoại di động ngồi ở ghế salon, nhưng tâm chiều phập phồng khó giản. Nàng cho là, hắn hôm nay đi gặp Nguyên Sóc hỏi chuyện như vậy, gọi điện thoại qua đây khẳng định cũng phải cần hỏi nàng chút gì. Lại không nghĩ rằng, hắn lại một câu cũng không có hỏi tới qua. Đế Đô. Thiên Thủy biệt thự. Đang cùng nhau đang tại thư phòng xử lý công tác Phó Thời Khâm, nhìn một cái cúp điện thoại nhà mình anh ruột. Thứ đi do thám trở lại liền xịu mặt, cùng chị dâu gây gổ. Không có. Phó Hàn Tranh vùi đầu công việc. Chẳng qua là sáng sớm từ Nguyên Sóc nơi đó biết được hết thảy, nhường hắn suy nghĩ có chút loạn. Phó Thời Khâm một mặt không tin, không có, ngươi ngay cả cùng chị dâu gọi điện thoại, đều không thấy trước kia một dạng hồi hộp. Ta liền đi một buổi tối, ngươi liền đem công việc xử lý kém cỏi như vậy, ta hẳn cao hứng. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc đem ảnh hưởng hắn tâm tình chỗ sai, đổ tội đến Phó Thời Khâm làm việc bất lực. Được rồi, lại là ta sai. Đúng rồi, ngươi gần đây đang để cho Lôi Mông cha chị dâu cái gì, ba chúng ta đang hỏi ta. Không có gì. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm liếc một cái nhà mình anh ruột, không có gì, ngươi sẽ không để cho chúng ta biết. Phó Hàn Tranh mắt lạnh nhìn lướt qua tò mò người nào đó, ngươi thật là tò mò. Phó Thời Khâm đang tại nhà mình anh ruột vô cùng lực gáp bách trong ánh mắt rụt cổ một cái, yếu ớt nói. Là ba chúng ta tò mò. Phó Hàn Tranh rũ con mắt tiếp tục công việc, không có ý định lý hắn. Nhưng mà, Phó Thời Khâm nhưng tò mò bắt tâm cào phổi, hỏi dò. Chẳng lẽ, lại có mặt trắng nhỏ cấu kết ta chị dâu? Này nghĩ tới nghĩ lui, hắn ca muốn cha hắn chị dâu. Có thể rồi hướng bọn họ khó mà mở miệng chuyện, duy có người khác cho hắn cắm sừng A. Phó Hàn Tranh lạnh lùng dương mắt nhìn hắn mấy giây, nếu không, ngươi đi giam quản đáy biển đường hầm công trình. Phó Thời Khâm nghĩ là tự mình nói chúng, hắn ca thẹn quá thành giận. Vì vậy, quay lại bày mưu tính kế. Ca, đối phó mặt trắng nhỏ loại chuyện này. Phó Hàn Tranh, ngày mai đi. Ca, ngươi nghe ta nói xong, ca. Phó Thời Khâm không ngờ tới hắn trở mặt nhanh như vậy, hắn không muốn đi giam quản đáy biển đường hầm công trình, nơi đó không có ăn ngon, hắn không nên đi. Nhưng mà, hắn anh ruột hoàn toàn không thấy hắn tiếng kháng nghị. Phó Thời Khâm làm xong công việc trong tay, vẻ mặt đau khổ rời đi. Phó Hàn Tranh bấm lôi mông điện thoại, giao phó nói. Nàng chuyện, các ngươi không cần điều tra nữa rồi. Lôi mông mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tốt. Trừ ta ra, hướng phó ra bất kỳ người cũng không cần tiết lộ. Phó Hàn Tranh đặc biệt dặn dò. Nếu đã hỏi tới, điều tra nữa đi xuống bọn họ cũng sẽ đặc biệt lưu ý. Nếu Nguyên Sóc nói nàng sẽ tự mình nói cho hắn, vậy hắn sẽ chờ chính nàng mở miệng. Chương 612, hôm nay hắn bạn gái, phá lệ. Hấp dẫn. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, kịch tổ trên dưới, bất kể là diễn viên, hay là phía sau màn nhân viên làm việc tất cả đều toàn tâm vùi đầu vào điện ảnh chụp chung. Cố Vi Vi cùng Mạc Phỉ người đang tại điện ảnh trong công tác, đều là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Vì để cho điện ảnh đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, đối trong điện ảnh mỗi một nhân vật đều lấy ra cao nhất yêu cầu. Mỗi một tuần kịch nửa điểm cũng không chịu theo, bất kể muốn nặng chụp bao nhiêu lần, cũng kiên trì muốn đánh ra bọn họ muốn hiệu quả. Bất quá đóng diễn viên, trừ nàng cùng Tống Vũ, còn có Phó Thời Dịch, ngoài ra đều hay là ba bốn tuyến, thậm chí mới vừa vào được không lâu người mới. Bọn họ cũng đều nhìn ra bộ phim này tương lai chiếu phim sẽ phòng vé lớn bạo, cho nên cũng đều mau túc liễu kính phối hợp chụp, mảy may câu oán hận đều không có. Chụp triển chuyển mấy thành phố, thời kỳ còn xa phó rồi Úc Châu khu không người vô hai ngày, trình bộ phim chụp rốt cuộc đã hoàn thành hơn nửa. Sở tại Úc Châu cảnh diễn chụp kết thúc trở về nước, Cố Vi Vi phân phó kịch tổ trên dưới nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục chụp. Sau đó, chính mình quay đầu hào hứng cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Phó Thúc Thúc, ta ngày mai nghỉ ngơi, ngươi tới do thám sao. Phó Hàn Tranh, ta an bài xong, buổi tối quá khứ. Đang tại hắn nhận điện thoại đồng thời, phòng họp một đám cao tầng nhân viên trố mắt nhìn nhau, mới vừa còn nói tốt tối nay phải làm thêm giờ đem cái đó hạng mục sao định đâu. Đêm nay trải qua đi, là phải qua nơi nào. Nay một mặt mùa xuân ấm áp hoa nở biểu tình, này nhu tình như nước giọng. Rõ ràng chỉ có đại lao bản tiếp bạn gái điện thoại mới có biểu hiện A. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, ngồi ở bên cạnh hắn Tử Khiêm nhỏ giọng nhắc nhở. Lão bản, buổi tối hội nghị, làm thế nào? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, trước thời hạn, buổi tối 8 điểm trước khi khai hoàn. Tử Khiêm một mặt không nói, hôm nay sợ là cơm đều không thời gian ăn. Còn nữa, kêu Phó Thời Khâm tối hôm nay chạy về. Phó Hàn Tranh dặn dò. Hắn ngày mai không ở công ty. Cần hắn ở bên này thay mặt xử lý một vài sự vụ. Từ Khiêm lập tức cho Phó Thời Khâm phát rồi tin tức, lão bản kêu ngươi nội trong hôm nay đuổi trở về công ty. Qua mấy phút, Sa đang tại đất lạ phụ trách đáy biển đường hầm công trình Phó Thời Khâm trả lời. Hắn lại muốn đi ước hẹn có phải hay không? Hắn cái đó lòng dạ đen tối ca, một mất hứng liền đem hắn chạy tới bờ biển. Bây giờ chính mình phải đi ước hẹn, không người giúp hắn xử lý công tác, liền muốn kêu hắn trở về. Từ Khiêm bất đắc dĩ trở về hắn một câu, là Phó Thời Khâm rất nhanh trở về qua đây, không trở về, từ đây ta muốn bốn biển là nhà, lại cũng không trở về rồi. Qua một lúc lâu, Từ Khiêm trở về hắn. Lão bản nói, ngươi có muốn hay không xuống biển làm mồi cho cá? Phó Thời Khâm dây trở về, cho ta đặt vé phi cơ, ta bây giờ trở về, lập tức trở về. Cả ngày, Phó Thị tập đoàn cao tầng nhân viên trừ ăn cơm nửa giờ. Liên tiếp mở ra 5 cái trọng yếu bộ môn quyết sách hội nghị. Buổi tối 8 điểm, tất cả công việc rốt cuộc chú đáo. Công ty một đám nhân viên, đã mệt đến một số gần như mệt lạ. Phó Hàn Tranh mặt mũi hớn hở rời đi công ty, chuẩn bị đi tìm đã chia ra nửa tháng bạn gái ước hẹn. Hắn chạy tới cô Vi Vi bọn họ đoàn kịch quán rượu, đã là buổi tối 11 điểm. Nhưng là, vừa vào phòng nàng, nếu không phải người trước mắt là nàng, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không vào sai phòng. Trong phòng bố trí công phu qua, ấm sắc điều ánh đèn, trên bàn còn dự săn anh đến bữa ăn tối. Mà hắn bạn gái, hôm nay ăn mặc phá lệ. Hấp dẫn. Thậm chí, còn phun hắn đưa nước hoa. Hướng về phía hắn một cái nhăn mày một tiếng cười đều liễm diễm sinh tư, cực kỳ giống câu người yêu tinh. Chương 613, ngươi là ta kiếp này duy nhất chi yêu. Ánh đèn ấm rung rung, còn để lãng mạn tiếng Anh tình ca, khắp nơi đều tràn ngập lưới man đế khắc. Cố Vi Vi đóng lại cửa phòng, cười hì hì nói. Ngươi trước chưa ăn cơm chứ, ta mới vừa nhường người đưa tới bữa ăn. Phó Hàn Tranh đi rửa tay, đến bàn ăn ngồi xuống, vừa dùng bữa ăn một vừa quan sát ngồi ở đối diện bạn gái. Ta có thể hiểu, ngươi đây là đang câu dẫn ta. Cố Vi Vi cười hỏi, có như vậy rõ ràng. Phó Hàn Tranh cầm dao nĩa, một bên cắt trong khay thịt bò bít tết, vừa nói. Vô sự lấy lòng, không phải. Cố Vi Vi cười híp mắt xiên một khối chính mình thịt bò bít tết, đưa tay giải cánh tay uy rồi quá khứ. Thích vô cùng ngươi. Phó Hàn Tranh xít lại gần ăn nàng uy tới thịt bò bít tết, nói. Ngươi đang có ý gì? Nửa tháng không gặp, muốn cùng ngươi lãng mạn một chút mà thôi, có thể có ý gì? Cố Vi Vi nói. Nàng vốn là không muốn làm như vậy khoa trương, phó thời dịch kia hàng nói muốn bố trí công phu một chút, đây là gài bẫy nàng đi. Phó Hàn Tranh khỏe môi nhẹ nhàng câu một chút, bưng lên rượu vang khẽ nhấp một miếng. Chẳng qua là lãng mạn một chút. Cố Vi Vi nhìn hắn kia muốn hỏi tới cùng dáng vẻ, để đao xuống xoa trực tiếp đi mở đèn lớn, đem hương hân cây nến cũng thổi rất rồi, âm nhạc cũng tắt đi. Ngươi không thích tính toán rồi. Không có không thích. Phó Hàn Tranh dùng xong bữa ăn, cầm khăn ăn xoa xoa môi, lấy mới vừa mang tới một con túi giấy đưa cho nàng, tuần trước đi công tác mang về lễ vật. Cố Vi Vi nhận lấy ra lễ vật bên trong mở ra, là một đôi chân quý thiên nhiên Âu rừng chế làm bông thai, đá quý đang tại ánh đèn chiếu dọi xuống lưu quang tuyệt trần. Nàng gỡ xuống thai trên mang lỗ thai, muốn đem bông thai đeo lên, nhưng bởi vì không có gương thử rồi mấy cái cũng không có đeo lên. Phó Hàn Tranh đứng dậy, vòng qua cái bàn đến gần, lấy ra trong tay nàng bông thai, không phí nhiều sức liền cho nàng đeo tốt lắm. Cố Vi Vi sờ một cái bông thai, hỏi. Đẹp mắt không? Phó Hàn Tranh trong mắt tràn ngập sâu đậm ôn nhu nụ cười, rất đẹp. Là bông thai xinh đẹp, hay là người xinh đẹp? Cố Vi Vi nghịch ngợm hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, túi đầu tại trên môi hôn. Đương nhiên là ngươi. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm cổ của hắn, ta cũng cho ngươi mang quà trở lại, ở bên kia trên bàn. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy, đưa đến bàn đọc sách buông xuống. Cố Vi Vi cầm lên trên bàn hộp quà, cho hắn mở ra cầm ra bên trong đồng hồ đeo tay cười nói. Nơi này có khắc chữ Nga, ta tự mình khắc. Nàng vừa nói, đem khắc chữ địa phương cho hắn nhìn. Phó Hàn Tranh thấy phía trên kỳ quái ngoại quốc chữ viết, cười hỏi. Khắc cái gì? Cố Vi Vi tháo hắn trên tay vệ kẹt phì lì vẹ, cho hắn đeo lên chính mình đưa đồng hồ đeo tay, cười trúng chím ngẩng đầu nói. Hy tình ngữ, trí yêu ý. Chỉ có hắn, là nàng duy nhất không nghĩ mất đi trí yêu. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái minh triệt trong mắt, u thúy trong mắt đen dâng lên nóng bỏng tình yêu, túi đầu hôn nữ hải cười trúng chím môi. Đang tại triền miên hôn sau, hắn thấp giọng dù gì nói. Vi Vi, ngươi cũng là ta kiếp này duy nhất chi yêu. Cố Vi Vi nghe được hắn mà nói, ngửa đầu chủ động hôn lên. Yên lặng phòng dần dần vang lên mập mờ thở dốc, triền miên hôn từ sáu phòng phòng khách, mai cho đến bên trong phòng ngủ. Cố Vi Vi ngăn cản chuẩn bị cầm bộ nam nhân, hôm nay an toàn kỳ, không cần đeo. Cũng bởi vì hôm nay là kỳ dụng chứng mới đem hắn gọi tới, hắn phải dùng vật kia, không phải chuẩn bị không rồi như vậy nhiều. Vì có thể thành công mang thai, nàng tối nay là hoắc đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh chỉ coi là tạm chia tay gặp lại, bạn gái phá lệ nhiệt tình điểm, ngược lại cũng không có làm hắn nghĩ. Chương 614, Lão Bản, Mộ Tiểu Thư hôm nay mua nghiệm mang thai đồ dùng. Bởi vì điện ảnh chụp đã đến hoàn thành hơn phân nửa, còn nữa 20 nhiều ngày cũng liền chụp hoàn thành sau khi tiến vào kỳ luyện chế. Cho nên Cố Vi Vi là kế hoạch lần này có thể nhất cử mang thai thành công, chờ trở lại đế đô không sai biệt lắm cũng nên có thể kiểm tra ra rồi. Vì có thể ở nơi này kỳ dụng chứng có bầu, nàng hết sức cố gắng. May ra, thứ hai thiên kịch tổ đều ở đây nghỉ dưỡng sức không cần bắt đầu làm việc. Nếu không, nàng là thật chân mềm không xẻ ra cửa. Phó Hàn Tranh qua đây do thám, cũng chỉ là cùng nàng đang tại quán rượu phòng đợi một ngày, thỉnh thoảng còn muốn gọi điện thoại trở về đế đô câu thông một ít công ty quyết sách. Chụp còn bao lâu kết thúc? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, 20 thiên trường, liền muốn bắt đầu hậu kỳ chế tạo. Tuần tới có công việc phải ra kèm mấy ngày, khả năng đuổi không kịp qua đây. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, công việc quan trọng, dù sao không bao lâu cũng phải đi về. tối hôm qua nàng liều mạng như vậy rồi, hẳn có thể thành công đi. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng vai, giọng ôn tồn nói. Gần đây mấy cái hạng mục lên quỹ đạo, ngươi trở về ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh đợi đến ban đêm mới rời đi, trở lại đế đô lại vùi đầu vào rộn rịp trong công việc. Cố Vi Vi nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục đầu nhập vào điện ảnh chụp. Bất quá lo lắng bụng mình sẽ có tình huống, cho nên cơ bản chụp đều đến trời tối liền kết thúc, không lại liều mạng như vậy thức đêm chụp. 20 nhiều ngày chụp đúng kỳ hạn hoàn thành, làm cái đơn giản đóng máy nghi thức, kịch tổ nhân viên trở lại đế đô. Vừa về tới đế đô, đang tại đi công ty mở hậu kỳ chế tạo hội nghị trên đường, nàng liền tiếu tiếu dặn dò Kiều Lâm. Ngươi, cho ta mua chút nghiệm mang thai đồ dùng trở lại. Này hai ngày vốn là nên tới kinh nguyệt, nhưng chậm lại chưa có tới. Nhưng còn không có kiểm tra qua, còn không tốt xác định là không là có. Ngươi, Kiều Lâm khiếp sợ che miệng lại, liếc một cái bụng của nàng. Trước khi không phải nói, không có ý định sớm như vậy muốn hải tử sao. Bây giờ đây là tình huống gì? Cẩn thận một chút, đừng để cho truyền thông vỗ tới. Cố Vi Vi dặn dò. Biết, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Kiều Lâm nói. Cố Vi Vi đến công ty, trước cùng phụ trách hậu kỳ chế tạo nhân viên đi họp. Kiều Lâm trong đầu nghĩ loại vật này, chính mình cùng trợ lý tiểu từ đi đều không thích hợp. Một khi bị ngoại giới chú ý tới rất dễ dàng thì sẽ liên tưởng đến nàng trên người. Vì vậy, đi tìm tới không có ở truyền thông trước ra mặt Lôi Ninh, nhường nàng đi đem đồ vật mua trở lại. Cố Vi Vi mở cuộc họp xong đi ra, đã mau 7 giờ. Vừa ra tới liền tìm Kiều Lâm, ánh mắt tỏ ý đồ mua cho nàng không có. Kiều Lâm đem nàng bao đưa cho nàng, nhỏ giọng nói. Cho ngươi chàng trong túi sách rồi. Cố Vi Vi không có hỏi nhiều hắn làm sao mua về. Cầm lên đồ liền trực tiếp trở về Thiên Thủy biệt thự đi. Vừa về tới nhà, liền nhanh đi đổ mấy ly nước nén đi tiểu, chuẩn bị kiểm tra. Phó Hàn Tranh biết nàng hôm nay trở lại, cũng cố ý nói sớm kết thúc công việc. Từ công ty trở về trên đường, nhưng nhận được một cái Lôi Ninh phát tới báo cáo tin tức. Lão bản, Mộ tiểu thư hôm nay mua nghiệm mang thai đồ dùng. Phó Hàn Tranh cau mày, nhớ tới tháng trước kêu hắn đi do thám, nàng dị thường nhiệt tình biểu hiện. Phó Thời Khâm nhận ra được bầu không khí không đúng, liếc một cái nhà mình anh ruột. Ca, xảy ra chuyện gì? Lái nhanh một chút. Phó Hàn Tranh xoa xoa mi tâm than thở, lúc trước nàng liền đề cập tới hài tử chuyện, nhưng hắn phản đối sau, nàng cũng không có nhắc lại. Hắn hay là xem thường, lần trước nàng khác thường như vậy nhiệt tình, sớm nên nghĩ đến nàng là vì chuyện này. Chương 615, Lão Bản, Mộ tiểu thư hôm nay mua nghiệm mang thai đồ dùng hai. Phó Hàn Tranh trở lại Thiên Thủy biệt thự, cũng không có ở dưới lầu thấy nàng người, thấy người giúp việc hỏi một câu. Vi Vi trở lại. Trở lại, ở trên lầu. Người giúp việc trả lời. Phó Hàn Tranh trực tiếp đi trên lầu phòng ngủ chính, dương hành lý còn đặt ở phòng, người cũng không gian. Hắn nhìn một cái đang đóng phòng vệ sinh, đưa tay gõ cửa. Vi Vi. Đang ở bên trong Cố Vi Vi nghe được thanh âm hắn, một trận luống cuống tay chân đem đồ vật giấu đi. Chắc chắn không có gì sơ hở mới mở cửa. Người trở lại rồi. Phó Hàn Tranh quét một gian bên trong phòng rửa tay. Người đang làm gì? Đi nhà cầu A. Cố Vi Vi một mặt vô tội nói. Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút ngưng trọng. Lôi Ninh nói. Ngươi mua nghiệm mang thai đồ dùng trở lại. Chuyện gì xảy ra? Ta. Cố Vi Vi đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cắn môi che chán thở dài than thở. Tiểu Lâm cái đó nhị hóa. Nàng thì ít dặn dò một câu. Nàng nhất định là nhường Lôi Ninh đi mua. Lôi Ninh là Phó Hàn Tranh an bài tới, khẳng định trước tiên liền báo cáo cho hắn. Được rồi, ta là mua. Phó Hàn Tranh định định nhìn nàng, đồ đâu? Thứ gì? Cố Vi Vi ngẩn người. Ngươi nhường người mua về đồ. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi chậm rãi xoay người vào phòng vệ sinh, đem ẩn nút ở khăn tắm trong đồ nhảy ra tới, bay ở bồn rửa tay trên. Nhìn phía trên từng hàng tất cả đều biểu hiện một đạo cống, mặt mày ủ rột thở dài than thở. Cái gì đó, lại là gạt hồ. Nàng đều cố gắng như vậy rồi, đặc biệt đang tại kỳ dụng chứng hành động, kinh nguyệt cũng chậm trễ, kết quả vẫn là không có có bầu. Sớm biết, hẳn nghe Hà Trì, đi trước làm một mang thai trước kiểm tra. Có thể khi đó lo lắng, nàng vừa vào bệnh viện liền bị Phó Hàn Tranh biết, đến lúc đó kế hoạch thực hiện cũng không thể, cho nên liền không đi làm kiểm tra. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kiểm tra ra kết quả, lại nhìn một cái nàng một mặt mất mát biểu tình. Lần trước, ngươi liền là cố ý. Đúng, liền là cố ý. Cố Vi Vi bởi vì mang thai kế hoạch thất bại, ủ rũ cúi đầu ứng hắn mà nói. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, loại chuyện này, ngươi không cùng ta thương lượng. Cố Vi Vi, ta thương lượng, ngươi phản đối ta có thể làm sao? Ta phản đối, ngươi liền. Ngươi liền trộm tới. Phó Hàn Tranh hỏi. Trước kia muốn đề phòng nàng mẹ dục sanh, đề phòng hai người em trai can thiệp bọn họ muốn đứa bé, không nghĩ tới phòng bọn họ, nhưng quên phòng trọng yếu nhất một cái. Cố Vi Vi ngước mắt nhìn về phía tức giận nam nhân, tức giận hừ nói. Ta trộm tới là hoài ngươi đứa bé, lại không phải là của người khác, còn nói gì ta muốn cái gì đều cho ta, muốn đứa bé thì không được. Phó Hàn Tranh cau mày, ngươi cứ như vậy muốn đứa bé. Rõ ràng chính nàng công việc cũng đang rộn rịp thời kỳ, nàng vẫn còn phải làm muốn đứa bé, đến cùng muốn làm gì. Chuyện này kết hôn cái này, nàng muốn nghĩ như vậy nhưng cũng nói được. Bây giờ chuyện kết hôn còn không có làm, nàng trước hết vội vã muốn đứa bé. Đúng, liền là muốn. Cố Vi Vi bởi vì mang thai thất bại, tâm tình không tốt ra phòng vệ sinh. Bây giờ hắn phát hiện, còn muốn hạ thủ một lần phỏng đoán cũng không được. Phòng ngủ chính ngoài cửa, Tiếu Tiếu sờ một cái theo kịp Phó Thời Khâm, dán ở bên ngoài bên tường nghe lén, nghe được tình huống sau, lập tức cùng nhỏ phân ngoài ra hai chỉ thông báo tình huống. Tình báo trọng yếu. Ta chị dâu mang thai thất bại, cũng bị ta ca phát hiện. Phó Thời Dịch thật thất bại rồi. Ngươi chắc chắn ngươi không có nghe lầm. Phó Thời Khâm, ta liền đang tại đứng ngoài cửa đâu, làm sao có thể nghe lầm. Phó Thời Dịch, Hà Trì, ngươi cái chi trướng, ngươi không phải nói ta chị dâu kỳ dụng chứng hạ thủ sẽ thành công sao. Hà Trì, ta chỉ là nói tỷ lệ thành công cao, chưa nói nhất định sẽ thành công, vạn nhất là đêm hôm đó anh ngươi không cho lực đâu. Phó Thời Dịch, ngươi mới không cho lực, có tin hay không ta bây giờ cứ tới đây đánh chết ngươi. Còn có chương 1. Chương 616, Phó Hàn Tranh thỏa hiệp. Phòng ngủ chính trong, hai người nho nhỏ tranh chấp nhường bầu không khí có chút khẩn trương. Phó Hàn Tranh đi theo nàng cùng đi ra ngoài, kéo vùi đầu thu thập dương hành lý người. Đi, đi bệnh viện. Cố Vi Vi hất tay của hắn ra, buồn buồn hừ nói. Ta đều tra xét mười mấy que thử thai rồi, một cái đều không trùng, còn đi bệnh viện làm gì? Ngươi cần phải đi kiểm tra. Phó Hàn Tranh kéo dưới người lầu, mình lái xe đưa nàng đi Hà Trì ở bệnh viện. Hà Trì đã sớm từ Phó Thời Khâm nơi đó biết bọn họ muốn đi qua, cho nên thật sớm xuống ngay tiếp kéo rồi. Hơn nữa, rất thức thời trực tiếp mang theo bọn họ đi đã thăm hỏi tốt phụ sản khoa kiểm tra. Kiểm tra kết quả, đương nhiên là không có mang thai. Hà Trì có chút không tin, hướng kiểm tra nữ bác sĩ nói. Cha cẩn thận một chút, thật không có sao. Mới vừa nói xong, liền bị Phó Hàn Tranh mắt liếc, mới hậm hực im lặng. Này mới đột nhiên nhớ tới, đây là người ta bạn gái, hắn như vậy khẩn trương người ta mang thai không có, quả thật không thích hợp. Đại phu nhân đang tại kiểm tra qua sau, lại mang nàng làm khác một loạt kiểm tra, hỏi chút vấn đề sau nói. Không có mang thai, bất quá ngài hiện đang tại cái trạng thái này, cũng không thích hợp mang thai. A, Hà Trì lên tiếng. Nữ bác sĩ nhìn một chút Cố Vi Vi, thanh âm ôn hòa nói. Ngươi bây giờ là áp lực quá lớn, hơn nữa nhất định có dược vật ảnh hưởng. Loại thuốc nào? Cố Vi Vi truy hỏi. Nàng trừ trước khi cảm mạo uống thuốc, liền chưa ăn qua thuốc gì. Nữ bác sĩ đem một phần kiểm tra báo cáo đưa cho Hà Trì. Hà bác sĩ ngươi hẳn biết. Hà Trì nhận lấy tờ đơn nhìn một cái, vuốt ve ngạch nói. Cái đó. Lần trước nàng trở lại không phải làm qua kiểm tra, mặc dù trong cơ thể dược vật không có ảnh hưởng quá lớn, thay thế tương đối chậm chạp, nhưng trong năm nay là không quá thích hợp mang thai. Lúc ấy suy nghĩ cũng không phải vấn đề gì lớn, bọn họ lại gấp đi, hắn liền không cùng bọn họ nói tường tận. Nữ bác sĩ người đang tại Hà Trì giải thích qua sau, lại nói. Cộng thêm nàng gần đây áp lực tương đối lớn, là không quá dễ dàng mang thai. Đề nghị ít nhất qua hơn mấy tháng. Trạng thái tâm lý tỉnh táo lại cặn kẽ làm một mang thai trước kiểm tra, lại chuẩn bị mang thai tương đối khá. Cố Vi Vi mím môi âm thầm thở dài than thở, gần đây bởi vì công việc thần kinh căng thẳng, cộng thêm một mực buồn phải thế nào hướng Phó Hàn Tranh thẳng thắn, quả thật một khắc đều không có tỉnh táo lại qua. Nhưng là, nàng thật không có thời gian đợi thêm nữa. Phó Hàn Tranh vừa nghe, lại là bởi vì cố gia nguyên nhân, mặt mũi lướt qua một tia rùng mình. Cần trị liệu không? Hay là tìm viện trung y đi mở một ít điều lý thuốc, trọng yếu hơn chính là muốn chính mình tâm tính tỉnh táo lại. Nữ bác sĩ người giao phó nói. Hà Chi lại mang bọn họ đi tìm trung y đi đại phu xem qua, hỗ trợ lấy thuốc mới đưa bọn họ đến bãi đậu xe. Cố Vi Vi ôm một túi thuốc ngồi ghế kế bên tài xế, trên mặt khó nén thất lạc. Phó Hàn Tranh lên xe, cho nàng cài chắc dây an toàn, nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Trên đường về, cũng một mực trầm mặc không nói gì, như là suy tính quyết định trọng đại gì. Thằng đến trở lại Thiên Thủy biệt thự, dừng xe xong hắn mới lên tiếng. Hai từ chuyện, chờ ngươi công việc kết thúc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hay nói. Cố Vi Vi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn đây ý là không phản đối muốn hài tử. Phó Hàn Tranh cho nàng giải rồi dây an toàn, không biết làm sao nói. Ngươi muốn là thật nghĩ như vậy muốn hài tử nói. Sự khác thường của nàng, bình thường đều là có mục đích gì. Nàng khác thường như vậy vội vã muốn một cái đứa bé, sẽ là bởi vì Nguyên Sóc nói sự kiện kia sao. Càng mới xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 617, động một chút là muốn ôm ôm hôn hôn. Ngươi không phải không thích đứa bé sao? Cố Vi Vi hỏi. Người thích liền tốt. Phó Hàn Tranh nói xong, xuống xe vòng qua đầu xe, cho nàng mở cửa xe. Cố Vi Vi xuống xe, ôm hắn thắt lưng. Ta thích là ngươi, thích nhất chỉ có ngươi. Nàng nghĩ bây giờ muốn đứa bé, cũng chỉ là nghĩ trong nhà hắn nếu như phản đối bọn họ thời điểm, ít nhất nhìn đang tại hải tử phân thượng sẽ không quá làm khó bọn họ. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn chui đầu vào trong ngực hắn nữ hải, đưa tay ôm cô gái nhu nhược vai, túi đầu hôn nàng mềm mại sợi tóc. Quả nhiên, hay là bởi vì Nguyên Sóc nói sự kiện kia. Đại phu nói nàng áp lực lớn, trừ gần đây đoàn kịch công việc, sợ rằng càng nhiều hơn hay là sự kiện kia. Hắn hy vọng nàng có thể nói ra tới, có thể lại không nghĩ lần nữa đuổi theo hỏi nàng, cho nàng lớn hơn áp lực. Phó Thời Khâm đang đợi bọn họ trở lại ăn cơm tối, thật sớm liền thấy bọn họ xe trở lại. Kết quả nhưng nửa ngày không gặp người vào cửa. Vì vậy, trực tiếp tìm được nhà để xe tới. Qua đây nhìn một cái, hai người xuống xe lại ôm lên, còn ôm nửa ngày không tính buông tay. Ngươi hai đến cùng ôm đủ chưa, còn ăn cơm hay không? Bọn họ không trở lại, hắn cũng không dám một mình ăn trước, cho bọn họ ăn cơm thừa a. Cái này cũng nói chuyện hơn nửa năm, sớm nên qua nhiệt yêu thời kỳ đi, còn động một chút là muốn ôm ôm hôn hôn, không chê ngắn sao. Cố Vi Vi lúc này mới buông lòng tay, Phó Hàn Tranh cầm lên thuốc, một cái tay khác theo thói quen dắt nàng cùng nhau trở về. Phó Thời Khâm đi ở bọn họ phía sau, dòm bóng lưng của hai người, tâm tình phức tạp thở dài than thở. Mang thai chuyện, nếu là thật là bọn họ đi ghim can, bị hắn ca phát hiện, lấy hắn ca biến thái không đem bọn họ đánh chết, cũng đem bọn họ ngược gần chết. A a, chị dâu bị phát hiện, liền đi chuyện không có. Quả nhiên chỉ có con dâu là thân. Em trai đều là nhặt được. Trên bàn cơm, Phó Thời Khâm cũng là bị coi là không khí tồn tại, chính mình thức thời ăn cơm đi ngay thư phòng làm thêm giờ công tác. Phó Hàn Tranh nhường người giúp việc đem chung dược nhiệt tốt lắm, đem thuốc cho nàng, lại thả một đĩa nhỏ mật tiễn. Mấy ngày gần đây không thể nghỉ ngơi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, không biết làm sao nói. Hậu kỳ chế tạo muốn nhìn chằm chằm, ngày mai còn muốn câu thông điện ảnh hòa nhạc vấn đề. Còn có chiếu phim trước tuyên truyền kế hoạch. Phó Hàn Tranh nghe chân mày càng nhíu càng chặt, không thể để cho người khác đi. Điện ảnh muốn dạng gì hiệu quả, chỉ có ta biết không. Cố Vi Vi bưng chén, ngửi được mùi thuốc cao mày, ta sẽ tận lực mỗi ngày đúng hạn trở về. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng đem thuốc uống, đưa nàng trở về phòng ngủ chính. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta còn có chút công việc. Cố Vi Vi trở về phòng mới vừa nằm xuống, Nguyên Mộng Việt Dương gọi điện thoại tới. Nàng vừa tiếp thông, liền nghe nàng hỏi. Mang thai kế hoạch thành công không có, cùng Phó Hàn Tranh có nói hay chưa? Không thành công, nhường ta nói thế nào? Cố Vi Vi nói. Không thành A. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài than thở, đề nghị, bây giờ còn có thời gian, nếu không ngươi thử một lần nữa, nhất định là ngươi lần trước không đủ cố gắng. Lấy chính nàng kinh nghiệm nhìn, có đứa bé lại nói, tóm lại muốn bảo hiểm một điểm. Cố Vi Vi dự cảm đến nàng lại phải lái xe, trực tiếp nói. Chúng ta có thể không nói cái này sao? Nàng làm sao không đủ cố gắng, cùng hắn ở trên giường phấn đấu một buổi tối. Nguyên Mộng, đứng A, còn có thời gian, thử một lần nữa. Bởi vì lần trước đang tại cố gia ăn thuốc, thầy thuốc nói, gần đây không thích hợp mang thai. Cố Vi Vi nói thẳng nói. Nguyên Mộng nghe trầm mặc một hồi, hỏi. Vậy làm sao bây giờ, nghĩ xong nói thế nào? Loại chuyện này, cho dù tánh tình quả quyết như nàng, ban đầu cũng khó mà quyết định thẳng thắn, cho đến Nguyên Sóc chính mình phát hiện mới không thể không đối mặt. Cho nên, nàng cũng hiểu nàng thời khắc này tâm cảnh. Càng biết đối phương sâu yêu chính mình, càng khó mà mở miệng. Chương 618, chị cho ngươi tìm một đống đẹp trai thúc thúc. Cố Vi Vi trầm mặc, ôm ngồi ôm trầm trầm thở dài than thở. Chờ ta cùng hắn gần đây công việc trong tay đều bận bịu qua rồi hay nói. Gần đây điện ảnh hậu kỳ chế tạo rất nhiều chuyện cần nàng tự mình nhìn chằm chằm. Hắn cũng bởi vì công ty mấy cái khóa quốc bộ môn hợp tác đang bận rộn, bây giờ không phải là có thể bình tâm tĩnh khí đàm luận sự kiện kia thời điểm. Nghĩ thoáng chút, thật qua không đi xuống liền đi đi, trên thế giới nam nhiều người là. Nguyên Mộng giọng nhanh nhẹn, nói, bây giờ thích đại thúc hình có phải hay không, chị quay đầu cho ngươi tìm một đống đẹp trai thúc thúc. Không có chuyện gì ta cút. Cố Vi Vi dự cảm đề tài lại phải lệnh, trực tiếp cúp điện thoại. Trên thế giới nam nhiều người là, nhưng Phó Hàn Tranh chỉ có một, mà nàng thích nhất cũng chỉ có này một cái. Phó Hàn Tranh bận bịu xong công tác trở lại, nàng đã sớm ngủ say rồi. Sáng sớm, cùng nhau dùng cái bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh dặn dò nàng đem thuốc mang theo, hai người mỗi người đi công ty. Nàng theo sau kỳ nhà chế tác viên lại tiếp ngày hôm qua không thảo luận xác định xong vấn đề mở ra một sớm sẽ. Sau đó nghe tuyên phát tổ liên quan tới tuyên truyền sắp đặt đã là buổi trưa. Lôi Ninh dựa theo ông chủ yêu cầu, đúng hạn thúc giục nàng đi dùng cơm, cũng đem thuốc nhiệt tốt lắm đưa tới. Cố Vi Vi ăn cơm chưa xong, Tiểu Lâm cứ tới đây nói. Chúng ta mời tới phụ trách hòa nhạc lao sư đã đến, đang tại phòng họp. Cố Vi Vi gật đầu, bước chân nhẹ nhàng chạy tới phòng họp. Trong phòng họp là một tên tư thâm âm nhạc người, cùng với một tên trẻ tuổi tóc ngắn nữ hài. Thiên Thiên. Trẻ tuổi tóc ngắn nữ hải chính là khi trước cao trung bạn học Lạc Thiên Thiên, bọn họ mời tới vì điện ảnh hòa nhạc cùng biên soạn chủ đề khúc chính là Lạc Thiên Thiên cha, Lạc Hoa Tiên Sinh. Vi Vi, đã lâu không gặp. Bởi vì hồi lâu không thấy, hai người hiếm thấy nhiệt tình ôm một chút. Hai người trò chuyện mấy câu, cố Vi Vi cùng Lạc Hoa cầm cái tay. Lạc Hoa lão sư, ngươi tốt, ta là mộ Vi Vi. Thiên Thiên thường nhắc tới ngươi, nói ngươi dương cầm thành tựu rất sâu. Một mực không có cơ hội thấy ngươi một mặt. Lạc Hoa đánh giá trước mắt trẻ tuổi cô gái, trong mắt khó nén vẻ tán thưởng. Tốt lắm, hôm nay là vì công việc tới, đều đừng nói lời ong tiếng ve. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống trước nhắc tới tránh sự. Lạc Hoa cười một tiếng, cầm chính mình làm tốt chủ đề khúc khúc phổ. Đúng, trước bàn công việc quan trọng, đây là căn cứ nói hồng viết từ phổ khúc. Cố Vi Vi nhìn một lần, nhìn về Kiều Lâm hỏi. Công ty khí nhạc luyện tập phòng ở nơi nào? Lầu tầng kế tiếp. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi nhìn một chút Lạc Hoa cùng Lạc Thiên Thiên hai người, chúng ta hạ đi thử một chút. Đoàn người mượn công ty nghệ sĩ dùng để luyện tập khí nhạc thử rồi một lần khúc phổ, làm một hai nơi sửa đổi, tại chỗ quyết định chủ đề khúc. Liên quan tới trong phim ảnh hòa nhạc, ta cần xem qua điện ảnh chủ phim. Lạc Hoa nói lên. Hôm nay mời ngài qua đây, cũng chính là làm cho này cái. Cố Vi Vi nói, chỉ có giải rồi là dạng gì phim, mới có thể làm ra phù hợp nhất phim hòa nhạc. Nàng mang theo Lạc Hoa cùng Lạc Thiên Thiên đi xem còn không có hậu kỳ chế tạo nguyên phiến, này nhìn một cái liền nhìn một chút chưa. Cộng thêm câu thông hòa nhạc phong cách, bất chi bất giác liền bận bịu đến buổi chiều 5-6 giờ. Thật vất vả công việc nói chuyện phim xong, Lạc Hoa đi về trước. Cố Vi Vi hiếm thấy cùng bạn học cũ gặp mặt. Cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau ở công ty uống ly trà trò chuyện một chút riêng mình tình trạng gần đây. Lạc Thiên Thiên đi theo cha Lạc Hoa đang tại làm bộ khúc cùng hòa nhạc công việc, kỷ trình cùng nàng kia nhỏ anh họ Minh Diệp ở cùng một chỗ, mấy ngày nay đi vẹn nạ vẫn chưa về. Lạc Thiên Thiên nói xong chính mình cùng kỷ trình tình trạng gần đây, hướng nàng hỏi. Ngươi đâu, cùng ngươi vị kia phó thúc thúc hoàn hảo. Cố Vi Vi gật đầu, tốt vô cùng. Có kết hôn kế hoạch sao? Lạc Thiên Thiên hỏi, bây giờ còn chưa chắc chắn, xác định thông báo các ngươi. Cố Vi Vi cười nói, mặc dù lúc trước là chắc chắn nàng sau sinh nhật kết hôn, nhưng bây giờ nàng cũng không xác định, khi đó bọn họ còn có thể hay không kết hôn. Chương 619, chuyện kết hôn, ngươi là hối hận. Vậy ta có thể chờ tin tức tốt của ngươi. Lạc Thiên Thiên từ trong thâm tâm mà cười. Từ biết các nàng mộ ra chuyện phát sinh sau, thấy Phó Hàn Tranh đối nàng đau cưng chiều trí cực, nàng liền thật hy vọng bọn họ có thể kết hôn đi tới cuối cùng. Bất kể là nàng hay là Kỳ Trình, đều là đang tại người nhà yêu mến hạ, Mộ Vi Vi nhưng như vậy cũng sớm đã mất đi chân chính thương yêu nàng thân nhân. Nếu như Phó Hàn Tranh có thể cho nàng một cái chân chính nhà, làm thành bằng hữu nàng cùng Kỳ Trình đều phát ra từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Tốt! Cố Vi Vi bật cười, nhìn đồng hồ nói, không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Lạc Thiên Thiên không có cự tuyệt, chẳng qua là hai người mới vừa đi xuống lầu chuẩn bị lấy xe, liền thấy Phó Hàn Tranh tới. Phó Hàn Tranh quay cửa kính xe xuống, nhìn một chút nàng nói. Lên xe! Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, đến gần xe vừa nói. Nhưng là ta đáp ứng muốn đưa Thiên Thiên trở về. Nhường Phó Thời Dịch đưa. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại. Kết quả kia hàng nói chính mình đang cùng Đinh Đông Đông ước hẹn không thời gian. Nàng chỉ có thể quay lại cho chính mình quản lý gọi điện thoại. Tiểu Lâm nhưng lại ở phía sau Kỳ Chế Tạo Tổ bên kia nhất thời đánh không ra trống rỗng tới. Cái đó. Chúng ta có thể hay không thuận đường đem nàng đưa trở về. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái. Ừ. Cố Vi Vi lúc này mới gọi Lạc Thiên Thiên lên xe, Lạc Thiên Thiên ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nàng cùng Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau. Mới vừa ngồi lên xe, Lạc Thiên Thiên liền liếc thấy Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Được rồi, bọn họ hai cảm tình quả nhiên vẫn là tốt vô cùng. Thiên Thiên cùng nàng ba đang vì IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, điện ảnh làm hòa nhạc, vừa vặn cũng đã lâu không gặp, liền trò chuyện nhiều rồi một hồi. Ngươi không cần cố ý tới đón ta. Cố Vi Vi ngồi lên xe nói. Phó Hàn Tranh, thuận đường. Cố Vi Vi buồn cười, Phó thị trụ sở chính cùng thời ức văn hóa công ty đang tại hai phương hướng, ngươi đường này thật là đủ thuận. Lạc Thiên Thiên nghe, cười nói nói. Phó tiên sinh ý là, đón ngươi mà nói, ở nơi nào đều thuận đường. Không nghĩ tới, cái này cũng nói chuyện hơn nửa năm, Phó Hàn Tranh đối nàng hay là thương yêu sủng ái như một. Cố Vi Vi khỏe miệng câu khởi ngọt ngào độ cong, phải không? Phó Hàn Tranh, là. Lạc Thiên Thiên nhà cũng không xa, không bao lâu trước hết đem nàng đưa đến. Sắp xuống xe trước, nàng hướng Phó Hàn Tranh hỏi một câu. Phó tiên sinh, ta cùng Kỷ Trình đều vẫn chờ ngươi cùng Vi Vi rượu mừng, sớm một chút thông báo chúng ta à. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, nói. Lại qua hai cái tháng thông báo các ngươi xác thực ngày. Lạc Thiên Thiên vừa nghe. Kỳ quái nhìn một chút Cố Vi Vi. Vậy ngươi mới vừa còn nói không xác định, này rõ ràng đều định ngày cưới rồi sao? Ta nói là, không xác định cụ thể một ngày kia. Cố Vi Vi có chút lúng túng cười một tiếng. Được rồi, vậy ta chờ ngươi mấy cái tin tức tốt. Lạc Thiên Thiên xuống xe, hướng nàng khoát tay một cái. Thư Khiêm điều đầu, đưa bọn họ trở về đi Thiên Thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh bởi vì Lạc Thiên Thiên mới vừa rồi một câu nói. Sắc mặt có chút lạnh chìm. Qua một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Chuyện kết hôn, ngươi là hối hận. Nàng đối Kỷ Trình nói không xác định, tuyệt không phải nàng giải thích không xác định một ngày kia. Hối hận cái gì, ta trừ gả ngươi cũng chưa từng nghĩ tới gả người khác. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, không có nhiều đi nữa thêm truy hỏi. Nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy, bất kể là lúc trước muốn đứa bé, hay là đối với hôn sự không xác định. Hết thể tất cả đều duyên với sự kiện kia. Cho dù nàng thật cùng Cố gia có quan hệ thế nào, hắn cũng không chút nào dao động qua kết hôn ý niệm, nàng đến cùng còn do dự cái gì. Chương 620, sau này phải gọi phu nhân, phó phu nhân. Trở về một đường, hai người mặc dù tay còn dắt, có thể nhưng vẫn câu đều không có nói nữa. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ trở lại, không kịp chờ đợi nhường người giúp việc mang thức ăn lên chuẩn bị dọn cơm. Kết quả nhưng nhìn nhà mình chị dâu cũng không quay đầu lại chạy đi lên lầu. Vì vậy, nhìn một chút nhà mình anh ruột. Gây gỗ. Phó Hàn Tranh mi mắt hơi trầm xuống, ngươi như vậy mong đợi chúng ta gây gỗ. Nói xong, đi theo trên lầu. Vừa vào phòng ngủ chính, liền thấy nàng đang tại phòng để quần áo lục tung tất cả tìm đồ. Hắn nhìn một hồi, thấy nàng càng tìm càng nhanh. Tìm cái gì? Ta chiếc nhẫn đâu? Ngươi đem ta chiếc nhẫn thả đi nơi nào? Cố Vi Vi một bên tìm vừa nói. Đều do hắn, không việc gì đưa như vậy nhiều kim cương châu báu, làm hại nàng muốn tìm một chiếc nhẫn khôi như vậy tìm. Phó Hàn Tranh đến gần, từ thả đồ trang sức ngăn kéo trong góc, cho nàng lấy ra chiếc nhẫn hộp. Cố Vi Vi lấy ra, liền chuẩn bị đi trên tay đeo, lại bị hắn một nắm chặt tay. Chờ một chút. Cố Vi Vi một cái cầm chiếc nhẫn nút vào sau lưng, đưa ta, ngươi còn muốn trở về. Đeo nhẫn loại chuyện này, nào có mình tới. Phó Hàn Tranh vừa nói, đưa tay ra hướng nàng đòi. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, mới đem chiếc nhẫn lấy ra đưa cho hắn. Phó Hàn Tranh nhận lấy, hỏi. Nghĩ xong phải làm phó phu nhân rồi. Muốn đeo liền đeo, không đeo chính ta tới, kia như vậy nói nhảm nhiều. Cố Vi Vi không nhịn được thúc giục. Phó Hàn Tranh bật cười, đem chiếc nhẫn đeo ở nàng tay trái ngón áp út trên. Còn tưởng rằng nàng vội vã chạy lên lầu tới là muốn làm gì, nguyên lai là vì tìm vật này. Cố Vi Vi giơ tay đang tại hắn trước mắt quơ quơ, ai nói ta hối hận, chính ngươi nói, đeo lên chiếc nhẫn này, ta chính là phó phu nhân. Là, phó phu nhân. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi lúc này mới hài lòng, đi xuống lầu ăn cơm, mới vừa ngồi xuống người giúp việc múc cháo đưa ra. Mộ tiểu thư, ngươi cháo. Cố Vi Vi nghe, đưa đeo nhẫn tay nói. Sau này phải gọi phu nhân, phó phu nhân. Người giúp việc cười nhìn một cái Phó Hàn Tranh, thấy hắn gật gật đầu, bận điệu kêu. Là, phu nhân. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn một chút khó hiểu quan tâm với xương vị người, trước kia không có để ý người ta gọi ngươi là gì, hôm nay ngược lại đỏ sức lực, tình huống gì. Cố Vi Vi mắt liếc quá khứ, ngươi còn không có kêu chị dâu. Đang gặm xương sống Phó Thời Khâm ngẩn người. Hắn không gọi, Cố Vi Vi cứ nhìn hắn. Sau đó, hắn ca cũng nhìn hắn. Hắn nhìn một chút hai người, cam chịu số phận kêu một tiếng. Chị dâu. Cố Vi Vi lúc này mới hài lòng tiếp tục ăn cơm buông xuống chén liền chuẩn bị lên lầu. Phó Hàn Tranh nhắc nhở, phó phu nhân, ngươi thuốc còn không có uống. Cố Vi Vi ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống đem thuốc uống, lúc này mới trở về phòng đi. Nhìn một cái bị chính mình lật phải một đoàn loạn phòng để quần áo lại không thể không thu thập chỉnh tề. Phó Hàn Tranh nhận một điện thoại, mới chậm rãi khoan thai trên đất lầu tới, đến gần phòng để quần áo tự sau lưng nàng đem người ủng vào trong ngực. Tức giận, phó phu nhân. Ngươi kia cái lỗ thai nghe được ta nói hối hận chuyện kết hôn rồi. Cố Vi Vi tức giận hừ nói. Phó Hàn Tranh bắt được nàng mang chiếc nhẫn tay nâng lên, nhìn thon dài ngón tay trắng nón trên lấp lánh chói mắt chiếc nhẫn, cười nói nói. Ta sai rồi, phó phu nhân. Thật ra thì ngẫm nghĩ sau, mới rõ ràng nàng lúc ấy hẳn là nghĩ, nàng nếu là thẳng thắn, không xác định hắn còn không biết cùng nàng kết hôn, mà không phải là chính nàng. Nhưng là trừ nàng, hắn làm sao từng đối với người nào từng có nghĩ kết hôn cùng chung cả đời niệm tưởng. Chương 621, là chúng ta không đem ta ca dạy tốt. Ở nơi này sau, Cố Vi Vi mỗi ngày ra chốt cửa chiếc nhẫn thu trong túi sách. Trở lại một chính xác muốn đeo trên tay. Thật vất vả, IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, hậu kỳ chế tạo đã an bài xong, nàng có thể nghỉ ngơi hai thiên. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân cùng nhau gọi điện thoại qua đây, kêu bọn họ bận bịu xong công tác trở về nhà cũ ăn cơm. Không phải kiểm tra nói ngươi trước đoạn đóng phim quá mệt mỏi, thân thể không tốt lắm sao, dì bảo rồi thuốc thang, các ngươi buổi tối đều trở lại dùng cơm. Cố Vi Vi cười khan. Nàng đang tại nhà đã ngày ngày thuốc thang cùng chung dược uống cả người đều mạo thuốc vị nhi. Nhưng là, đối mặt hai một trưởng bối yêu cầu, nàng lại không tiện cự tuyệt. Vậy ta một hồi công việc kết thúc quá khứ. Hàn Tranh nơi đó chúng ta không gọi điện thoại, ngươi kêu hắn cùng nhau trở lại. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi nhíu mày một cái. Nay tình huống bình thường, không phải nên gọi điện thoại cho nhi tử, nhường nhi tử kêu nàng cùng nhau trở về sao? Tại sao là gọi điện thoại cho nàng, nhường nàng đi gọi nàng nhi tử cùng nhau trở về. Nàng giao phó xong rồi công việc, một nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát trực tiếp đi Phó Hàn Tranh công ty. Giống nhau thường ngày đeo lên cái mũ cùng khẩu trang, cũng đeo lên mình phó phu nhân chiếc nhẫn. Nàng lên lầu vừa ra thang máy, có nhân viên làm việc nhìn là nàng, bận điệu qua tới hỏi. Phu nhân, lão bản vẫn còn đang họp, phải báo cho hắn ngài đã tới sao? Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, phu nhân. Nàng chiếc nhẫn này trên, có ghi rồi phó phu nhân ba chữ sao? Nhân viên cười một tiếng, nói. Lão bản giao phó, ngài tới nữa, phải gọi ngài phu nhân. Cố Vi Vi cười khẽ, không cần, ta đi hắn phòng làm việc chờ. Một đường đi qua, công ty nhân viên thấy cũng sẽ kêu một tiếng phu nhân, làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Tới rồi hắn phòng làm việc, còn một người đẹp một lúc lâu. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh trở lại thì nhìn nàng ngồi ở hắn phòng làm việc, nhiều hứng thú chơi mình chiếc nhẫn. Tại sao không gọi người thông báo ta một tiếng? Ta cũng vừa tới một hồi. Cố Vi Vi đứng dậy, đưa tay tới ôm một chút, dì bảo chúng ta hôm nay trở về đi ăn cơm. Tốt. Bởi vì không có Tiểu Nguyên Bảo ở bên kia, Phó Hàn Tranh không có lại mâu thuẫn trở về nhà cũ ăn cơm. Cố Vi Vi chờ hắn giúp xong công việc, mới cùng hắn cùng Phó Thời Khâm cùng nhau trở về. Bọn họ đến nhà cũ thời điểm, Phó Thời Dịch đã trước bọn họ một bước trở lại. Thức ăn đều lên bàn, sẽ chờ bọn họ vào nhà cửa dọn cơm. Phó phu nhân múc chén canh cho nàng, nhìn nàng đưa tay qua tới đón, trên tay mang chiếc nhẫn. Đây là cầu hôn chiếc nhẫn. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, ừ. Mặc dù rất sớm liền cho nàng, nhưng hẳn coi như là cầu hôn chiếc nhẫn đi. Lúc nào cầu hôn, làm sao đều không nói một tiếng. Phó lao phu nhân hỏi. Phó Thời Khâm nhìn một cái, cầu cái gì cưới, chị dâu chính mình đi tìm chiếc nhẫn đeo lên. Phó phu nhân vừa nghe, nhìn một cái Phó Hàn Tranh thở dài than thở. Làm sao có thể không cầu hôn, nhường người chính mình đem chiếc nhẫn đeo lên. Phó Hàn Tranh sắc mặt không sóng, lười giải thích. Hắn là muốn cầu, làm gì được chính nàng thúc giục phải gấp, hận không được chính mình đi trên tay đeo, hắn liền trực tiếp cho nàng đeo lên. Phó phu nhân nhìn hắn không lên tiếng, lại trừng mắt một cái Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Các ngươi hai cái cũng vậy, anh ngươi sẽ không giấu cô gái vui vẻ, các ngươi cũng không biết dạy một dạy hắn cầu hôn. Phó Thời Khâm cùng Phó Lúc đổi ngẩn người, sau đó vẻ mặt thành thật nhận sai. Mẹ, chúng ta sai rồi, là chúng ta không đem ta ca dạy tốt. Đang tại bọn họ mẹ ruột trong mắt, bọn họ rốt cuộc so với bọn họ anh ruột thông minh một lần. Chương 622, ngươi này không đùa bỡn lưu manh sao. Bất quá, hai người còn không có đắc ý một phút, liền bị nhà mình anh ruột lạnh buốt ánh mắt nhìn lướt qua. Vì vậy, lập tức sửa lại. Phó Thời Dịch, ta ca như vậy cơ trí, loại chuyện này kia cần chúng ta dạy. Phó Thời Khâm, cầu hôn hắn đã sớm cầu qua, là ta chị dâu nói phải suy tính một chút, cho nên sau đó mới mang chiếc nhẫn. Ừ, khi đó đem người mạnh bắt đi cục dân chính cửa, thiếu chút nữa không cưỡng ép kéo vào đem cưới kết liễu. Mặc dù này cưới cầu sớm điểm, bá đạo không biết điều điểm, nhưng dầu gì cũng tính toán cầu qua. Phó phu nhân không tin, nhìn về Cố Vi Vi hỏi. Thật cầu qua? Ừ, cầu qua. Cố Vi Vi cười gật đầu. Mặc dù, khi đó cầu có chút không nói phải trái, nhưng quả thật cầu qua. Vậy còn không sai biệt lắm. Phó phu nhân nghe nàng nói quả thật cầu qua, lúc này mới bỏ qua Phó Hàn Tranh. Phó Thắng Anh nhìn mắt Phó Thời Dịch, ngươi cùng cái gì đó đông đông, thế nào? Tốt vô cùng a, ta không phải mới vừa ước hẹn xong trở lại đi. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Lúc nào lãnh về tới? Phó phu nhân hỏi. Phó Thời Dịch nuốt xuống trong miệng viên, nói. Đây chính là nhận thức một chút, nhiều nhất nói yêu thương, lĩnh trở lại làm gì, ta lại không có ý định kết hôn. Không tính kết hôn ngươi cùng người ta hẹn cái gì sẽ, nói cái gì yêu, này không đùa bỡn lưu manh sao. Phó Thắng Anh một mặt nghiêm túc nói. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, hắn thường xuyên như vậy đùa bỡn lưu manh. Vì vậy, một hồi cơm tối biến thành đối Phó Thời Dịch phê đấu hội. Phó Hàn Tranh ăn cơm, đi thư phòng trở về một công việc lên điện thoại. Phó Lao Phu Nhân thì kéo theo nàng, nói. Vi Vi, cùng bà nội đi đỉnh trong vườn đi tản bộ một chút. Ừ. Cố Vi Vi đỡ nàng ra cửa, đỉnh trong vườn đèn đường sáng ngời, hai người từ từ đi. Nghe nói, bởi vì nguyên sóc bọn họ, ngươi cùng Hàn Tranh đang truy xét cố ra cái đó cố Vi Vi ngộ hại chuyện. Phó Lao Phu Nhân trạng thái vô tâm hỏi. Cố Vi Vi gật gật đầu, bởi vì bây giờ hiểm nghi của bọn họ rất lớn, muốn nghĩ tẩy thoát, chỉ có thể tra rõ chân tướng. Phó Lao Phu Nhân trầm mặc một hồi, dừng bước nhìn một chút nàng. Vi Vi, ta biết ngươi muốn giúp bạn ngươi, nhưng mà đối với cô gia cùng đồ dằn ra tộc chuyện, phó gia không nên dính vào quá sâu. Cố Vi Vi nhấp mí môi, tâm tình bỗng nhiên nặng nề. Phó Lao Phu Nhân tới rồi liền gần ghế dài ngồi xuống, cũng gọi nàng cùng nhau ngồi xuống. Phó gia cùng cố gia ân oán, các ngươi bọn tiểu bối này không thân lịch qua, không biết khi đó chúng ta mất đi như vậy nhiều thân nhân có nhiều hận có nhiều đau. Phó nãi nãi, bởi vì cố gia, ta mất đi mấy con gái, loại cảm giác đó qua như vậy mấy thập niên, nhớ tới cũng còn giống như là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Phó Lao phu nhân vừa nói, thanh âm có chút trầm trọng nghẹn ngào, không nên trách bà nội tư tâm, chúng ta không nghĩ phó ra người, cùng cố ra cùng đổ dằn gia tộc liên lụy quá sâu. Làm thánh bạn, ngươi có thể giúp hắn, thậm chí lưu bọn họ đang tại phó ra cũng được, nhưng mà không nên đi dính vào chuyện của bọn họ. Phó Lao phu nhân đưa tay, vô một cái nàng đặt ở trên đầu gối mu bàn tay, đáp ứng bà nội. Cố Vi Vi im lặng gật đầu, nhưng mà nàng cũng biết, nàng định trước không làm được. Nàng không nghĩ nàng cùng cố ra cùng đồ rắn liên lụy quá sâu, có thể nàng chính là liên lụy sâu nhất người. Nàng từng đang tại cố ra lớn lên, lại từng là cả mạn. Đồ rắn con gái. Phó Lao phu nhân nói xong, liền thấy Phó Hàn Tranh đi ra tìm người, nhìn người tới chống gậy đứng dậy. Đi ra như vậy một hồi cũng không được, được rồi, người trả lại cho ngươi. Chương 623, Phó Tiểu Nhị, chúng ta cũng tay trong tay, tăng thêm. Phó Lao phu nhân nhìn Phó Hàn Tranh đi ra, rất biết điều chính mình trở về nhà trong. Phó Hàn Tranh đang tại ghế dài ngồi xuống, ghé mắt nhìn nàng một cái. Bà nội nói gì? Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng, giống như dễ dàng nói. Nhưng chúng ta không muốn lại dính vào cố gia, còn có đổ dằn gia tộc chuyện. Phó Hàn Tranh đưa tay dắt nàng tay, giọng ôn tồn nói. Bà nội năm ấy mất đi quá nhiều thân nhân, một người chống phó thị cũng chịu quá nhiều ủy khuất. Năm đó nàng cùng cha vốn là có cơ hội hoàn toàn đánh sụp cố gia, nhưng bởi vì cả mạn. Đô dằn ủng hộ, nhường cố gia lại cải tử hồi sinh rồi. Chuyện này bà nội cùng cha một mực nuốt không trôi khẩu khí kia, không là hướng về phía ngươi tới. Cố Vi Vi ngẹo đầu tựa vào hắn trên vai, nói, nhưng là, ta cùng cố gia có sâu xa. Đây là nàng lần đầu tiên, đang tại trước mặt hắn đàm luận bắt đầu mình cùng cố gia quan hệ. Phó Hàn Tranh trầm mặc một trận, những thứ kia đều đi qua, bà nội bọn họ không phải không người hiểu chuyện. Hắn cũng không nghĩ tới, bà nội kêu nàng đi ra tàn bộ, sẽ nhắc tới chuyện như vậy tới. Chỉ sợ, vốn là nhường nàng chịu đủ áp lực nội tâm, nặng hơn rồi. Ừ, cô Vi Vi nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh chỉ coi nàng trước kia là cùng cố Vi Vi nhận thức, có rất sâu sâu xa. Nhưng theo cô Vi Vi chết, những thứ kia đều đi qua. Nhưng là, bởi vì nàng là cố Vi Vi, hết thệ cũng chưa từng có đi, cũng làm khó dễ. Phó Hàn Tranh du mắt nhìn một chút nàng, trong lúc bất chợt mình bạch rồi, nàng trước khi vì sao nháo muốn đưa bé. Đoán chừng là sợ bà nội bọn họ biết, nàng đã từng cùng cố gia có quan hệ sẽ tức giận, cho nên mới nghĩ trước mang thai có đứa bé. Như vậy, ít nhất bọn họ sẽ bởi vì đứa bé, đang tại trong chuyện này quá mức trách cứ nàng. Cố Vi Vi mang chiếc nhẫn tay, chụp chặt dắt nàng tay, đống nhiên hỏi. Phó Hàn Tranh, chúng ta sẽ một mực chung một chỗ không xa rời nhau sao? Dĩ nhiên. Phó Hàn Tranh không mang theo do dự chốc lát trả lời. Vào sáng sớm ép nước ra lần đó chuyện sau, hắn trong lòng cũng chỉ có như vậy ý niệm. Chỉ cần nàng trở lại, chỉ cần nàng còn sống trở lại hắn bên người, hắn cái gì đều được không quan tâm. Nguyên Mộng nói, ngươi muốn cùng ta chia tay, nàng liền cho ta tìm một đống đẹp trai thúc thúc. Cố Vi Vi nói, Phó Hàn Tranh cau mày, ngươi bất cùng nàng liên lạc một điểm. Sớm nói với nàng, muốn cách cái đó bạn trời thần xa một chút. Cố Vi Vi nghe hắn khẩu khí kia, nhẹ cười ra tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chia tay, nàng tìm tới đẹp trai đi nữa ta cũng không cần. Chia tay, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ nói. Hai người đang tại đình trong vườn ngồi không bao lâu, Phó Thời Khâm qua đây thúc giục bọn họ trở về. Nhìn một cái hai người lại tay trong tay, liền nói hỏng bét nói. Ngươi hai tay là lau nhở cao su rồi sao, đi nơi nào dắt nơi nào. Chúng ta cao hứng dắt. Ngươi cái độc thân chó không hài lòng cái gì. Cố Vi Vi hừ nói. Ta. Phó Thời Khâm khi a, nhìn nhà mình anh ruột, lại không dám dỗi nàng. Ai nha, không phải dắt cái tay đi. Phó Thời Dịch vừa nói, một cái dắt Phó Thời Khâm, tới, Phó Tiểu Nhị, chúng ta cũng dắt tay. Cút, lao tử không muốn cùng ngươi dắt. Phó Thời Khâm ghét bỏ muốn hất ra. Phó Thời Dịch lại không chịu buông tay, đường à. Ngươi không phải đỏ con mắt bọn họ dắt tay đi, chúng ta cũng dắt cho bọn họ nhìn a. Vừa nói, hai người còn cố ý dắt tay đi bọn họ trước mặt. Phó Thời Khâm ghét bỏ nghĩ đạp người, Phó Thời Dịch nhưng dắt không chịu bông, hai người thiếu chút nữa không đánh. Cố Vi Vi vốn có chút thấp tâm tình, cũng bị hai kẻ dở hơi buồn cười. Chương 624, bị trường học thông báo phê bình, tăng thêm. Vốn tưởng rằng trở về nhà cũ một chuyến, thứ hai thiên có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày. Kết quả, thứ hai thiên mới vừa rời giường, Tiểu Lâm liền gọi điện thoại tới. Vi Vi, chúng ta điện ảnh ở trên mạng ra chút không tốt lắm báo cáo. Cố Vi Vi hít mắt, còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Hẳn là cùng kỳ chiếu phim điện ảnh ác tính cạnh tranh, biết chúng ta mau thủ chiếu cố ý thả ra, tóm lại bây giờ đối với ngươi đạo đóng phim, trên Inter phổ biến không quá coi trọng. Tiểu Lâm nói, hơn nữa còn là tối hôm qua nửa đêm đại vệ bắt đầu mang tiết tấu, bọn họ gần đây đều một môn tâm tư đang tại điện ảnh hậu kỳ chế tạo trên, cũng không quá lưu ý đến trên Inter động tĩnh. Kết quả, sáng sớm phát hiện trên mạng đã truyền đi không đẻ xuống được rồi. Ta lúc nào bị người coi trọng qua, trong điện ảnh ánh sau hết thể tự có định luận. Bây giờ phim đều không chiếu phim, nhìn cũng không nhìn sẽ tới phun nàng. Mấu chốt còn có đế đô điện ảnh học viện, hôm nay cũng thông báo phê bình ngươi. Tiểu Lâm thở dài than thở nói. Cố Vi Vi một chút lật ngồi dậy, phê bình ta cái gì? Tiểu Lâm, ngươi từ nhập học sau, vẫn luôn là xin nghỉ dài hạn trạng thái, không tới trường trải qua một ngày giờ học. Nhà trường nói học sinh liền nên làm học sinh chuyện, còn không có học bỏ xong, liền muốn trước học chạy. Mặc dù đang tại hắn xem ra, nàng như vậy thực lực trình độ, đế đô điện ảnh học viện căn bản không dạy nổi nàng cái gì. Nhưng mà, như vậy bị trường học thông báo phê bình, hơn nữa ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên dùng lên, quả thật không tốt lắm. Cố Vi Vi liêu rồi liêu ngủ loạn rồi tóc, ta quả thật không đi trường học, bọn họ phê bình cũng là phải. Vậy làm sao bây giờ? Này lại không nghĩ biện pháp, ngươi sợ lại được lên hot sẽ ở rồi. Tiểu Lâm nói, tùy tiện đi, coi như trước thời hạn tuyên truyền sấy nhiệt rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở, vốn còn muốn hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, có thể cùng Phó Hàn Tranh đi công ty. Bây giờ nhìn lại, là không đi được. Nếu không cùng trường học câu thông một chút, nhường bọn họ đem kia cái tin rút lui. Tiểu Lâm hỏi, không cần. Cố Vi Vi một bên thức dậy, vừa nói, bọn họ đều thả ra, rút lui cũng giống vậy có người biết, chờ ta đến công ty rồi hay nói. Như đế đô điện ảnh học viện bên kia theo như lời, học sinh là hẳn làm học sinh chuyện. Nhưng là, nàng kỳ thực không thời gian như vậy đi lãng phí ở trường học, mà đế đô dạp chiếu bóng đang tại điện ảnh phương diện cũng không dạy nổi nàng càng đồ tốt rồi. Đã từng bởi vì phải chụp IT, trường xanh mộng gờ tờ, nàng tự học qua, cũng đi Âu Châu cao cấp dạp chiếu bóng học viện học qua. Cũng cùng qua mấy cái điện ảnh đại sư lãnh giáo qua. Những thứ này điện ảnh học viện kiến thức căn bản học tập, nàng đã không có hứng thú cùng thời gian đi học rồi. Hơn nữa, nàng tin tưởng IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, chiếu phim, sẽ là cho nàng tốt nhất chứng minh. Nàng cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh mới vừa tắm từ phòng tắm đi ra, đang chụp áo sơ mi nút áo. Không cùng ta đi công ty. Xảy ra chút chuyện, ta phải đi thời ức văn hóa một chuyến. Cố Vi Vi đáng tiếc thở dài than thở. Có phiền toái. Phó Hàn Tranh cài chắc áo sơ mi nút áo, cầm cà vạt nói. Cố Vi Vi thuận tay nhận lấy cà vạt, muốn giúp hắn cột chắc, nhưng phát hiện đủ không đi lên. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy, thả nàng đến trên ghế salon đứng ngay ngắn, lúc này mới nhường nàng thuận lợi đem cà vạt treo lên hắn trên cổ. Cố Vi Vi cho hắn cột chắc cà vạt, cẩn thận chỉnh sửa một chút áo sơ mi cổ áo. Ngay cả có một điểm bất lợi cho điện ảnh tuyên truyền, nên vấn đề không lớn. Phó Hàn Tranh mặc vào âu phục áo khoác, giòm nàng nói. Người khác đều có rồi phiền toái tìm bạn trai mình, ngươi không tìm ta, nhường ta này bạn trai cảm giác chính mình rất không chỗ dùng. Cố Vi Vi đứng ở ghế salon cao độ, vừa vặn cùng hắn không sai biệt lắm thân cao, xích lại gần đang tại hắn trên môi khẽ mổ. Đây không phải là chỗ dùng. Tám càng kết thúc. Chương 625 Bị đen nhiệt độ cũng là nhiệt độ. Phó Hàn Tranh vui thích cười khẽ, hỏi. Đây là cái gì chỗ dùng? Cố Vi Vi nhìn trước mặt âu phục dày da áo mũ chỉnh tề nam nhân, mặt mũi nụ cười tung bày ôm đi lên. Bạn trai chân quý như vậy, đương nhiên là dùng để ôm ôm hôn hôn thích, sao có thể đi làm những thứ kia việc nặng? Phó Hàn Tranh nghe nàng khẩu khí này, nghĩ đến nàng là chính mình có biện pháp giải quyết, vì vậy cũng không nhiều hỏi tới. Như vậy, Phó phu nhân cần ta tan việc quá khứ đón ngươi sao? Cần. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ mổ, vậy ta đi trước. Cố Vi Vi chờ đến hắn đi, chính mình mới nhanh chóng rửa mặt đổi quần áo, chạy tới thời ức văn hóa. Tiểu Lâm nhìn nàng vừa ra thang máy, lập tức chạy tới, đệ mì vặt đưa cho nàng. Cô nãi nãi của ta, cái này cũng mau vào họt xệ ở trước 10. Cố Vi Vi nhận lấy, nhanh chóng cả rồi một chút trên lấy bộ liên quan tới IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, các loại ác ý công kích. Biết nhà nào đúng làm. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, mở máy phân phát cũng không có mời truyền thông, đến bây giờ cũng đều không có đối ngoại tuyên truyền. Bây giờ chính bọn họ còn chưa có bắt đầu tuyên truyền, có thể bọn họ điện ảnh tin tức, đã ở trên mạng xào thành như vậy. Rõ ràng chính là cùng kỳ muốn chiếu phim điện ảnh, có người đang làm ác tính cạnh tranh. Tiểu Lâm đi theo nàng vừa đi nói. Sợ rằng lại là ngươi người quen cũ, Lê Hinh Nhi IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, cùng chúng ta cùng kỳ chiếu phim, còn có Lăng Niên IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, cũng bắt đầu tuyên truyền rồi. Này hai cái tử đối đầu cùng bọn họ đụng một cái thời gian biểu, thu mới hận cũ thêm một khối mà, còn không được đi chết đen nàng. Kia năm thanh xuân. Cố Vi Vi hỏi. Là năm gần đây một quyển tương đối bán chạy thanh xuân sân trường tiểu thuyết, nhà văn điểm danh muốn Lê Hinh Nhi ra diện nữ nhân vật chính. Tiểu Lâm vừa đi vừa cho nàng giải thích. Nguyên tắc tiểu thuyết nhân khí rất cao, Lê Hinh Nhi đã từng lại là bởi vì ra diễn thanh xuân trong sân trường điện ảnh kịch xuất đạo. Cho nên này hai ngày vừa mới bắt đầu tuyên truyền, cũng đã có rất cao nhân khí rồi. Cố Vi Vi đang tại phòng họp ngồi xuống, hoa màn ảnh nhìn trên mạng đen bình. Đang tại điện ảnh trường học một ngày giờ học không được, nàng là từ nơi nào học đạo diễn chương trình học. Diễn hai bộ phim, liền muốn làm đạo diễn rồi, thật đem mình làm thiên tài. Điển hình không tự biết mình, đạo diễn là nàng muốn làm liền có thể làm sao. Chẳng lẽ, chỉ có ta một người tò mò. Bộ phim này sẽ nát tới trình độ nào sao? Trên lầu, ngươi không phải một người. Nhìn kỹ xuống, đều là chút người đi đường, cùng với một ít minh tinh người hái mộ. Người người đều lấy nàng không có học qua điện ảnh, tuổi tác quá ít lý lịch quá cạn làm lý do, nhận đúng nàng đánh ra IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nhất định là bộ phim nát không thể nghi ngờ. Nàng nhìn xong, lũi vẩy bồ hướng Tiểu Lâm hỏi. Điện ảnh giới thiệu phim chế tạo xong chưa? Tiểu Lâm. Đã hoàn thành, không phải kế hoạch qua mấy ngày chính thức bắt đầu tuyên truyền lại thả ra sao? Cố Vi Vi đệ mỉ mặt đưa trả lại cho hắn, khẽ cười nói. Người ta đều cho chúng ta đem nhiệt độ xào dậy rồi, dĩ nhiên mượn thế trước thời hạn bắt đầu tuyên truyền rồi. Coi như là đen nàng nhiệt độ, đó cũng là nhiệt độ không phải. Kia muốn hôm nay đem giới thiệu phim thả ra sao? Tiểu Lâm hỏi. Trực tiếp đem đen nàng nhiệt độ, dẫn tới điện ảnh tuyên truyền đi lên. Ngược lại cũng là chủ ý tốt. 3 giờ sau, chúng ta lấy bù cùng điện ảnh lấy bù chính thức đem giới thiệu phim thả ra ngoài, để cho nó đóng nhân viên chú ý gửi cho. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm tán đồng gật gật đầu, tốt, ta một hồi cùng bọn họ thăm hỏi tốt. 3 giờ sau, này sóng đen nàng tiết tấu hẳn liền đến cao chiều rồi, đến lúc đó mượn này một cơn sóng nhiệt độ, cho bọn họ điện ảnh làm tuyên truyền. Nàng thật đúng là so với hắn cái này quản lý. Cũng còn biết lợi dụng thời cơ. Chương 626, lần này, ta muốn mộ Vi Vi lại cũng lật không được người. Điện ảnh IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, đang nóng như lửa tuyên truyền, Lê Hinh Nhi tên lại bắt đầu leo lên hot xệ ập trên bảng. Mới vừa tham gia xong tuyên truyền hoạt động, quản lý cùng nàng lên xe bảo mẫu liền nói. Đã vào hot xệ ập trước năm, nguyên tắc nhân khí cộng thêm ngươi nhân khí, bộ phim này nhất định sẽ có không tệ phòng vé. Dù sao cũng không biết là chúng cái gì tà, Lê Hinh Nhi diễn cái khác phim, một diễn phòng vẽ liền đập. Nhưng chỉ cần là thanh xuân sân trường loại, bất kể là điện ảnh hay là phim truyền hình, phòng vẽ cùng nhân khí cũng sẽ không tệ. Bộ này IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, nguyên tắc hết sức bán chạy, hơn nữa nàng ra diễn, tin tưởng phòng vẽ sẽ không kém đi nơi nào. Kia mộ Vi Vi đâu, có động tính không có? Lê Hinh Nhi hỏi. Từ IT, mắt ưng gờ tờ. Sau, mộ Vi Vi im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian, gần đây mới chính nàng làm đạo diễn còn chính mình vai chính rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, còn xếp hạng IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, cùng kỳ chiếu phim. Lúc trước IT, mắt ưng gờ tờ, nhường nàng bước lên một đường, là nàng vận khí tốt, đóng rồi nổi danh đạo diễn chấp đạo mảng lớn. Bây giờ chính nàng đạo diễn, nàng cái này một ngày đạo diễn đều không người học qua. Có thể đạo xảy ra cái gì phim tới, không cần nghĩ cũng đoán được. IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, tiểu thuyết bán chạy, đạo diễn cũng là cầm lấy hết mấy phần thưởng tên đạo, bộ phim này sau nàng cũng có thể thượng vị đến một đường không thể nghi ngờ. Vừa vặn điện ảnh có mấy trận kịch lấy cảnh là đang tại Đế Đô Điện Ảnh Học Viện, nàng mới biết Mộ Vi Vi là thi đậu cái này trường học, lại không có một ngày tới trường lên lớp. Sau, cùng lãnh đạo trường học hô thủ, đối phương liền phát ra kia điều phê bình Mộ Vi Vi chưa bao giờ đến trường đi học tin tức. Diễn viên mặc dù trọng yếu hơn chính là nhìn diễn kỹ, nhưng trình độ học vấn cũng là rất trọng yếu một số. Nàng như vậy không coi trọng học nghiệp, đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến mình hình tượng. Còn không có trả lời, thời ức văn hóa cũng không có bất kỳ đáp lại. Quản lý nói. Lê Hình Nhi nghe, dặn dò. Lưu ý chút, bọn họ có động tĩnh gì, trước tiên ứng đối. Quản lý suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta bộ phim này phòng vé chắc chắn sẽ không kém, nếu không. Hay là chớ cùng Mộ Vi Vi so tài, thực tế làm mình tuyên truyền là được. Trước kia mỗi lần đi theo Mộ Vi Vi so tài đều ăn thua thiệt, nàng đã bị làm sợ. Bây giờ, nàng là thật không muốn đi trêu chọc cái đó Mộ Vi Vi. Ta đang tại trong tay nàng tài bao nhiêu ngã lộn nào, cái miệng này khí dù sao cũng phải tìm cơ hội ra. Lê Hình Nhi hận hận nói. Cũng là bởi vì đang tại trong tay nàng tài qua ngã nhào, ta mới không đề nghị đi trêu chọc nàng. Quản lý nói. Này đều đã ăn rồi mấy lần thua thiệt. Còn muốn đi cùng Mộ Vi Vi so tài, nàng thế nào cảm giác, nàng chạy lên đi tìm chỗ chết đâu. Lê Hình Nhi lạnh lùng mắt liếc quản lý, tuần tới, chúng ta ghi tiết mục là cùng Mộ Vi Vi đang tại một cái đài truyền hình sao. Là, bất quá là hai đương tiết mục, phát hình ngày tháng cũng bất đồng. Quản lý nói. Lê Hình Nhi cầm khí đệm bổ cái trang, thờ ơ nói. Lần trước ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này. Ta muốn nàng Mộ Vi Vi lại cũng lật không được người. Có thể nàng dù sao cũng là thời ức văn hóa người, cùng Phó Tam Thiếu nhìn quan hệ không cạn quản lý nhắc nhở. Mặc dù minh tinh giữa miễn không được có một ít bất lương cạnh tranh, nhưng là như vậy cố ý đi vùi lấp hại người nói, có chút quá lửa. Nếu như vì vậy chọc tới nước hoa cao cấp tài phiệt phó ra, chính bọn họ cũng không có trái cây ngon ăn. Lê Hình Nhi trừng mắt một cái không có can đảm quản lý, lạnh lùng nói. Nàng chẳng qua là ký hợp đồng đang tại thời ức văn hóa, lại không gả cho phó thời dịch vào phó ra cửa, có gì phải sợ. Chương 627, đây nếu là bộ phim nát, ta đem điện thoại di động ăn. Ta là sợ, nàng có phải hay không âm thầm leo lên phó gia vị kia đương gia đại nhân vật. Quản lý nói ra trong lòng mình băn khoăn. Phó Hàn Tranh. Lê Hình Nhi nghe, chỉ cảm thấy buồn cười, phó Hàn Tranh sẽ để ý nàng như vậy mặt hàng. Phó thời dịch trước kia đều là thấy cô gái đẹp đều liêu, có thể Mộ Vi Vi kỳ đi hắn công ty hắn lại không hạ thủ, hơn nữa ngay cả thai tiếng đều không làm sao truyền qua, hơn nữa năm nay còn lớn như vậy đầu tư nhường nàng làm đạo diễn quản lý nói mấy điểm trô khả nghi. Làm sao có thể? Lê Hình Nhi nửa điểm cũng không tin, hư nói, nàng nếu là leo lên như vậy vị kia, còn không được sớm chiêu cáo thiên hạ, phải dùng tới dấu giếm sao? Người như vậy, làm sao có thể để ý Mộ Vi Vi? Vậy ngược lại cũng là. Quản lý lẩm bẩm. Phó gia như vậy môn đệ, cũng không quá có thể để ý Mộ Vi Vi như vậy không xuất thân không ra thế. Cho nên, chuyện nên làm cái gì, làm sao còn làm, đừng cho ta đi công tác sai. Lê Hình Nhi trịnh trọng dặn dò. Biết. Quản lý lên tiếng đáp lại, đột nhiên điện thoại di động reo một chút nhắc nhở. Nàng lập tức mở ra và thấy bồ nhìn một chút, sau đó nói. Mộ Vi Vi bọn họ, thả điện ảnh giới thiệu phim. Đây là muốn mượn này sóng nhiệt độ, cho bọn họ điện ảnh làm tuyên truyền. Lê Hình Nhi cầm lấy điện thoại nàng nhìn một cái, nàng thật đúng là sẽ mượn thế. Quản lý nhận lấy điện thoại di động, cà rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đóng nhân viên huệ bù, mọi người cơ hồ đều đang tại gửi cho giới thiệu phim. Gia diễn nam chủ Tống Vũ, gửi một cái huệ bù. Rất cảm ơn nhỏ Mộ đạo diễn cho ta ra diễn Lâm Mặc cơ hội, cũng để cho ta có vào được tới nay tài nghệ cao nhất một lần phát huy. Ngay sau đó, Phó Thời Dịch cũng gửi một cái huệ bù. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, nhường ta lấy được một cái chất tăng lên, các ngươi sẽ thấy một cái mới tinh ta. Gia diễn nữ số 2 Diệp Tử Khưu Linh, cũng gửi một cái huệ bù. Nhỏ Mộ đạo diễn nhường ta học được rất nhiều việc, đóng IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ. Đại khái là ta 20 năm qua tốt nhất một lần vật khí. Ban đầu, trên Inter đều đang đồn IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, sẽ là bộ hàng năm phim nát. Nhưng là, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, chủ chế nhân viên phát ra huệ bù, đều lộ ra một loại bộ phim này nhường bọn họ lột xác rồi cảm giác thần bí. Cái này không thể nghi ngờ liền đưa tới người hái mộ cùng đại chúng tò mò, rồi rít đi xem phát ra giới thiệu phim. Ngắn ngủi một phần nửa chung dự đoán, mấy đại chủ diễn rồi rít bộc lộ quan điểm. Bất kể là hình ảnh, hay là diễn viên biểu hiện, hay là kịch tình cũng để cho người trước mắt sáng lên, đầy đủ gợi lên người lòng hiếu kỳ. Đạo diễn, ngươi có dám hay không dự đoán lại lâu một chút? Nhà ta Vũ Thần thật đẹp trai, là cái loại đó từ trong xương lộ ra đẹp trai. Ngao, vậy thật là chúng ta Tam thiếu sao? Mới phải ta đều nhận ra hắn. Ra diễn Diệp Tử Khưu Linh thật có linh khí cảm giác. Dĩ nhiên, náo nhiệt nhất còn thuộc mộ vi vi hủy bổ phía dưới. Giới thiệu phim vừa ra, người hái mộ giống như đánh máu gà một dạng phản kích những thứ kia ạn tỷ phan rồi. Những thứ kia nói phim nát cút to, ta vi cho tới bây giờ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bất kể là hình ảnh cấu đồ, hay là giới thiệu phim trong các diễn viên biểu diễn, đều là đại sư cấp tài nghệ. Đây nếu là bộ phim nát, ta đem ta điện thoại di động ăn. Ta vi luôn là không ngừng khiêu chiến tự mình, không ngừng cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Nói ta vi không đi học, tài nghệ này còn cần đi học cái gì? Ta đại khái phấn một thiên tài. Lê Hinh Nhi quản lý cả xong rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, các chủ chế bệ bù, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nhân khi đang không ngừng lên cao, bạn trên mạng rõ ràng rất mong đợi điện ảnh chiếu phim. Vốn là nghĩ đen mộ VV, kết quả phản cho nàng tuyên truyền nhiệt độ. Chương 628, thử mặc áo cưới. Lê Hinh Nhi bực tức cắn răng, nàng đang tại điện ảnh học viện một ngày giờ học không trên, còn học đạo diễn rồi, điều này có thể sao? Kia! Ngươi nói sự kiện kia còn phải làm sao? Quản lý rẻ đặt dò hỏi. Mộ Vi Vi là đang tại điện ảnh học viện không trải qua một ngày giờ học, nhưng dầu gì vào được tới nay, cũng vô hai bộ tên đạo mảng lớn, nếu là thông minh một điểm học một ít đạo diễn đồ, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là nàng mới vừa thấy giới thiệu phim, căn bản không giống như là một cái lần đầu tiên chấp đạo điện ảnh người đạo đi ra. Cái này mộ vi vi, đến cùng làm sao làm được? Dĩ nhiên phải làm, nhất định phải làm. Lê Hinh Nhi trong mắt dâng lên âm ngon vẻ. Chỉ cần mộ vi vi còn đang tại cái vòng này một ngày, nàng liền một ngày không thoải mái. Biết. Quản lý nói. Nàng nhìn ra được, mộ vi vi bộ phim này tất nhiên lại sẽ để cho nàng sự nghiệp lên cao đến một cái cao hơn cao độ. Nếu như không thể đem nàng đè xuống, Lê Hinh Nhi sợ rằng vĩnh viễn đều là sẽ bị nàng dẫm ở dưới chân kia một cái. Chỉ dùng 3 cái nhiều giờ, nửa mê nửa tỉnh mộ vi vi tặt cũng đã vượt qua Lê Hinh Nhi, bước lên tới rồi hot seat ập đệ nhất. Mà hết thể các thứ này, cũng toàn nhờ kia điều đem nàng đen vào hot seat ập trước 10 tát. Đang tại cao nhất nhiệt độ thời điểm, bọn họ ban bố giới thiệu phim, công chúng từ tò mò đều đi xem giới thiệu phim, một chút liền mang theo tương đối cao nhiệt độ. Phụ trách điện ảnh tuyên truyền cũng đi theo đi liên lạc các lớn video trang web, đem giới thiệu phim để lên. Cho nên, đến buổi chiều Phó Hàn Tranh tới đón nàng thời điểm, nguy cơ đã hoàn toàn chuyển thành đối bọn họ có lợi tuyên truyền. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng vẻ mặt vui thích dáng vẻ, phiền toái giải quyết. Ừ cố vi vi nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao như vậy sớm đã tới? Có cái địa phương trọng yếu phải đi. Phó Hàn Tranh nói. Nói xong. Lái xe chở nàng cùng nhau rời đi thời ức văn hóa, không đi qua phương hướng cũng không phải trở về thiên thủy biệt thự phương hướng. Muốn đi đâu? Cố vi vi tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh thần bí cười một tiếng, đi thì biết. Qua nửa nhiều giờ, xe đậu ở Mỹ Sệ đang tại nước hoa Trung Quy Tiệm. Trung Quy Tiệm luôn luôn chỉ tiếp đà ủy vịp khách hàng, hai người xe dừng lại tốt, thì có người qua tới mở cửa xe. Nhân viên tiệm lĩnh bọn họ vào cửa, trực tiếp đi trên lầu. Cố vi vi đã đoán được ý đồ, áo cưới đưa tới. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu, ừ, muốn ngươi thử trước một chút. Nhưng mà, lên trên lầu hắn nhưng là bị mời đi phòng tiếp khách uống trà. Phó tiên sinh, hôm nay chẳng qua là thử áo cưới, ngày trước thời hạn nhìn, đang tại hôn lễ trên liền không có như vậy vui mừng. Phụ trách tiếp đai tóc vàng nhân viên tiệm hữu hảo đề nghị. Phó Hàn Tranh mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là tuân từ đề nghị của đối phương. Không đi theo nàng đi phòng thử quần áo. Cố vi vi đi theo nhân viên tiệm đi phòng thử quần áo, đang tại các nàng dưới sự giúp đỡ đổi lại mẹt lìn nhường người từ nước Pháp vận tới áo cưới. Trễ vai thiết kế đem nàng xương quai xanh cùng vai thích hợp chỗ tốt hiện ra, sẽ không quá mức hấp dẫn, nhưng cũng sẽ không quá bảo thủ từ bản. Làn váy lụa trắng tầng tầng lớp lớp, phía sau là thật dài kéo đuôi, phi thường hoa lệ duy mỹ. Nhân viên tiệm giúp nàng mặc xong áo cưới, còn đem cùng nhau đưa tới kim cương vương miện cùng đầu xa cùng nhau cho nàng đeo lên. Cố Vi Vi nhìn gương trong tường, mặc trắng loan áo cưới mình có chút bừng tỉnh. Món đó chính nàng thân cùng thiết kế áo cưới, nàng không thể mặc vào. Nhưng ở trở thành mộ Vi Vi sau, Vi Phó Hàn Tranh mặc vào xinh đẹp như vậy áo cưới. Nhân viên tiệm thay nàng chỉnh sửa một chút phía sau kéo đuôi, nhìn trong kính tuyệt diễm động nhân cô dâu thở dài nói. Phó tiên sinh nếu như thấy, nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Chương 629, thử mặc áo cưới 2. Cảm ơn. Cố Vi Vi huyển nhiên cười khẽ. Áo cưới rất đẹp, chỉ là muốn đến phó gia trưởng bối đối với cô gia cùng đồ dặn gia tộc thái độ, nàng không biết mình còn có thể không thể có cơ hội mặc nó cử hành hôn lễ rồi. Kia phó phu nhân, còn có nhu cầu sửa chữa địa phương sao? Nhân viên tiệm cầm sách chuẩn bị ghi chép. Cố Vi Vi nhìn kỹ nhìn, lắc lắc đầu. Không có, rất hoàn mỹ, ta rất thích. Mét lìn cái đó cực đoan người chủ nghĩa hoàn mỹ, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ thiết kế của mình có tì vết nào. Mét lìn tiên sinh nếu như có thể thấy, ngươi có thể đem nó thiết kế ăn mặc đẹp như vậy, nhất định cao hứng vô cùng. Nhân viên tiệm từ trong thâm tâm nói. Mét lìn thiết kế đẹp là đẹp đã, nhưng thật sự là thiết kế ra được cho tiên nữ mặc, không mấy cái có thể giống như nàng xuyên ra tới đây sao kinh diễm động người. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, có thể giúp ta mời hắn đi vào sao? Nhân viên tiệm suy nghĩ một chút, cười đề nghị. Nhường hắn đang tại hôn lễ trên lại nhìn thấy ngươi mặc áo cưới dáng vẻ, không phải tốt hơn sao? Cố Vi Vi, ta không kịp đợi, muốn cho hắn bây giờ liền thấy. Nhân viên tiệm bật cười, tuân theo ý nguyện của nàng, đi phòng tiếp khách mời người. Kết quả, Phó Hàn Tranh nhưng cự tuyệt tiến vào. Cố Vi Vi mặc áo cưới. Lại không có phương tiện đi ra chạy, chỉ có thể nhường nhân viên tiệm hỗ trợ chụp tấm hình, sau đó liền đổi xuống. Nàng đi phòng tiếp khách, thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi ở ghế salon đảo một phần tài chính kinh tế nhật báo, thấy nàng liền gấp tờ báo lại buông xuống. Hài lòng không? Ngươi tại sao không đi vào? Cố Vi Vi xịu mặt hỏi. Ta càng muốn đang tại hôn lễ thời điểm thấy ngươi mặc áo cưới dáng vẻ. Phó Hàn Tranh nói. Như vậy lâu cũng chờ. Cũng không kém cuối cùng ngày mấy tháng. Nga. Cố Vi Vi đáp một tiếng, cầm lên bao thuốc dục, không còn sớm, trở về đi thôi. Phó Hàn Tranh tự nhiên dắt nàng tay, lên xe hỏi. Các ngươi điện ảnh, sẽ ở sinh nhật trước tuyên truyền kết thúc sao? Cố Vi Vi ngẩn người, gật đầu. Không sai biệt lắm có thể. Chớp mắt một cái, đến nàng 20 tuổi sinh nhật đã liền còn dư lại 2 tháng. Mà nàng cùng Phó Hàn Tranh ước định kết hôn ngày. Cũng là 20 tuổi sau sinh nhật. Bất chi bất giác, ngày này đã càng ngày càng gần. Tốt. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá tuần tới chép xong 2 cái tiết mục, chúng ta thì đi liên hoan phim cử hành toàn cầu thủ ánh lễ, trở lại cũng phải chạy tuyên truyền, lại phải chừng 1 tháng không thể trở về nước. Cố Vi Vi nghĩ đến phía sau chặt chẽ hành trình, không thôi nghiêng đầu dòm người lái xe. Một ít liên hoan phim bình khen thưởng, yêu cầu tham gia điện ảnh. Nhất định đang tại liên hoan phim thượng thủ ánh. Cho nên, bọn họ chỉ có thể an bài đi trước liên hoan phim thủ ánh, sau đó sẽ trở về nước cử hành quốc nội thủ ánh lễ. Ừ, ta sẽ để cho Lôi Ninh chuẩn bị sẵn sàng cùng ngươi cùng đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Tư Đình vị hôn thê Lăng Nghiên, sở vô IT, trường xanh mộng 2G tờ, cùng bọn họ cùng kỳ chiếu phim, phỏng đoán cũng sẽ đi chỗ đó liên hoan phim. Bảo không được. Cố Tư Đình hoặc là hắn người cũng ở đó bên. Mặc dù biết hắn bây giờ không thời gian như vậy cùng tâm tư lại đánh nàng chủ ý, nhưng lý do an toàn vẫn phải là có người đi theo nàng cùng nhau, hắn mới có thể an tâm nhường nàng đi. Yên tâm đi, ta sẽ đem mình một sợi tóc đều không ít mang về. Cố Vi Vi bảo đảm nói. Nàng biết, hắn là lo lắng nàng sẽ gặp lại Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên. Nếu là trước khi, nàng cũng sẽ không để ý gặp phải Cố Tư Đình. Nhưng là muốn đến lúc trước Nguyên Mộng nói cho nàng, nàng có chút sợ gặp lại Cố Tư Đình rồi, sợ hắn cái loại đó đem nàng nhìn thành Cố Vi Vi ánh mắt. Chương 630, chính nàng tìm đánh, trách ta. Bởi vì Lê Hinh Nhi kia một náo, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, tuyên truyền không thể không trước thời hạn bắt đầu. Cố Vi Vi cùng vai chính Tống Vũ, cùng với nữ số 2 Khưu Linh Thụ mời tham gia Đế Đô Đài truyền hình một đương hỏi thăm tiết mục tâu. Người chủ trì chuyên nghiệp hài hước, Tống Vũ cùng Khưu Linh lại rất phối hợp tuyên truyền, cho nên tiết mục tâu hết sức thuận lợi. Tống Vũ cùng Khưu Linh tiết mục tâu xong, bận điệu đuổi khác thông báo liền trực tiếp đi trước. Cố Vi Vi nhận một điện thoại, đi ngay hóa trang phòng tẩy trang thay quần áo. Mới vừa đổi quần áo đi ra, liền thấy Lê Hinh Nhi đứng ở nàng hóa trang bên ngoài phòng. Vi Vi, chúng ta có thể trò chuyện mấy câu sao? Cố Vi Vi nhìn nàng mấy giây, được a, vào đi. Mặc dù nàng là cảm thấy, nàng cùng nàng là không có gì hay trò chuyện, nhưng cái này cái giờ phút quan trọng mà trên nàng đến tìm nàng, tóm lại không phải là chuyện tốt. Vì trả ơn nàng lần trước giúp bọn họ tuyên truyền rồi một chút, nàng miễn cưỡng cùng nàng trò chuyện mấy câu. Lê Hinh Nhi nhìn một chút, còn ở lại hóa trang phòng trợ lý tiểu tử cùng Lôi Ninh. Ta nói là, chúng ta đơn độc trò chuyện mấy câu. Cố Vi Vi ngồi ở trước gương, một bên bận bịu chính mình tẩy trang, vừa nói. Tiểu tử, Lôi Ninh, các ngươi đi ra ngoài chờ ta đi. Tiểu tử cùng Lôi Ninh nhìn nhau một cái, rời đi thợ trang điểm đi bên ngoài chờ. Cố Vi Vi tháo mắt trang, lấy điện thoại di động nhìn một cái, lại chụp tới rồi trên mặt bàn. Có lời liền nói, ta còn có việc. Không có gì, chính là chị em gái một trận, ngươi như vậy lâu cũng chưa có về nhà trông nhìn một chút, ba cùng bà nội mấy ngày trước nhắc tới ngươi. Chị em gái một trận. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, nói, ngươi không phải là đối bên ngoài tuyên bố, ngươi không phải Lê Gia Thành con gái sao, cùng ta tính toán cái gì chị em gái. Mặc dù ngươi họ Mộ, nhưng chúng ta trên người đều chảy Lê Gia máu, ta so với ngươi dài mấy tháng, còn không coi là chị ngươi sao. Lê Hinh Nhi đứng ở sau lưng nàng cười khẽ. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ hừ, như vậy nói, ngươi là thừa nhận, Lê Gia Thành cưới bên trong gia quỹ Chu Mỹ Cầm rồi. Ta có cái gì không dám thừa nhận, ta bây giờ mới là Lê Gia Quang Minh Chánh Đại Đại Tiểu Thư. Lê Hinh Nhi nói. Cố Vi Vi tháo xong trang, đứng dậy cùng đứng ở sau lưng nàng người mặt đối mặt. Ngươi sợ là quên, Long Thăng là ta ông ngoại Mộ Long Thăng tập đoàn. Các ngươi ở nhà cũng là Mộ gia nhà cũ, cưu chiếm thức xảo thật đúng là chính mình là chủ nhân. Coi như đó là Mộ gia, bây giờ ngươi còn cầm phải trở về sao? Lê Hinh Nhi giễu cợt cười một tiếng, nói, còn tưởng rằng kia trường tai nạn xe cộ, ngươi sẽ cùng mẹ ngươi cùng chết, ngươi lại vẫn còn sống. Cố Vi Vi ngoạn vị cười một tiếng, kia trường tai nạn xe cộ, là các ngươi cố ý. Không tính là cố ý. Chẳng qua là vô tình không để cho người đi đưa sửa hư thắng xe cộ, vô tình nhường mẹ ngươi biết ba mẹ đang tại gặp mặt mà thôi. Lê Hinh Nhi cười lạnh nói. Cố Vi Vi một cái níu rồi Lê Hinh Nhi cổ áo, hung hăng một cái bạt thai đánh vào trên mặt nàng. Các ngươi một gia đình này lòng lang dạ sói đồ, Mộ gia cung Chu Mỹ Cầm đi học, cung nàng du học, trả lại cho nàng công việc, quay đầu lại nàng nhưng cướp người chồng, cướp người gia sản, còn muốn hại chết ta cùng mẹ. Lê Hinh Nhi lúc này khỏe miệng tất cả cút ra máu, nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng lại bị hung hăng ngay cả quạt mấy nhớ bạn hai. Hóa trang phòng đi qua nhân viên làm việc đài truyền hình thấy vậy, mau mau xông đi vào kéo ra hai người, Lê Hinh Nhi đã mặt đều sưng, miệng đầy là máu. Mộ Vi Vi, ngươi thật quá mức, có lời gì không thể thật tốt nói, hạ nặng như vậy người. Lê Hinh Nhi quản lý xông vào, cùng trợ lý cùng nhau đỡ dậy người giận nhiên chất vấn. Cố Vi Vi xé cái khăn giấy xoa xoa tay, thật giống như đánh nàng còn dơ bẩn tay mình tựa như. Chính nàng tìm đánh, trách ta. Chương 631, Mộ Vi Vi tắt Lê Hinh Nhi. Nhân viên làm việc đài truyền hình, cũng kinh ngạc nhìn một chút thái độ phách lối nàng. Mộ tiểu thư, như thế nào đi nữa, cũng không nên động người đi. Ghi tiết mục trước khi, nhìn nàng thái độ thật thân thiện, không nghĩ tới lại động người. Quả nhiên. Nghệ sĩ đều là người hái mộ trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Lê Hinh Nhi quản lý, một mặt phẫn hận nhìn nàng. Mộ Vi Vi, ngươi chờ tiếp luật sư hàm đi. Nói xong, đang tại nhân viên làm việc đài truyền hình dưới sự giúp đỡ, đem người đỡ đưa cho bệnh viện. Vốn là đang cùng đài truyền hình cao tầng câu thông Kiều Lâm, nhận được trợ lý tiểu từ tin nhắn ngắn chạy tới. Một đường liền thấy đài truyền hình công việc người, vây quanh hóa trang bên ngoài phòng nghị luận ầm ĩ. Ngươi đem Lê Hinh Nhi đánh. Tiểu Lâm thượng khí bất tiếp hạ khí hỏi. Đánh. Cố Vi Vi thản nhiên gật đầu. Tiểu Lâm nhìn một cái bên ngoài chỉ trỏ trỏ người, nói. Được rồi, đi thôi, lên xe rồi lại nói. Nàng thật đúng là đánh, hay là đang tại đài truyền hình đánh người đánh. trước kia cũng không phải như vậy xung động bạo lực người, hôm nay làm sao nói động thủ liền động thủ. Một nhóm mấy người từ hóa trang phòng đi ra ngoài, liền bị nhân viên làm việc đài truyền hình một đường vây xem. Tiểu Lâm bồi cười, ngại, cho các ngươi thêm phiền toái, ngại. Nhưng mà, thẳng đến trở về trên xe liền phát điên, cũng không để ý đây là tương lai lão bản nương. Ta nói, ngươi rốt cuộc là làm gì à, đánh người giàu gì tìm một không người thấy địa phương đánh, đang tại đài truyền hình ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh, ngươi điên rồi. Cố Vi Vi thở ơ liếc hắn một cái, đánh đều đánh, ngươi nói những thứ này hữu dụng không? Kia đánh nghiêm trọng không? Tiểu Lâm hỏi. Cố Vi Vi không lên tiếng, hắn liền nhìn về phía trợ lý tiểu tử. Tiểu tử nơm nớp lo sợ trả lời, Lê Hinh Nhi mặt đều sưng, còn hụt máu. Tiểu Lâm che chán, chỉ Cố Vi Vi tay đều run. Ngươi! Ngươi nói ngươi! Đánh người thì thôi, còn hạ thủ nặng như vậy. Qua một lúc lâu, làm mấy cái hít thở sâu hướng trợ lý tiểu tử nói. Ngươi trước trở về công ty, nhường người lưu ý điểm Lê Hinh Nhi công ty động tĩnh bên kia. Trợ lý tiểu tử gật đầu liên tục, xuống xe tự đón xe về trước công ty đi. Tiểu Lâm chi đi trợ lý tiểu tử, hướng Cố Vi Vi trực tiếp nói. Đốt! Chuyện này chúng ta bày bất bình, chính ngươi cho đại lao bản gọi điện thoại, nhường hắn giúp ngươi giải quyết. Đánh người chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn họ và đối phương câu thông là không ép xuống nổi. Lúc này, có thể đem chuyện đè xuống, chỉ có đại lão bản. Cái này phải không đuổi ở đối phương thả tin tức trước khi chặn xuống. Ngày mai các trang web lớn tựa đề, một chính xác chính là, Mộ Vi Vi tát Lê Hinh Nhi. Như vậy ít chuyện mà, cũng phải hắn giải quyết, muốn người này quản lý có ích lợi gì. Cố Vi Vi vừa nói, một bên cầm điện thoại di động, mở ra một đoạn thu âm thả ra cho hắn. Tiểu Lâm nghe xong sau lăng lăng trừng mắt nhìn, nàng là cố ý tới kích người đậu thủ. Thu âm trong, là Lê Hinh Nhi một mực đang tại ngôn ngữ kích thích nàng, còn nhắc lên hại chết mẫu thân nàng tai nạn xe cộ. Mục đích chính là vì kích nàng đậu thủ, đến lúc đó bên ngoài những đài truyền hình kia nhân viên làm việc không rõ tình huống, thấy nàng bị đả thương nặng như vậy, bình thường cũng sẽ đứng ở người yếu một phe giúp nàng nói chuyện. Nàng đều như vậy xin muốn ta đánh nàng, ta không động tay. Không phải là đối không dậy nổi nàng bán như vậy lực. Cố Vi Vi nói xong, trực tiếp đem thu âm phát cho hắn. Tiểu Lâm nhận được sau, hưng phấn chuyển điện thoại di động trong tay nói. Tốt, bọn họ muốn chơi dư luận đúng không? Chúng ta cùng bọn họ cứ việc chơi. Lê Hinh Nhi cố ý đi tìm nàng, kích nàng động thủ. Không phải là Mộ Vi Vi bởi vì sự kiện đánh người danh tiếng mất hết, lại thao túng dư luận công kích nàng đi. Nếu như nàng không có lưu cái tâm tư mà, trước thời hạn thu âm rồi, chuyện này thật nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Chương 632, Mộ Vi Vi cút ra khỏi vòng giải trí. Cố Vi Vi đem thu âm phát cho hắn, nhìn một cái Lôi Ninh nói. Có thể để cho em trai ngươi hỗ trợ tìm được một người tên là Lê Vĩnh Dân người sao, trước kia cùng Chu Mỹ Cầm nói qua một đoạn người. Lôi Ninh gật đầu, ta một hồi cho hắn gọi điện thoại. Cảm ơn, tìm được sau đem người giao cho Kiều Lâm. Cố Vi Vi nói. Nàng ngày mai muốn đuổi đi nước ngoài tham gia liên hoan phim lên thủ ánh lễ, không thời gian tự mình hỏi tới chuyện này. Nhưng mà, lấy Kiều Lâm làm quản lý lý lịch, song toàn hữu biện pháp giúp nàng xử lý xong chuyện này. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, nói, kia mượn cơ hội này, đem Mộ ra tài sản thu hồi lại sao? Đang tại bọn họ mới vừa ký quản lý hiệp ước thời điểm, nàng cũng đã hướng hắn giải thích qua Mộ ra chuyện. Bởi vì nàng quá bận rộn công việc, sau đó lại cùng đại lão bản nói yêu thương, sợ rằng chính mình đều quên trở về tranh gia sản chuyện này. Nhưng mà, bây giờ đối phương đã tìm tới cửa, mặc dù Mộ gia về điểm kia tài sản cùng Phó gia so với cửu nữ nhất mao, nhưng mà nàng, dù sao cũng phải cầm về. Dĩ nhiên, Cố Vi Vi đáy mắt một mảnh lạnh giá. Bởi vì chuyện công tác, cộng thêm Cố gia chuyện bên kia, nàng vẫn không có quá nhiều thời gian cùng tâm tư đi chú ý Lê gia cùng Chu nhà bên kia. Vốn là Lê Hinh Nhi không chọc đến nàng, nàng không muốn lúc này tìm bọn họ phiền toái. Có thể nàng chạy lên tới tìm chỗ chết, cũng đừng trách nàng hạ thủ vô tình. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, nói. Vậy chúng ta khả năng cần một giỏi tài sản tranh chấp kiện luật sư. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Ta đi về hỏi hỏi Phó Hàn Tranh có thể hay không an bài một người. Phó thị tập đoàn luật sư đoàn am hiểu nhất chính là loại này tài sản tranh chấp kiện. Chẳng qua là không biết bây giờ có thể hay không điều cho ra người tới. Được, kỳ giao nó cho tới, ngươi ngày mai an tâm đi liên hoan phim là được. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu. Tiểu Lâm lái xe trực tiếp trước đưa nàng trở về Thiên Thủy biệt thự, chính mình quay lại trở về công ty, cùng giao tiếp đoàn đội câu thông phía sau an bài. Đang tại Kiều Lâm trở lại công ty đồng thời, trên mạng đã buộc ra Mộ Vi Vi tắt Lê Hình Nhi, dồn người bị thương nặng nhập viện tin tức. Một ít đang tại đài truyền hình công việc người, cũng rồi rít gửi cho Lê Hình Nhi phòng làm việc quậy bù, cũng hô hào Mộ Vi Vi đi ra nói xin lỗi. Giao tiếp tổ thấy sau, hướng Kiều Lâm hỏi. Phải nói xin lỗi sao, chuyện này gây rối nữa, đối chúng ta ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nghệ sĩ bạo lực đánh người tin tức, lớn chuyện rồi sẽ rất khó mà thu tràng. Nhất là, lại đang bọn họ điện ảnh sắp lên chiếu đêm trước. Tiểu Lâm trực tiếp đăng rồi Mộ Vi Vi hồi bù, trực tiếp gửi một cái. Tại sao đánh người? Bởi vì nàng đáng đánh A. Giao tiếp tổ cả đám lăng lăng nhìn Tiểu Lâm phát ra hồi bù, một người không hiểu hỏi. Tiểu quản lý, ngươi cũng đừng tưới dầu vào lửa được không? Nghệ sĩ đột nhiên đổi bạo lực đánh người, làm thành quản lý không đuổi chặt giao tiếp, còn cố ý đi gây chuyện mà, cái này cũng tình huống gì? Hắn khẩu khí này, bọn họ đánh người còn lý luận. Tiểu Lâm mặt không đổi sắc, không chỉ có không nghe bọn họ khuyên, còn trực tiếp đăng tại trên ủy bổ cùng Lê Hinh Nhi người hái mộ hô xé dậy rồi. Quả nhiên, không mấy phút, bình luận đã hơn 10.000 rồi. Mộ Vi Vi người hái mộ có chút bối rối, nhưng vẫn là kiên định bảo vệ nhà mình đầu yêu. Kiên quyết tin tưởng Ta Vi. Ta Vi như vậy ôn dầu người, sinh khí nhất định là có nguyên nhân. Mẹ nói cho ta, xinh đẹp người. Chúng ta liền nếu không phân phải trái đúng sai thích nàng. Mặc dù có những thứ này bảo vệ nàng người hái mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận Lê Hinh Nhi người hái mộ. Đánh người còn như vậy để ý tới. Đem người đánh cho thành như vậy, ngươi còn có lý. Ta nhìn ngươi cũng thật đáng đánh, nếu không ngươi đi ra nhường chúng ta đánh một trận. Ngăn chặn nửa mê nửa tỉnh, ngăn chặn Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi cút ra khỏi vòng giải trí. Chương 633. Ta đánh người ta để ý tới. Đang tại Kiều Lâm dùng nàng ấy bù cùng Lê Hinh Nhi người hái mộ sẽ khói súng tràn ngập thời điểm. Thời ức văn hóa điện thoại cái này tiếp theo cái kia vang lên. Tất cả đều là ký giả truyền thông dồn điện hỏi sự kiện đánh người nguyên nhân. Giao tiếp tổ cả đám thật vất vả lấy lệ đuổi sau. Nhìn vẫn còn ở phát ấy bù cùng người hô xé Kiều Lâm thở dài than thở. Kiều quản lý, bây giờ đến cùng làm thế nào? Này cái nào nghệ sĩ? Đánh người còn có thể đánh được như vậy lý trực khí tráng. Nhất là đang tại chấp đạo cùng chủ đóng phim sắp chiếu phim đêm trước gây ra như vậy chuyện, đây không phải là đang tại tự hủy tiền đồ sao. Trực tiếp về bọn họ, người kia đáng đánh. Kiều Lâm nói, tiếp tục như vậy, Mộ Vi Vi sẽ bị thiên phu sở chỉ, vạn người phỉ nhổ. Có người nghiêm túc nhắc nhở. Một cái quản lý đang tại chính mình nghệ sĩ gây họa sau, không biết kịp thời giao tiếp, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hắn còn cố ý đem chuyện làm lớn chuyện, đây là quản lý làm chuyện sao? Không muốn nói, liền đem đường dây điện thoại rút, tạm thời không tiếp truyền thông điện thoại. Kiều Lâm trực tiếp nói. Kiều quản lý. Một mọi người thấy không có thuốc chữa quản lý, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghệ người điên, quản lý cũng điên theo rồi sao? Một tổ người đang không biết nên làm thế nào cho phải, phó thời dịch lên xong thông báo trở lại. Ở trên đường đã biết đánh người chuyện. Vào cửa nhìn một cái Kiều Lâm đang tại lại hỏi. Các ngươi thật đem người đánh. Kiều Lâm, thật đánh. Phó thời dịch sau khi nghe xong, hỏi. Kia Mộ Vi Vi chưa ăn thua thiệt. Hắn quản lý nghe, khó mà tin tưởng mình lỗ thai. Bây giờ Lê Hinh Nhi đều bị đánh vào bệnh viện, hắn còn đang quan tâm Mộ Vi Vi thua thiệt chưa ăn thua thiệt. Kiều Lâm, làm sao có thể, chúng ta hoàn toàn một phương diện đánh. Phó thời dịch nhận lấy trợ lý đưa tới người nước uống một hớp. Cở trách Kiều Lâm. Đánh người loại chuyện này, còn dùng nàng động thủ, ngươi cái này quản lý đi làm gì? Giao tiếp đoàn đội cả đám lệ rơi đầy mặt, xong rồi, Tam Thiếu cũng điên theo rồi. Bọn họ nghệ sĩ của công ty đánh người A, còn đem người đánh vào bệnh viện. Vì lông bọn họ mỗi một người đều như vậy lý trực khí tráng, một bộ ta đánh người ta để ý tới giá thức. Ngay sau đó, Tống Vũ bên kia biết được tin tức, gọi điện thoại qua đây hỏi tình huống. Kiều Lâm nghe điện thoại, cười hì hì nói, không việc gì không việc gì, bình thường tuyên truyền giao tiếp, sẽ không ảnh hưởng trong điện ảnh chiếu. Dạ dạ dạ, các ngươi an tâm đi liên hoan phim là được. Mới vừa đem Tống Vũ điện thoại cút, Khưu Linh cũng gọi điện thoại qua đây hỏi. Kiều Lâm không thể không lại giải thích một lần, nhường bọn họ không cần lo lắng, chỉ là bình thường tuyên truyền giao tiếp, sẽ không ảnh hưởng trong điện ảnh ánh. Một đám giao tiếp đoàn thể nhân viên đã gấp đến muốn khóc, này kia là bình thường tuyên truyền giao tiếp à. Bây giờ trên mạng đã đang tại vén lên ngăn chặn mộ VV, ngăn chặn nửa mê nửa tỉnh hoạt động. Bọn họ lại không làm chút gì, chuyện thật sẽ trễ, không có biện pháp lại giao tiếp. Hết lần này tới lần khác bọn họ lão bản, còn có mộ VV quản lý, vào lúc này đều ôm điện thoại di động cùng người đang tại trên người bùa hô xé, rất sợ chuyện huyên náo không đủ lớn tựa như. Phó thời dịch quản lý nhất cá bất lưu thần, liền phát hiện phó thời dịch phát rồi vậy bù. Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn soi ngày sao? Đưa tới cửa tìm đánh, không đánh ngươi ai đánh ai? Ai yêu uy, ta tổ tông, ngươi liền chớ nhúng tay vào được không? Phó thời dịch quản lý kịp phản ứng, vội vàng đi qua bàn tay vàng cơ. Hôm nay bọn họ từng cái, đây là tập thể uống lộn thuốc sao? Chương 634, cái này mộ vi vi, lại như vậy ác độc. Nhân ái bệnh viện. Lê Hinh Nhi mặt sưng rất lợi hại, hai bên mặt đều rõ ràng có thể thấy dấu bàn tay, vào lúc này đang suy yếu nằm ở trên giường. Chu Mỹ Cầm cùng Lê Gia Thành, còn có vị hôn phu Ngụy Tử Đình nhận được điện thoại, trước tiên chạy tới bệnh viện. Chu Mỹ Cầm nhìn một cái con gái bị thương thành như vậy, nhất thời nổi cơn giận dữ. Nàng lần này tay cũng quá độc ác đi. Ngụy Tử Đình thấy nàng mặt bị thương thành như vậy, cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này mộ vi vi, lại như vậy ác độc. Ta chỉ là muốn hỏi nàng một chút có hay không tử kỳ tin tức, nàng liền chẳng phân biệt được phải trái đúng sai động tới tay. Lê Hinh Nhi nhỏ giọng sụt sùi khóc, điềm đạm đáng yêu phải giống như cái bị người đánh tàn nhẫn rồi bị hại người. Nàng không hướng ngươi nói xin lỗi. Ngụy Tử Đình hỏi. Lê Hinh Nhi quản lý nói, nói xin lỗi gì, nàng đều trực tiếp đăng tại trên lời bố nói, bởi vì chúng ta Hinh Nhi đang đánh. Ngụy Tử Đình nghe, lạ mặt tức giận. Tốt ngươi cái mộ vi vi, đánh người ngươi còn như vậy lý trực khí tráng. Chu Mỹ Cầm ngân cắn răng thầm cắn, nói. Chuyện này, nàng nhất định cho chúng ta cái giao phó, nếu không nàng đánh Hinh Nhi bao nhiêu, cũng phải còn bao nhiêu. Bởi vì hình đang tại trong tay nàng, như vậy lâu tới nay, nàng đều chịu đựng không đi tìm nàng. Kết quả, nàng lại đối Hinh Nhi hạ như vậy ngoan thủ. Lê Hinh Nhi quản lý nghe, tiến lên nói. Chúng ta đã đang liên lạc luật sư rồi. Nàng không chịu nói ấy nấy, chỉ có thể đi đường tắt pháp luật rồi. Vốn là, nàng còn lo lắng thời ức văn hóa bên kia ứng phó giao tiếp, chuyện biết nháo phải không đủ lớn đâu. Kết quả mộ vi vi lại chính mình đang tại trên ấy bù phát như vậy dẫn chiến lời bàn, vẫn còn ở bình luận khu cùng Hinh Nhi người ái mộ xé lên. Như vậy, chính hợp bọn họ tâm ý. Nàng càng cùng người ái mộ xé lợi hại, dư luận lại càng sẽ đứng đang tại bọn họ bên này. Tiếp theo, chỉ muốn an bài khá hơn một chút đại về mang thiết ấu, không cần mấy ngày sẽ để cho nàng mộ vi vi tiếng xấu rõ ràng, lại cũng lật không được người. Đến lúc đó, bất kể nàng kia bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, vô tốt bao nhiêu, người xem cũng sẽ không mua nữa chương mục. Lê Gia Thành vừa nghe, giận nhiên hừ nói. Chụp hai bộ phim, có chút nhân khí rồi, cũng không biết chính nàng là ai. Tuy nói đó cũng là hắn con gái, nhưng từ ra đời liền họ rồi mộ. Hơn nữa một mực nuôi đang tại mộ Long Thăng bên người, từ tiểu dã không đem hắn người phụ thân này coi ra gì. Cho nên, hắn cũng sớm khi không có người con gái này. Lê Tiên Sinh, Lê Phu Nhân, ta còn có việc phải về phòng làm việc xử lý một chút, Hinh Nhi các ngươi chiếu cố một chút. Lê Hinh Nhi quản lý nói. Biết, ngươi đi đi. Chu Mỹ Cầm nói. Lê Hinh Nhi quản lý đi ra phòng bệnh, lập tức liên lạc bọn họ đã sớm tìm tốt luật sư. Trần luật sư, tin tưởng chúng ta tình huống ngươi cũng có nghe nói, bây giờ chỉ có đi đường tắt pháp luật giải quyết. Đúng, đài truyền hình lúc ấy có không ít nhân viên làm việc tại chỗ, đều có thể làm chứng cho chúng ta. Cho luật sư đánh xong điện thoại, trở lên xe liền vừa cùng giao tiếp đoàn đội liên lạc, một bên đi công ty đuổi. Các ngươi có thể bắt đầu vận tác, cục diện bây giờ đối chúng ta có lợi, dẫn dắt dư luận ngăn chặn mộ vi vi cùng phim của nàng. Tốt nhất, có thể để cho bọn họ điện ảnh không cách nào chiếu phim, nhường nàng đang tại chuyến đi này lại không đất đặt chân. Đối với nghệ sĩ mà nói, sợ nhất chính là thai tiếng. Tính thai tiếng, hút á phiện thai tiếng, cùng với loại này bạo lực thai tiếng, đều là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nghệ sĩ hình tượng. Mộ vi vi cùng hút á phiện không dính bên, quan hệ nam nữ cũng không tra được cái gì khả nghi, chỉ có thể từ bạo lực thai tiếng hạ thủ. Mộ vi vi xảy ra chuyện không biết giao tiếp, còn ở trên mạng cùng bạn trên mạng mắng nhau. Có thể thấy, lúc ấy bị kích thích không ít. Bất quá, nàng càng như vậy náo, càng thêm đối bọn họ còn có lợi. Chương 635, đem Mộ Gia tài sản cầm về. Trên Inter, đối với Mộ Vi Vi đánh người cùng một xé khói súng tràn ngập. Thiên Thủy biệt thự, nhưng là một mảnh thanh tĩnh. Cố Vi Vi không nghĩ thủ quấy rầy, trực tiếp tắt điện thoại di động, thu thập mình đi nước ngoài tham gia liên hoan phim hành lý. Mới vừa thu thập xong, Phó Hàn Tranh liền tan việc trở lại. Trở lại trên đường, cũng sớm nghe người ta hồi báo nàng tình huống. Vừa vào cửa, trước đem nàng từ đầu đến chân quan sát một chút, chắc chắn nàng không có bị thương gì. Nghe Tử Khiêm nói, này trở về phiền toái rất lớn. Khá tốt, hết thảy đều ở đây trong kế hoạch. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng biết lại là không cần hắn này bạn trai hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi nơi đó có thể đánh cái giỏi tài sản tranh chấp luật sư cho ta sao? Cố Vi Vi nhớ tới tranh sự, hướng hắn hỏi. Thời ức văn hóa mặc dù cũng có mình luật sư, nhưng phần nhiều là xử lý danh dự tranh chấp vụ án. Phó Hàn Tranh cũng không hỏi nhiều nàng muốn người làm gì, một hấp liền đáp ứng. Ngày mai ta nhường Từ Khiêm an bài cho ngươi. Ta muốn đem Mộ Gia tài sản cầm về, một phần không thiếu cầm về. Cố Vi Vi trịnh trọng nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái nàng dọn dẹp dương hành lý, nghĩ đến nàng ngày mai lại muốn đi rồi. Vì vậy, đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Tốt, ta nhường người cho ngươi phải về tới. Ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao đánh người. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, hỏi. Ngươi hả giận liền tốt. Phó Hàn Tranh vừa nói, nắm nàng tay xoa xoa, sau này cùng người động thủ loại chuyện này, nhường Lôi Ninh đi, tự mình động thủ có nguy hiểm. Vạn nhất đối phương thật trả đũa, nàng cũng có thể sẽ bị thương. Ngươi sợ là quên ta một người một mình đấu mười mấy người chiến tích. Cố Vi Vi kiêu ngạo nói. Phó Hàn Tranh, ngươi là bây giờ trên tay kia sẹo tiêu mất, liền quên đau rồi. Hảo hảo hảo, sau này ta nhất định không động thủ. Muốn động thủ cũng để cho Lôi Ninh trên. Cố Vi Vi lập tức ấn hắn ý thỏa hiệp. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng, không có quen thân hơn cứu. Ngày mai mấy giờ phi cơ? Cố Vi Vi nghĩ đến ngày mai dậy sớm thở dài than thở, rạng sáng 5 giờ. Phó Hàn Tranh cùng nàng dùng bữa ăn tối, thật sớm sẽ để cho nàng nghỉ ngơi. Rạng sáng 3 giờ, lại tự mình đem nàng đưa cho phi trưởng cùng Lôi Ninh cùng trợ lý tiểu từ hội họp. Nàng làm trị giá cơ. Tới rồi hầu cơ sảnh thời điểm, Tống Vũ cùng Khưu Linh cũng đã sớm tới. Phó Thời Dịch bởi vì có cái khác thông báo, không thể cùng bọn họ cùng nhau đi. Tiểu Lâm bởi vì phải xử lý nàng sự kiện đánh người, cũng không thể cùng bọn họ cùng đi rồi. Tống Vũ cùng Khưu Linh thấy nàng, chủ động chào hỏi, nhưng cũng không có bắt quái tới hỏi nàng cùng Lê Hinh Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù, bây giờ trên mạng đối nàng đã là tiếng mắng một mảnh. Trên mạng sự kiện kia, các ngươi đừng lo lắng, an tâm làm điện ảnh tuyên truyền mới phải, quốc nội thủ ánh trước khi thì sẽ giải quyết tốt, sẽ không có ảnh hưởng. Mặc dù hai người không hỏi, nàng hay là giải thích một chút, để tránh bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Chúng ta tin tưởng ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Tống Vũ nói, từ IT, mắt ưng gờ tờ, cùng tổ quay phim, rồi đến IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, hợp tác. Hắn cũng hiểu bao nhiêu nàng không phải là một xung động dễ giận người. Cho nên, ra chuyện như vậy, nàng bây giờ còn có thể như vậy cùng bọn họ nói chuyện, nhất định là đã có biện pháp giải quyết. Mặc dù hắn cũng nhất thời không nghĩ ra được, lớn như vậy nguy cơ, phải dùng biện pháp gì, mới có thể đem chuyện chìm xuống. Cảm ơn. Cố Vi Vi cười một tiếng. Vào lúc này, phỏng đoán trên mạng đã ồn ào lật trời rồi. Đây chính là Lê Hinh Nhi muốn thấy nhất hiệu quả. Bất quá chuyện cuối cùng sẽ như thế nào, hay là nàng định đoạt. Chương 636, bây giờ phỏng đoán muốn luân lạc tới 18 tuyến đi. Cố Vi Vi mang Tống Vũ bọn họ đi nước ngoài liên hoan phim, cử hành thủ ánh lễ thời điểm. Mộ Vi Vi tắt Lê Hinh Nhi đã bị trên đỉnh ấy bồ hót xệ ấp đệ nhất, cùng với các cửa hội trang web tựa đề. Một ít Lê Hinh Nhi đang tại bệnh viện hình, bị bỏ vào trên mạng, càng khơi dậy Lê Hinh Nhi người hái mộ tức giận. Lê Hinh Nhi đang tại bệnh viện đợi một buổi tối, thứ hai Thiên đi ra tiếp tục tham gia IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, đoàn kịch tuyên truyền hoạt động. Bất quá, nhưng là đeo khẩu trang. Nhưng mà người hái mộ hay là từ khẩu trang mép, thấy được trên mặt nàng thương, từng cái đau lòng vừa giận. Hinh Nhi, chúng ta một mực phụng bồi ngươi. Hình Nhi, chúng ta cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Lê Hình Nhi bị đánh chuyện, nhường nàng người ái mộ đau lòng chú ý đồng thời, cũng nhận được rất nhiều người đi đường đồng tình. Bất quá, Lê Hình Nhi phỏng vấn bị hỏi cùng mộ vi vi mâu thuẫn lúc, nhưng cũng không có bôi nhỏ đối phương một câu, ngược lại là tự trách nói. Khả năng, ta nói gì sai, xúc phạm đến mộ tiểu thư rồi. Nàng vừa nói như vậy, càng rước lấy người ái mộ đau lòng. Cũng thu hoạch người đi đường duyên cùng cao hơn nhân khí, cũng để cho IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, lấy được cao hơn độ chú ý. Một trận tuyên truyền hoạt động kết thúc, tới rồi trên xe Lê Hình Nhi quản lý hỏi nàng nói. Hình Nhi, ngươi chắc chắn lúc ấy hóa trang phòng không có những người khác sao? Chỉ có ta cùng mộ vi vi ở bên trong, những người khác đều ở bên ngoài, căn bản không nghe được chúng ta nói cái gì. Lê Hình Nhi nói, mặc dù bị mấy bạn hai, nhưng hiện tại có được cao hơn nhân khí, hơn nữa còn có thể vì vậy đem mộ vi vi đè xuống, hay là đăng giá. Mộ vi vi cùng thời ước văn hóa một điểm đáp lại đều không có, có chút kỳ quái. Quản lý bất an nói, dưới tình huống bình thường, ra như vậy chuyện, bao nhiêu cũng nên làm giao tiếp. Nhưng là, mộ vi vi cùng nàng cùng quản lý, liên quan phó thời dịch, tất cả đều là bận cùng người đang tại trên lầy bồ xé. Thật giống như, hoàn toàn không quan tâm chuyện này sẽ cho mộ vi vi mang đến dạng gì ảnh hưởng cùng hậu quả tựa như. Chuyện đã đến trình độ này, bọn họ làm gì đáp lại đều là phí công. Lê Hình Nhi lạnh lùng hừ nói, nàng quản lý mặc dù có chút không yên lòng, nhưng suy nghĩ một chút dưới mắt cái tình huống này, đối phương thật giống như cũng quả thật không biện pháp gì vãn hồi. Nghe nói, một ít rạp chiếu bóng liên quan tới IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, bài phiến đều rút lui, toàn thay IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ. Lê Hình Nhi hài lòng cười một tiếng, đều đã đến nước này, làm sao có thể trả lại cho nàng bài phiến, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, sẽ rút lui còn có rất nhiều. Vừa nghĩ tới hiện hết thể đang phát sinh, nàng liền không nhịn được cười trộm. Mộ vi vi ỉ vào vỗ một bộ IT, mắt ưng gờ tờ, liền bước lên đến một đường rồi, bây giờ phỏng đoán muốn luân lạc tới 18 tuyến đi. Chính nàng còn chạy đi nước ngoài tham gia liên hoan phim, ở nước ngoài làm toàn cầu thủ ánh đi, liền trước mắt tình huống này, ở trong nước có thể hay không chiếu phim cũng không biết đây. Lê Hình Nhi quản lý cười nhạt hừ nói, ban đầu nàng còn lo lắng, làm như vậy quá mức mạo hiểm. Phó thời dịch vạn nhất sẽ để cho phó gia giúp nàng một cái, chuyện thì phiền toái. Kết quả, phó thời dịch không chỉ có không giúp, vẫn còn thêm loạn. Hắn càng giúp mộ vi vi tranh cãi, càng nhường người đối mộ vi vi hận thấu xương, đến bây giờ bọn họ chính phủ phấn tất cả giải tán không ít. Hai người đang vì dưới mắt thắng lợi mà vui sướng, quản lý nhận một phòng làm việc gọi điện thoại tới. Cúp sau, hướng Lê Hình Nhi nói. Mộ vi vi trên lời bồ nói. Thứ hai sẽ chuyển trực tiếp hướng mọi người giải thích chuyện này. Trước càng 6.000, buổi chiều nếu là có thời gian sẽ tăng thêm càng 2 chương. Trời sáng rồi, ngủ ngon. Chương 637, không có điểm dã tâm cùng thủ đoạn, làm sao thượng vị? Lê Hình Nhi nghe, cười nhạt hừ nói. Thứ hai giải thích, nàng còn giải thích thanh sao. Chuyện đến trình độ này, nàng mới nhớ hướng đại chúng giải thích, đã quá muộn. Coi như lúc đó là nàng cố ý ngôn ngữ kích thích nàng động thủ, nhưng là, ai lại có chứng cứ đâu. Lúc ấy nơi đó một người đều không có, cây vốn không có ai biết bọn họ đã nói những gì, bọn họ chỉ thấy nàng mộ vi vi động thủ, còn đem nàng đánh đặc biệt ác. Hơn nữa, sau chuyện này không biết hối cải nói xin lỗi, còn ở trên mạng cổ động quyết tử. Nàng quản lý suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi chắc chắn, nàng lúc ấy không có thu âm thu hình sao? Chuyện này, bây giờ bên ngoài xem ra là mộ vi vi đang khi dễ bọn họ. Nhưng mà chính bọn họ biết, đây là bọn họ ban đầu liền kế hoạch tốt, cố ý kích thích mộ vi vi động thủ, từ đó nhường nàng bị dư luận công kích. Lê Hình Nhi suy nghĩ một chút, đang tại bọn họ nổi lên xung đột thời điểm, mộ vi vi căn bản ngay cả điện thoại di động cũng không đụng tới một chút, ở đâu ra thu âm thu hình. Nàng không thể nào có, muốn thật là có, còn không còn sớm lấy ra. Vào lúc này, nàng đã bị toàn mạng ngăn chặn, quốc nội cho nàng bài mảnh các lớn ảnh viện đều bắt đầu hủy bỏ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, bài phiến đến rồi. Nàng nếu là có thể chứng minh trong sạch biện pháp, còn không còn sớm đứng ra. Lê Hình Nhi quản lý suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói phải có đạo lý. Nếu như đối phương thật có chứng cứ tự chứng trong sạch, không thể nào bị dân trên mạng mắng đến nước này, điện ảnh đều bị hủy bỏ bài phiến rồi mới ra ngoài giải thích. Xem ra, bọn họ là nghĩ ở trong nước thủ ánh trước khi tuyên bố đổi đường chiếu phim đi. Ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng ánh, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, phòng vẽ chỉ biết thê thảm không nỡ nhìn. Bất kể bọn họ đến lúc đó giải thích cái gì, nhất định phải ép Mộ Vi Vi hoàn toàn thối lui ra vòng giải trí. Giống nhau là ba con gái, có thể những thứ kia năm chỉ có nàng Mộ Vi Vi hưởng thụ đại tiểu thư đãi ngộ. Nàng đang tại cha ruột trước mặt, kêu liền hắn một tiếng cũng không được. Rốt cuộc, Mộ gia người đều chết rồi, Mộ Vi Vi cũng rời nhà rồi, nàng sự nghiệp cũng phát triển vừa vặn. Nhưng là Mộ Vi Vi nàng lại vào vòng giải trí, hơn nữa nhanh như vậy liền leo đến trên đầu nàng, khẩu khí này nàng một mực nén ở trong lòng. Lần này, nàng nhất định phải Mộ Vi Vi vạn kiếp bất phục, lại cũng đừng nghĩ đang tại cái vòng này lẫn vào. Lê Hinh Nhi quản lý ý vị thâm trường cười một tiếng, dặn dò. Bây giờ dư luận toàn đứng ở chúng ta bên này, mấy ngày gần đây điện ảnh tuyên truyền hoạt động ngươi tiếp tục mang thương tham gia, ta nghĩ hết thể cái khác coi như không cần chúng ta dẫn dắt, người hái mộ cùng đại chúng cũng biết phải như thế nào đối phó Mộ Vi Vi rồi. Cùng đang tại trên lưới bù thái độ phách lối Mộ Vi Vi so sánh, Lê Hinh Nhi có bị thương hay không bôi nhọ đối phương, vẫn còn kiên cường mang thương tham gia điện ảnh tuyên truyền, không thể nghi ngờ sẽ kiếm đủ đại chúng cùng người hái mộ đồng tình tâm. Cái này không cần ngươi nói. Lê Hinh Nhi hừ nói. Quản lý hài lòng gật gật đầu, ngươi chỉ phải phụ trách thật tốt tham gia điện ảnh tuyên truyền là được, chuyện khác giao cho ta cùng đoàn đội đi vận hành. Còn nữa, nhờ ngươi chuẩn bị những thứ kia đen đoán, đến lúc đó cũng toàn thả ra ngoài. Lê Hinh Nhi nói. Chờ đến Mộ Vi Vi nàng trở thành thiên phu sở chỉ đối tượng, coi như thả ra ngoài đen đoán là giả, cũng giống vậy sẽ có người tin tưởng. Vì có thể vận ngã nàng ngày này, nàng đã chuẩn bị quá lâu. Yên tâm đi, sớm sắp xếp xong xuôi, chờ nàng một đôi bên ngoài đáp lại, chúng ta đoàn đội liền sẽ bắt đầu vận hành. Quản lý tràn đầy tự tin lên tiếng đáp lại. Lê Hinh Nhi mặc dù đang tại cái vòng này bề ngoài không tính là đỉnh xuất sắc, nhưng vì leo lên, nhưng là có thể không chừa thủ đoạn nào. Đang tại cái vòng này, không có điểm dã tâm cùng thủ đoạn, cũng kỳ thực rất khó thượng vị. Chương 638, cùng Lăng Nghiên bắt đầu cạnh tranh. Thụy Sĩ, Lạc Già Nặc thành nhỏ, phong quang cờ bay phất phới. Bởi vì Lạc Già Nặc liên hoan phim cử hành, thành nhỏ tỏ ra phá lệ náo nhiệt. Mặc dù Tát Lê Hinh Nhi cùng một quốc nội huyên náo sôi sùng sục, nhưng Cố Vi Vi đoàn người ở bên này một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Đến một cái bên này hơi làm nghỉ ngơi, liền xác nhận một chút liên hoan phim thượng thủ chiếu chuẩn bị. Hết thảy đều an bài xong, mới rảnh rỗi tới gọi điện thoại hỏi Kiều Lâm tình huống quốc nội. Bây giờ trạng huống gì rồi? Kiều Lâm ngồi ở công ty, vừa ăn trái cây một bên cho nàng nói. Toàn mạng ngăn chặn, muốn ngươi cút ra khỏi vòng giải trí, muốn các lớn ảnh viện hủy bỏ chúng ta bài phiến. Cố Vi Vi không chút nào bất ngờ, hủy bỏ bao nhiêu? Kiều Lâm trái táo gặm cắt tư vang. Nói, bây giờ cả nước các nơi, trừ phó thị tập đoàn dưới cờ ảnh viện, những thứ khác cơ bản đều đã hủy bỏ chúng ta bài phiến, hơn nữa đều đổi lại IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ. Kia Lê Vĩnh Dân rồi, đã tìm được chưa? Cố Vi Vi hỏi. Tìm được, ta đã cùng hắn tán gẫu qua rồi, ngươi chỉ nhìn được rồi. Kiều Lâm hưng phấn nói. Lê Hinh Nhi bọn họ cho là chính mình đã thắng chắc. Không biết bọn họ đang cho bọn họ chuẩn bị vừa ra kinh thiên động địa đánh mặt tuồng kịch đâu. Cố Vi Vi hài lòng cười, chỉ cần tìm được cái này Lê Vĩnh Dân, hơn nữa phần kia thu âm. Phía sau, chính là bọn họ lật bàn đánh mặt lúc. Năm đó Chu Mỹ Cầm vì che giấu hai mắt người, cho nên làm bộ cùng Lê Vĩnh Dân ở cùng một chỗ. Hơn nữa đối ngoại cũng tuyên bố Lê Hinh Nhi Lê Tương Tương là nàng cùng Lê Vĩnh Dân sinh hạ. Nhưng là... Lê Vĩnh Dân là thu bọn họ tiền thay nàng cùng Lê Gia Thành cưới ngoại tình che chở. Chu Mỹ Cầm cùng Lê Gia Thành gian tình, còn có Lê Hinh Nhi là nữ nhi của ai, cái này Lê Vĩnh Dân đều rõ ràng. Lê Hinh Nhi cho là chạy tới kích thích nàng, nhường nàng đánh nàng một hồi, là có thể điều khiển dư luận nhường nàng cút ra khỏi vòng giải trí. Nhưng là, như vậy vụng về mánh khỏe, nàng thật đúng là nhìn không thuận mắt. Nàng phí tâm cùng nàng chơi. Hoàn toàn là bởi vì như vậy có thể vì hắn mấy cái điện ảnh tạo thế, làm một lần đường khai sinh mặt tuyên truyền, kích thích phòng vẽ mà thôi. Nếu người tìm được, phía sau thì nhìn người phát huy. Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn họ nhìn một chút, cuối cùng rốt cuộc là ai cút ra khỏi vòng giải trí. Kiều Lâm lạnh lùng hừ nói. Đánh mặt loại chuyện này, nhà hắn nghệ sĩ lúc nào nhường người thất vọng qua. Cố Vi Vi nghe Tiểu Lâm nói xong, cũng liền an tâm. Vậy ngươi xem làm, cúc trước. 2 giờ sau, chính là IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đang tại liên hoan phim lên toàn cầu thủ ánh thức, nàng cùng khác mấy tên diễn viên đang làm chuẩn bị. Lôi Ninh từ bên ngoài đi vào, không người đang tại nàng bên người nhỏ giọng nói. Lăng Nghiên mới vừa cũng vào ở quán rượu này, cũng là tới tham gia liên hoan phim. Cố Vi Vi cũng không có chút nào kinh ngạc, các nàng điện ảnh cũng phải ở bên này thủ ánh. Các nàng điện ảnh cùng Lăng Nghiên IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, cùng kỳ chiếu phim, mà cái này cũng là gần nhất liên hoan phim, cho nên tới đấu võ lạc già nặc liên hoan phim giải thưởng cũng là tất nhiên. Lôi Ninh gật đầu, đúng vậy, cũng là hôm nay. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút hỏi, nàng tới một mình sao? Nói thật, bây giờ nàng cũng không phải là rất muốn lại theo Cố Tư Đình đụng phải. Nhưng nếu như hắn là theo Lăng Nghiên cùng đi, liền miễn không được muốn đang tại liên hoan phim trên trả mặt. Không có, Lăng Nghiên theo điện ảnh tổ cùng đi đến. Lôi Ninh nói, bây giờ Cố Thị tập đoàn liên tục bị thương, đại lao bản từng bước ép sát đang tại chiếm đoạt Cố Thị thị trường, Cố Tư Đình làm sao có thể còn có thời gian rảnh rỗi cùng Lăng Nghiên tới tham gia liên hoan phim. Cố Vi Vi, ta biết, cùng kỳ chiếu phim, lại đang cùng một ngày thủ ánh. Như vậy hôm nay, chính là nàng cùng Lăng Nghiên chính thức cạnh tranh bắt đầu. Chương 639, cùng Lăng Nghiên cùng một ngày thủ ánh. Phần lời nạ loại liên hoan phim, cũng sẽ phải cầu điện ảnh là không có công ánh qua. Cho nên, bình thường đa số điện ảnh cũng sẽ mượn liên hoan phim thời cơ cử hành một lần thủ ánh, sau đó trở về trong nước lại cử hành quốc nội thủ ánh sẽ. Lạc gia nặc thành nhỏ cũng không lớn, cho nên đang tại liên hoan phim trên làm thủ ánh, sân cơ bản đều là chen chúc chung một chỗ mà. Chỉ bất quá, phân đang tại bất đồng ảnh sảnh mà thôi. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, thủ ánh tiểu buổi họp báo, cùng IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, ngay tại cách rất gần hai cái ảnh sảnh. Tống Vũ năm trước là lạc thêm nặc liên hoan phim ảnh đế, hơn nữa cô Vi Vi khi trước IT, mắt ưng gờ tờ, nhiệt dọi vào bao vây nhờ ý hữu loại liên hoan phim lấy được khen thưởng, còn có phó thời dịch vượt qua lưu lượng. Cho nên, thủ ánh thức hay là rất được chú ý. Chỉ bất quá, cùng bọn họ cùng thiên so sánh IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, so sánh, lại tỏ ra vắng lạnh rất nhiều. Thủ ánh thức còn chưa bắt đầu, IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, sân đã đợi không ít người hái mộ cùng truyền thông. Cố Vi Vi phát hiện đi hiện trường, cùng quán rượu Lăng Nghiên đang tại phòng khách quán rượu không hẹn mà gặp. Mộ tiểu thư, nghe nói ngươi mới điện ảnh cũng là hôm nay thủ ánh. Lăng Nghiên thấy nàng, cười trúng chim chào hỏi. Là, nghe nói các ngươi IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, cũng là. Cố Vi Vi ngại khắp chung quanh coi truyền thông, khách khí trở về trả lời một câu. Lăng Nghiên hào phóng đưa tay ra, cười nói. Chúc các ngươi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, có cái không tệ thành tích. Diễn xuất diễn tốt, cũng không có nghĩa là có thể khi một cái tốt đạo diễn. Nhất là, còn muốn xếp hạng cùng nàng cùng kỳ chiếu phim, thật là không biết tự lượng sức mình. Cố Vi Vi tự tiếu phi tiếu, ngay trước truyền thông rỗi tay cầm một chút. Cũng chúc ngươi IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, có thể lại chế huy hoàng. Hai người ra quán rượu, chia ra lên mình xe, chạy tới hai cái điện ảnh thủ ánh hiện trường buổi họp báo. Cố Vi Vi bọn họ đoàn người xe, trải qua IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, hiện trường buổi họp báo, nơi đó đã tụ tập không ít Lăng Nghiên người hái mộ, cùng với vô số ký giả truyền thông. Khưu Linh ở trên xe xa xa thấy, không ngừng hâm mộ. Chờ đến một cái IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, hiện trường buổi họp báo, nhìn chỉ có một số ít người hái mộ, cùng với một số truyền thông cùng ảnh bình người tại chỗ, không khỏi có chút lo âu thở dài than thở. Người chủ trì vẫn còn ở trên đài giúp bọn họ làm giới thiệu, nàng liền không nhịn được hỏi. Đạo diễn, chúng ta an bài đang cùng IT, Trường Xanh Mộng 2G tờ, cùng kỳ chiếu phim, lại cùng một ngày thủ ánh, thật tốt không? Bên kia chen lấn người ta tấp nập, bọn họ bên này liền tỏ ra vắng ngắt. Nhất là, gần đây quốc nội cũng bởi vì mộ Vi Vi tát Lê Hinh Nhi chuyện huyên náo như vậy lợi hại. Mặc dù lúc trước ngoài miệng cũng vừa nói tin tưởng mộ Vi Vi có thể xử lý tốt, nhưng nàng cùng công ty quản lý một mực không làm, nàng kỳ thực có chút bận tâm. Tốt vô cùng a. Cố Vi Vi cười khẽ. Nhưng là, chúng ta quốc nội. Khưu Linh muốn nói lại thôi, này lập tức phải chiếu phim rồi, các đại viện tuyến đều hủy bỏ bọn họ bài phiến rồi. Ta nói sẽ giải quyết tốt, liền nhất định sẽ giải quyết tốt, yên tâm đi. Cố Vi Vi vừa nói, đang tại Khôi Hài hài hước người chủ trì giới thiệu một chút, dẫn đầu đi về phía buổi họp báo trên đài. Nàng cùng Tống Vũ, còn có Phó Thời Dịch, cũng coi là tương đối có danh tiếng rồi. Nhưng IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đuổi đang cùng IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, cùng kỳ chiếu phim, đúng là có chút nguy hiểm. Rất nhiều người đối IT, Trường Xanh Mộng gờ tờ, đều có tình hoài, cộng thêm Lăng Nghiên lại là cái gọi là truyền kỳ ảnh hậu, cho nên IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, mở một cái chụp thì có cao vô cùng chú ý. Hơn nữa, rất nhiều người là nhất định sẽ đi rạp chiếu bóng nhìn bộ phim này. Mặc dù IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, hay là do Lăng Nghiên vai chính, thậm chí còn mời rồi danh gia chấp đạo, nhưng có thể khẳng định nó không cách nào vượt qua đệ nhất bộ. Lăng Nghiên cho tới bây giờ không có chân chính lĩnh hội kia bộ phim, mà mời tới danh gia, cũng không hiểu chân chính IT, Trường Xanh Mộng gờ tờ. Cho nên, bộ phim này bọn họ như thế nào đi nữa chụp, cũng sẽ không có nguyên lai mùi vị. Chương 640, Mộ Vi Vi sẽ là chúng ta mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Liên hoan phim thượng thủ ánh buổi họp báo, bình thường cũng chỉ là một qua trường. Cho nên, đang tại một đoạn phỏng vấn sau, liền trực tiếp bắt đầu điện ảnh chiếu phim. Đang tại bọn họ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, bắt đầu chiếu phim đồng thời, cách bọn họ buổi họp báo cách đó không xa một cái khác ảnh sảnh. Rất nhiều người trông mong ngóng trông IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, cũng bắt đầu chiếu phim. IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, phó đạo diễn Kha Duy bởi vì tò mò, cho nên lăn lộn tới rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, ảnh sảnh tiếu tiếu nhìn thủ ánh. Vốn chỉ muốn Mộ Vi Vi như vậy trẻ tuổi, đạo diễn đi ra ngoài tác phẩm khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà, xem ảnh xong sau, hắn cảm thấy sâu đậm kinh ngạc. Bộ phim này bất kể là kịch tình tiết tấu bà khống, hay là mỗi một cái hình ảnh phân kính thiết kế đều nhường người không thể bắt bẻ. Cho dù là hắn loại này đã đang tại cái vòng này trà trộn nhiều năm đạo diễn, cũng không khỏi không phát ra từ đáy lòng bội phục. Đang tại phim một chiếu phim kết thúc, hắn liền thật sớm trước thời hạn rời sân rồi, trở lại IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, thủ ánh buổi họp báo. Nơi này chiếu phim cũng mới vừa kết thúc, tổng đạo diễn cùng Lăng Nghiên đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, sau đó lại cùng một ít ảnh bình người trò chuyện. Mãi cho đến trời tối, mới trở lại trọ lại quán rượu. Phó đạo diễn Kha Duy nghĩ đến kia bộ nhường hắn sau khi xem thật lâu không thể bình tĩnh IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, hay là đi tìm tới tổng đạo diễn James cùng Lăng Nghiên. Nghe nói, ngươi đi xem IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, như thế nào? James buồn cười hỏi. Mặc dù chỉ là đang tại IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, đảm nhiệm phó đạo diễn, nhưng hắn bản thân đã sớm là nổi danh đạo diễn rồi. Nhưng chạy đi nhìn một cái không học qua điện ảnh, còn chỉ có 19 tuổi cô bé đạo diễn tác phẩm. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, vượt quá ta dự liệu, cảm giác sẽ là cùng kỳ điện ảnh chung mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Phó đạo diễn Kha Duy thẳng thắn ý niệm trong lòng mình. Đang nhìn xong kia bộ phim sau, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ, đối IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, cảm giác nguy cơ. Mặc dù, chính hắn cũng khó mà tin tưởng, như vậy chế tạo hoàn hảo một bộ phim, là một cái 19 tuổi trẻ tuổi diễn viên đạo diễn cũng vai chính đi ra ngoài tác phẩm. Kha Duy, ngươi cái này quá dài người khác chí khí đi. James lơ đễnh. James, ngươi thật hẳn đi xem một chút kia bộ phim, ngươi cũng sẽ vì chính mình xấu hổ. Kha Duy nói. Đúng vậy, xấu hổ. Bọn họ đang tại chuyến đi này đã nhiều năm như vậy, cũng coi là có chút tên tuổi đạo diễn rồi. Nhưng lại không có đánh ra như vậy cho người lực trùng kích, lại rất có linh khí điện ảnh, hắn sau khi xem cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ. James càng nghe càng ngoại hạng, tò mò hỏi, bọn họ đến cùng vỗ cái gì, ngươi lại đánh giá cao như vậy. Là cùng IT, Trường Xanh Mộng gờ tờ, hoàn toàn bất đồng đen sấm huyền nghi phiến. Bộ phim này nhất định sẽ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Phó đạo diễn Kha Duy sắc mặt ngưng trọng nói. Đạo diễn James sau khi nghe xong, buồn cười nói. Ngươi không biết, vị này nhỏ đạo diễn bây giờ bởi vì đang tại nước Hoa đánh một cái nữ diễn viên, đang bị toàn dân ngăn chặn đâu, bài phiến đều bị phần lớn hủy bỏ. Hủy bỏ. Phó đạo diễn Kha Duy kinh ngạc. Một mực không lên tiếng Lăng Nghiên, thờ ơ nói. Đây chẳng qua là tạm thời. Sau lưng nàng có Phó Hàn Tranh chống lưng, coi như bị toàn dân ngăn chặn, chỉ cần Phó Hàn Tranh một câu nói như thường có thể cho nàng lật bàn. Dêm nhưng vẫn là tò mò điện ảnh đến cùng vỗ nội dung gì, hướng Kha Duy truy hỏi. Nói một chút coi, cái đó nhỏ đạo diễn đến cùng vỗ cái gì? Kha Duy suy nghĩ một chút, nói một người bệnh tâm thần suy nghĩ chủ quan thế giới, trong đó cũng có ghép tim, cái này ngạnh, nhưng là nữ chủ hại chị em gái, đào đi tim của đối phương sống sót. Lăng Nhiên nghe, bưng nước tay run một cái, sắc mặt thoáng chốc đều thay đổi. Chương 641, Lê Hình Nhi tên ngu xuẩn kia, ngay cả sau lưng nàng có cái Phó Hàn Tranh cũng không biết. Phim của nàng, vỗ cái gì? Phó đạo diễn Kha Duy kỳ quái nhìn một chút nàng, nói. Bọn họ cũng dùng ghép tim cái này ngạnh, bất quá nhưng nói là nữ nhân vật chính mưu hại rồi mình chị em ruột, nhổ chồng rồi tim đối phương sống sót, chính mình không cách nào đối mặt kia hết thảy, tinh thần suy nghĩ chủ quan thành chính mình là người vô tội, hung thủ cùng bị hại người đều là do người khác, bất kể là ý tưởng hay là chụp thủ pháp, cùng với mỗi một diễn viên diễn dịch đều vô cùng có lực trùng kích. Ghép tim. Lăng Nghiên có chút kích động, chất vấn, tại sao nàng biết dùng ghép tim cái này ngạnh? Hơn nữa, hay là chụp mưu hại giết người kịch tình? Cái này muốn hỏi cái đó nhỏ đạo diễn mình, bất quá mặc dù cũng là ghép tim ngạnh, nhưng câu chuyện là hoàn toàn bất đồng, hẳn chẳng qua là trùng hợp. Phó đạo diễn Kha Duy cho là nàng vậy nên vì đối phương cố ý đụng ngạnh, vì vậy giải thích một chút. IT, trường xanh mộng 2G tờ, là nói nữ nhân vật chính tiếp nhận giải phẫu ghép tim sau. Tích cực lạc quan bắt đầu tân sinh, dấn thân vào từ thiện sự nghiệp ấm áp chữa chuyên tâm câu chuyện. Cùng kia bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, hoàn toàn là hai cái câu chuyện, một cái ánh nắng ấm áp, một cái đen sấm huyền nghi, hoàn toàn là hai cái câu chuyện, hai cái phong cách. Chẳng qua là trùng hợp. Lăng Nhiên đi, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nếu như, bộ phim này là do người khác đánh ra, nàng có lẽ sẽ tin tưởng đụng ngạnh. Nhưng là đây là Mộ Vi Vi chụp đi ra, lại do nàng diễn đi ra ngoài, nàng liền có chút không tin. Lúc trước, nàng đang tại Cố Gia thời điểm, đóng vai Cố Vi Vi đóng vai phải quá giống. Bây giờ nàng chụp bộ phim này đến cùng là ý gì, hay là nàng thật biết Cố Vi Vi ngộ hại chân tướng. Nhưng là, đồ rắn gia tộc đều không có tra được, Cố Tư Đình đều không tra được, nàng làm sao có thể biết. Đầu tiên là học Cố Vi Vi thanh âm hòa âm. Lại là đang tại Cố Gia đóng vai thành Cố Vi Vi ngay cả Cố Tư Đình đều lừa gạt, bây giờ đóng phim lại đúng lúc như vậy hợp đang tại chiếu Cố Vi Vi ngộ hại chân tướng. Cái này Mộ Vi Vi nàng đến cùng biết chút ít cái gì, lại đến cùng là làm sao biết. Lăng tiểu thư, ngươi thế nào, sắc mặt kém như vậy? Phó đạo diễn Kha Duy hỏi. Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Không có gì, ngươi nói tiếp. Hẳn là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trừ nàng cùng mẹ hai người, coi đời này không có thứ ba người biết Cố Vi Vi là chết như thế nào. Nàng chẳng qua là trùng hợp vô ghép tim lạnh, lại vỗ huyền nghi phiến thì có mưu sát kịch tình. Nàng bưng cây gậy uống một hớp, tự mình an ủi mình một phen. Kha Duy, bộ phim này sẽ cho ta tạo thành không nhỏ áp lực, không phải nói Mộ Vi Vi ở trong nước đang bị ngăn chặn sao, có lẽ có thể lợi dụng cái này thời cơ. Chính hắn chính mắt nhìn rồi kia bộ phim. Bình tâm mà nói từ mọi phương diện không thể so với IT, trường xanh mộng 2G tờ, kém. Thậm chí, đang tại có nhiều chỗ so với bọn họ làm hoàn mỹ hơn. Nếu như phía sau chiếu phim rồi, sẽ đoạt không ít phòng vé. Hơn nữa, liên hoan phim bình khen thưởng sắp tới, bọn họ mất như vậy nhiều tâm huyết đánh ra IT, trường xanh mộng 2G tờ, khả năng liền muốn bởi vì cái này đối thủ mạnh mà cùng cúp sát vai mà qua. Hắn cùng Jem liên thủ đạo diễn, soạn giả cũng là nổi danh đại sư, lại có truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên vai chính. Bộ này bị điện ảnh vòng xưng là mạnh nhất đội hình IT, trường xanh mộng 2G tờ, nếu là bại bởi như vậy một bộ nhỏ chế tạo điện ảnh, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ danh dự quét sân. Chuyện này không có lợi dụng, nàng rất nhanh sẽ lật bàn. Lăng Nghiên trực tiếp nói, Lê Hình Nhi tên ngu xuẩn kia, ngay cả sau lưng nàng có cái Phó Hàn Tranh cũng không biết. Làm sao có thể phản phải ngược lại nàng? Chương 642, Lê Hình Nhi tên ngu xuẩn kia, ngay cả sau lưng nàng có cái Phó Hàn Tranh cũng không biết hay. Nếu như không phải là bởi vì có Phó Hàn Tranh, nàng cũng sớm đối nàng hạ thủ. Nhưng là, lần trước Cố Tư Đình muốn mang nàng đi, Phó Hàn Tranh liền lấy nàng hạ thủ, đem nàng nhốt ở thân thể con người vật xét nghiệm phòng thí nghiệm suốt cả một buổi tối. Như vậy lâu đi qua, nàng nghĩ đến buổi tối kia còn ác mộng liên tục. Phó đạo diễn Kha Duy nghe, có chút không cam lòng truy hỏi. Tại sao? Đều đã ầm ĩ toàn dân ngăn chặn trình độ, còn nghĩ lật bàn, nàng là có thông thiên bản lãnh. Nàng là Phó Hàn Tranh bạn gái, muốn lật bàn hay là chuyện một câu nói. Lăng Nghiên lạnh lùng hừ nói. Bây giờ bọn họ cái gì cũng không có làm, nhất định là đang đợi thời cơ ra tay. Phó Hàn Tranh. Kha Duy ngạc nhiên. Hắn cũng là người nước Hoa, dĩ nhiên biết Phó Hàn Tranh là nhân vật nào. Mặc dù cũng sớm biết, điện ảnh vòng nữ minh tinh phần lớn đều có chút đại lao chống lưng, làm thế nào cũng không nghĩ tới còn nhỏ tuổi Mộ Vi Vi sau lưng chỗ dựa, lại là nước Hoa đệ nhất tài phiệt Phó Hàn Tranh. Cho nên, chớ tự tìm phiền toái. Lăng Nghiên nhìn Kha Duy một cái, khuyên bảo. Lê Hinh Nhi đi tìm chỗ chết, nhường nàng đi tốt lắm. Nàng phục xuất sự nghiệp mới vừa mới bắt đầu, giờ không nghĩ đi dính vào những thứ này. Hơn nữa bây giờ Cố Tư Đình bận rộn bể đầu sức chán, cũng không khả năng giúp được nàng. Nhưng là bọn họ kia bộ phim, thật sẽ để cho chúng ta rất có áp lực. Phó đạo diễn Kha Duy nói. Lăng Nghiên lạnh lùng mà cười, Kha đạo, nàng một người mới vừa vượt được, có thể chụp ra dạng gì phim. Nàng mới vừa chỉ là bởi vì nàng vỗ tới kịch tình hù dọa, nhưng là Kha Duy còn như vậy như Lâm Đại Địch dáng vẻ sao. Nếu như không thể từ nàng nơi đó hạ thủ, vậy thì phải từ chúng ta mình tuyên truyền hạ thủ, muốn càng thêm lớn lực tuyên truyền, mới có thể giữ ở cao phòng vé. Phó đạo diễn Kha Duy trịnh trọng hướng hai người nói. IT, trường xanh mộng gờ tờ, đã là một cái tột cùng cao độ, coi như không thể vượt qua đệ nhất bộ, nhưng cũng tuyệt không thể bị cái khác phim vượt qua bọn họ. Chúng ta đội hình như vậy, còn sợ bọn họ. Dêm buồn cười. Dêm ngươi đừng coi thường, bọn họ thật sẽ là chúng ta đối thủ. Kha Duy nghiêm túc nói. Mặc dù bọn họ đã hết sức chụp tốt IT, trường xanh mộng 2G tờ, rồi, nhưng mà chụp sau khi hoàn thành, hắn không ngừng nhìn đệ nhất bộ cùng bọn họ sở vô này một bộ. Hắn luôn cảm giác, bọn họ và đệ nhất bộ IT, trường xanh mộng G tờ, so sánh, ít một chút có thể đánh vào lòng người đồ. Nhưng mà, hắn nhưng ở IT, nửa mê nửa tỉnh G tờ, bộ phim này trên, cảm nhận được loại này lực lượng. Lăng Nghiên nhìn Kha Duy dị thường vẻ mặt nghiêm túc, biết, ta một hồi gọi điện thoại cho công ty an bài, gia tăng tuyên truyền lực độ. Hắn không thể dễ dàng tha thứ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, vượt qua bọn họ, nàng càng không thể dễ dàng tha thứ Mộ Vi Vi vượt qua nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu. Nhưng là, Mộ Vi Vi đánh ra kia bộ phim, thật sự có hắn nói tốt như vậy sao? Hơn nữa, vừa nghĩ tới Kha Duy nói, bọn họ sở chụp cái mưu kia hại người lại nổ chồng tim tinh tiết, nàng có loại sợ hết hồn hết vía không an. Mặc dù biết rõ Mộ Vi Vi là Mộ Vi Vi, Cố Vi Vi là Cố Vi Vi. Có thể nàng trên người nhưng xuất hiện quá nhiều Cố Vi Vi đồ, mỗi lần vừa nghĩ tới cũng để cho trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, lại có Phó Hàn Tranh một cái như vậy núi rửa cường đại. Cái này làm cho nàng rõ ràng nhìn nàng không vừa mắt, nhưng lại không làm gì được nàng. Nàng cùng Kha Duy hai người gặp mặt, trở lại phòng mình liền đối với quản lý nói. Đi hỏi thăm một chút, Mộ Vi Vi ngày mai có không có thời gian, ta mời nàng uống cà phê. Nàng phải biết, cái đó kịch tình rốt cuộc là trùng hợp, hay là... Nàng thật biết cái gì? Chương 643, nhường Lăng Nghiên mỗi một ngày sống ở sợ hãi chung. Cùng quán rượu, một căn phòng khác. Cố Vi Vi thật vất vả giúp xong trở về phòng, trước tiên cùng Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại. Hai người đang trò chuyện ngọt ngào, cửa phòng chuông reo. Nàng đi mở cửa, nhìn một cái nhưng phát hiện là Lăng Nghiên quản lý. Có chuyện. Mộ tiểu thư ngày mai có không có thời gian, Lăng tiểu thư muốn mời ngươi uống cà phê. Quản lý thái độ hữu hảo chuyển cáo rồi Lăng Nghiên ý. Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, không quen, không rảnh. Nói xong, trực tiếp đóng cửa lại. Nàng cùng Lăng Nghiên có thể không có quan hệ tốt đến, muốn ngồi chung một chỗ uống cà phê mức. Mới vừa lôi Ninh nói, thấy được Lăng Nghiên bên kia người tham gia lên bọn họ thủ ánh xem ảnh. Chắc là Lăng Nghiên biết bọn họ điện ảnh vũ cái giết người moi tim tình tiết, chột dạ dưới sợ nàng là biết cái gì. Cho nên muốn hẹn nàng uống cà phê, thuận tiện dò xét nàng một chút đi. Lăng Nghiên quản lý đứng ở dầm một tiếng đóng cửa lại bên ngoài ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới, nàng sẽ cự tuyệt làm như vậy thúy hoàn toàn. Vì vậy, trở về hướng Lăng Nghiên chuyển đạt đối phương cự tuyệt. Lăng Nghiên mặc dù trong lòng rất tức, nhưng lại kỳ thực không an tâm trong lo lắng cái đó nghi vấn. Cho nên, đang tại giữa trưa ngày thứ hai thừa dịp Mộ Vi Vi cùng Tống Vũ bọn họ đang tại quán rượu nhà hàng dùng bữa ăn, nàng đi tới. Mộ tiểu thư, có thời gian cùng ta trò chuyện mấy câu sao? Không có. Cố Vi Vi mỉm cười cự tuyệt. Vừa mới ăn cơm trưa, cùng nàng chuyện thiếm, nàng sợ chính mình sẽ chán ghét đem mới vừa ăn cơm ói. Mấy phút, luôn có đi. Lăng Nghiên cũng không có bởi vì nàng cự tuyệt buông tha, quyết tâm muốn cùng nàng trò chuyện mấy câu. Cố Vi Vi nhìn một chút Tống Vũ mấy người, nói. Các ngươi đi trước đi, ta cùng Lăng ảnh hậu trò chuyện mấy câu. Quang là nghe được trong phim ảnh có như vậy cái tình tiết, liền chột dạ phải ngồi không yên. Nàng nếu là đi chính mắt nhìn điện ảnh, sợ là sẽ phải sợ hãi phải hàng đêm khó ngủ đi. Tống Vũ cùng Khưu Linh đi trước, Lôi Ninh nhưng ở cách nàng chỗ không xa ngồi xuống chờ. Lăng Nghiên nhìn bọn họ đều đi, lúc này mới ngồi xuống. Xin lỗi, tối hôm qua nhường quản lý đi tìm ngươi, ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt. Cố Vi Vi nhiều hứng thú nhìn ngồi ở chính mình người đối diện, đến cùng có chuyện gì, Lăng ảnh hậu như vậy khẩn cấp hỏa liệu muốn gặp ta. Lăng Nghiên tự định giá chốc lát, do hỏi. Ngày hôm qua Kha Duy đạo diễn đi xem ngươi điện ảnh thủ ánh, sau khi trở về đánh giá rất cao, cho nên ta có chút hiếu kỳ thôi. Cố Vi Vi cười hỏi, tò mò cái gì? Mộ tiểu thư như vậy trẻ tuổi, lúc nào học được đạo diễn? Vô hai bộ kịch, đa dụng điểm tâm cũng nên học được ít đồ. Cố Vi Vi nói, này dĩ nhiên không phải nói thật, coi như thông minh đi nữa, cũng không khả năng chụp hai bộ kịch liền học làm đạo diễn. Điện ảnh vở kịch là các ngươi soạn giả độc lập hoàn thành, hay là các ngươi cùng nhau hoàn thành? Lăng Nghiên hỏi. Cố Vi Vi biết còn hỏi, Lăng ảnh hậu hỏi cái này để làm gì? Nga, Kha Duy đạo diễn nói bộ phim này phi thường xuất sắc, ta đang tại nghĩ nếu như là soạn giả hoàn thành, muốn mời hắn vì chúng ta hạ bộ kịch viết cái kịch bản. Lăng Nghiên tìm một cái cớ, che giấu chính mình mục đích thực sự. Ta cùng hắn cùng nhau hoàn thành. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Nàng hỏi như vậy, không phải là muốn biết, cái mưu kia giết nhổ chồng tìm kịch tình rốt cuộc là nàng bỏ vào, hay là soạn giả viết ra. Nếu như nàng trả lời chẳng qua là soạn giả viết ra, cũng đã nói lên chẳng qua là trùng hợp. Nhưng là, nàng nói là nàng tham dự vào, kia Lăng Nghiên chỉ biết mỗi ngày thấp thỏm không an. Nàng sẽ phỏng đoán nàng có phải hay không biết cái gì, có thể là bởi vì Phó Hàn Tranh duyên cớ. Nàng lại không dám đem nàng như thế nào, mỗi một ngày đều sẽ sống đang tại sợ hãi chung. Chương 644, ngươi vừa không có dựa vào giết người nhổ chồng tim, ta có thể nhằm vào ngươi cái gì? Quả nhiên, Lăng Nghiên nghe được nàng nói như vậy sau, sắc mặt có chút thay đổi. Bất quá vẫn là miễn cưỡng duy trì mỉm cười, kia nhân vật chính ghép tim kịch tình, là soạn giả viết, hay là ngươi làm thành đạo diễn thêm? Ta thêm A. Cố Vi Vi nhìn Lăng Nghiên trong mắt một cái chớp mắt khẩn trương hốt hoảng, cười sâu hơn. Ngươi thêm, tại sao? Lăng Nghiên truy hỏi. Thêm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác liền thêm như vậy kịch tình. Cố Vi Vi hoàn nhưng mà cười, kịch tình cần a, Lăng ảnh hậu chẳng lẽ bởi vì tim mình nổ chồng vô cái IT, trường xanh mộng gờ tờ, liền không cho phép người khác dùng ghép tim cái này ngạnh rồi. IT, trường xanh mộng gờ tờ, cùng IT. Nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, người khác không thấy được trong đó liên quan, nhưng mà nàng biết, Lăng Nghiên chính nàng cũng biết. IT, trường xanh mộng gờ tờ, giống như là nàng ở trước mặt người ôn nhuyễn lương thiện mặt nạ. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nhưng là nàng bóng tối chân thật chính mình. Đối ngoại là người mắc tuyệt chứng, đón nhận ghép tim, hiền lành lạc quan truyền kỳ ảnh hậu. Nhưng trong thực tế, nàng chính là cái đó vì chính mình muốn nhổ chồng tim sống sót, hung thủ giết người. Nàng biết, bộ phim này chạm đến Lăng Nghiên nỗi đau, nàng mới như vậy không kịp chờ đợi đến tìm nàng, muốn từ nàng nơi này dò xét ra chút gì. Nàng sợ cái đó chỉ có nàng cùng mẹ nàng Kỷ Phương biết giết người bí mật, còn có thứ ba người biết, sợ hơn sẽ để cho Cố Tư Đình cùng Đồ Dằn gia tộc người biết. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là tò mò, Mộ tiểu thư tại sao phải thêm như vậy kịch tình. Lăng Nghiên nụ cười đều nhanh duy trì không ở. Cố Vi Vi buồn cười nhìn Lăng Nghiên hơi có chút tái nhợt sắc mặt, mỉm cười nói. Đồ Dằn gia tộc không phải một mực đang truy xét Cố gia vị kia Cố Vi Vi chết sao, cho nên ta thì có cái này linh cảm, có phải hay không là lang ảnh hậu ngươi, vì chính mình còn sống giết đối phương, mới nổ chồng rồi nàng tim sống sót. Ngươi Lăng Nghiên giận đến cắn răng. Lăng ảnh hậu đừng sinh khí, nghệ thuật sáng tác tới từ sinh hoạt, đây chẳng qua là điện ảnh kịch tình ý tưởng thôi, không phải chỉ Lăng ảnh hậu ngươi là hung thủ. Cố Vi Vi bận bịu giải thích một chút. Lăng Nghiên hận hận nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nàng chuyện trò vui vẻ, nhưng lại nhường người không đoán ra cô gái. Nàng lời này không biết câu nào thật, câu nào giả, hư hư thật thật nói nàng càng trong lòng sợ hãi. Bây giờ đồ dằn gia tộc còn không có buông tha truy xét, nếu như bọn họ nghe được điều này nói, sợ rằng lại phải từ nàng trên người điều tra. Cố Vi Vi nhìn ra Lăng Nghiên sợ, khoe miệng dắt một tia vi không thể nhận ra cười nhạt. Bây giờ nàng liền bắt đầu sợ, phía sau đả kích có thể làm sao chịu được. Lăng ảnh hậu, còn có cái gì muốn hỏi sao? Mộ tiểu thư, ngươi cái gọi là điện ảnh kịch tình ý tưởng, ta làm sao nghe? Giống như là nhằm vào ta gì đây? Lăng Nghiên lạnh giọng hỏi. Nàng đang nói chuyện, hình như là biết cái gì, có thể lại không giống như là hiểu biết chính xác nói. Nhằm vào ngươi, làm sao biết chứ, chỉ là một điện ảnh kịch tình mà thôi. Lăng ảnh hậu như vậy khẩn cấp hỏa liệu chạy tới chất vấn ta, không biết còn tưởng rằng ta kịch tình nói chúng cái gì, ngươi mới như vậy cuống cuồng đâu. Cố Vi Vi ngoạn vị cười. Lăng Nghiên trong lòng nín một hơi, nhưng lại không thể không đang tại trước mặt đối phương giữ ở mỉm cười. Ta không có cái ý này. VN. Nếu không nói ta nhằm vào ngươi, ngươi vừa không có dựa vào giết người nổ trong tim, ta có thể nhằm vào ngươi cái gì? Cố Vi Vi cười khẽ. Lăng Nghiên nhìn người đối diện thản nhiên cười nói dáng vẻ, trong lòng tức tới cực điểm, nhưng lại không tiện đang tại nàng trước mặt hiển lộ. Bởi vì nàng lại nắm chuyện này không thả, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ mình cho dạng, chỉ sẽ để cho người ta cho là chuyện là nàng trong phim ảnh nói như vậy. Mộ tiểu thư đừng để ý, ta chẳng qua là tò mò một chút mà thôi, gặp lại. Nói xong, xách bao trực tiếp rời đi. Chương 645, nửa mê nửa tỉnh có thể sẽ vượt qua chúng ta. Vốn tưởng rằng có thể căn đến nàng mong muốn tin tức, chắc chắn nàng rốt cuộc có phải hay không thật biết một chút cái gì. Có thể không nghĩ tới Mộ Vi Vi giảo hoạt như vậy, nàng không chỉ có không xác nhận đến nàng mong muốn tin tức, ngược lại bị nàng nói quậy đến càng tâm phiền ý loạn. Nếu như, nàng chẳng qua là nước hoa một cái nhỏ diễn viên, đã sớm nhường nàng vĩnh viễn ngậm miệng. Hết lần này tới lần khác, sau lưng nàng lại có cái nàng không chọc nổi Phó Hàn Tranh. Cho nên, rõ ràng trong lòng đối Mộ Vi Vi hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể đem nàng như thế nào. Lăng Nghiên thấy xong rồi Mộ Vi Vi, trở lại quán rượu phòng, quản lý cùng Kha Duy mấy người đã chờ ở rồi phòng nàng. Ngươi nhìn một chút, hôm nay truyền thông báo cáo cùng ảnh bình người ảnh bình. Vừa nói, đem iPad đưa cho nàng. Lăng Nghiên nhận lấy nhìn lướt qua, đầu tiên là một nhà quyền uy truyền thông khen, Mộ Vi Vi là năm nay lọ cặt nổ nhất vui mừng thật lớn. Phía sau là hai cái ảnh bình người đối IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đánh giá, kịch tình từng bước đi sâu vào, ta thấy không là một đám diễn dịch một cái câu chuyện, càng giống như là thấy được một cái chân thật câu chuyện, ta đã không kịp đợi thấy nó toàn cầu chiếu phim nhìn nữa lần thứ hai. Bất kể là từ kịch tình bà khống, hay là mỗi một tuần kịch phân kính, mỗi một cái diễn viên diễn dịch, tất cả đều có thể nói hoàn mỹ, ta khó mà tin tưởng bộ này kịch đạo diễn chỉ có 19 tuổi. Trên căn bản, liên quan tới đối IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, thủ ánh sau báo cáo cùng ảnh bình, đều là khen tiếng. Lăng Nghiên xem xong, hỏi. Có khen nàng thì thế nào, chúng ta thất bại cho nàng sao? Bọn họ như vậy danh sư chấp đạo lớn chế tạo, thất bại cho như vậy một bộ chút thành tiểu vốn chế tạo điện ảnh. Quản lý cho nàng mở ra trên Inter, liên quan tới tối hôm qua thủ ánh sau đối IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, đánh giá. IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, nhường ta thất vọng, nó hoàn toàn không có lay chuyển ta cái loại đó lực lượng. Nhìn IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, ta có chút hoài niệm IT, trường xanh mộng gờ tờ, đệ nhất bộ. Mặc dù phần lớn truyền thông cùng ảnh bình người giúp chúng ta nói chuyện, nhưng vẫn là xuất hiện không ít như vậy thanh âm. Quản lý nói, Lăng Nghiên đem iPad đi ghế salon ném một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Tại sao có thể như vậy? Năm đó IT, trường xanh mộng gờ tờ, chiếu phim thời điểm, cơ hồ là số không đánh giá kém, bất kể là phòng vé hay là đánh giá, tất cả đều là ca ngợi. Này hai bộ bọn họ như vậy dụng tâm đi vô, chỉ là cái thủ ánh, liền xuất hiện như vậy thanh âm. ta nói qua, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, sẽ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Phó đạo diễn Kha Duy nói, IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, là IT, trường xanh mộng gờ tờ, tục tập, miễn không được sẽ bị người xem cầm tới cùng đệ nhất bộ tương đối. Nhưng là, so với đệ nhất bộ, bọn họ quả thật rất nhiều địa phương đều không làm đủ tốt. Kịch tình phương diện mặc dù xuống thời gian, nhưng đạo diễn là chụp Âu Mỹ mảng lớn dêm, cho nên chụp thủ pháp và tiết tấu tương đối ngã về Tây Hóa, có nhiều chỗ không làm đủ nhắn nhủi. Mà trọng yếu nhất chính là vai chính Lăng Nghiên đã không có đệ nhất bộ cái loại đó linh khí. Mặc dù nàng rất cố gắng đang biểu diễn rồi, nhưng cùng nàng đang tại đệ nhất bộ biểu hiện, kém quá nhiều. Tổng hợp này mấy phương diện nguyên nhân, bọn họ IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, thì không cách nào vượt qua đệ nhất bộ kinh điển. Không cách nào vượt qua kinh điển cái này cũng không buồn cười, có thể nếu như bọn họ bị người khác vượt qua, vậy thì buồn cười. Bây giờ, kia bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, thì có thể là cái đó vượt qua bọn họ đối thủ. Coi như nàng là đối thủ, chúng ta cũng không khả năng ngăn cản bọn họ chiếu phim. Lăng Nghiên cắn răng nói, chỉ cần Phó Hàn Tranh một ngày không cùng Mộ Vi Vi chia tay, nàng Mộ Vi Vi liền có thể muốn làm gì thì làm, mà bọn họ không có biện pháp nào. Chương 646, Lê Hình Nhi nên trả giá thật lớn. Tổng đạo diễn Dêm mặc dù cũng có chút kinh ngạc, như vậy chút thành tựu vốn điện ảnh, sẽ để cho truyền thông cùng ảnh bình người có đánh giá cao như vậy. Bất quá, nhưng cũng không có Kha Duy lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Bọn họ thủ ánh đi xem ảnh người thiếu, cho nên mặt trái bình luận thiếu, cũng là bình thường. Không phải mặt trái bình luận thiếu, là căn bản không có. Kha Duy cảnh cáo hắn nói, Dêm, nhưng mà tổng thể mà nói, phòng vé trên chúng ta là sẽ không thua, hơn nữa tối hôm qua giám khảo xem ảnh kết thúc, đối chúng ta điện ảnh cũng là cao độ khen, ngươi không nên quá kỷ nhân ưu tiên. Có lẽ đối phương quả thật tương đối ưu tú, nhưng nhiều nhất cũng liền lấy cái người mới khen thưởng trở về, còn chưa tới áp qua bọn họ mức. Lăng Nghiên suy nghĩ một chút, nói, sau khi về nước tăng cường tuyên truyền, còn bình luận cùng truyền thông báo cáo, đều có thể dùng tiền giải quyết. Mộ Vi Vi kia bộ phim, nàng so với bất kỳ người đều không hy vọng nó chiếu phim. Nhưng là, bởi vì Phó Hàn Tranh duyên cớ, đây là nàng sợ không ngăn cản được. Nàng điều có thể làm chính là, vì bộ phim này thắng được một cái cao phòng vé, không để cho bất kỳ điện ảnh vượt qua phim của nàng. Kha Duy suy nghĩ một chút, bây giờ điện ảnh đã xảy ra rồi, bọn họ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mấy ngày sau, lò cắt nổ liên hoan phim phân phát vào vòng chủ cạnh tranh đơn vị phim, Cố Vi Vi bọn họ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng Lăng Nghiên IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, bất ngờ trong hàng. Mặc dù liên hoan phim còn có một tuần mới kết thúc, chính thức công bố cuối cùng giải thưởng, nhưng Cố Vi Vi bọn họ đoàn người không thể không chuẩn bị trở về nước. Bởi vì, ngày mai sẽ là bọn họ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, ở trong nước thủ ánh lễ rồi. Làm thành chủ chế nhân viên bọn họ là nhất định phải tham dự. Nhưng mà, Khưu Linh đang tại hầu cơ thời điểm cà rồi một chút quốc nội inter tin tức, mới phát hiện Mộ Vi Vi vẫn ở chỗ cũ bị toàn dân ngăn chặn. Cho nên, nàng đạo diễn cũng chủ đóng phim IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cũng gặp phải dân chúng tức giận cùng nhau ngăn chặn. Hơn nữa, trải qua vài ngày như vậy lên men, dân chúng tức giận đã đạt đến chưa từng có cao độ. Nàng suy nghĩ một chút liền nhức đầu thở dài than thở. Bọn họ hôm nay từ Thụy Sĩ trở về nước, trở lại quốc nội chính là ngày mai, vừa vặn đuổi kịp thủ ánh sẽ. Bởi vì đang tại Thụy Sĩ đã cử hành một lần thủ ánh, cho nên quốc nội thủ ánh sau, ngay sau đó thì sẽ chiếu phim. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, giống như là có thể làm thủ ánh sẽ. Hơn nữa, bài phiến đều bị hủy bỏ mà nói, dựa vào phó thị tập đoàn dưới cờ viện tuyến, bọn họ có thể có bao nhiêu phòng vé. Lúc trước Mộ Vi Vi trên Weibo nói, thứ hai sẽ cho đại chúng một cái giải thích. Hôm nay chính là thứ hai, chính nàng còn cùng bọn họ cùng nhau đang tại Thụy Sĩ, công ty quản lý bên kia cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng muốn tìm nàng hỏi một chút, nhưng thấy nàng đứng dậy gọi điện thoại đi. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, đi tới tĩnh lặng một chút địa phương hướng nhận nghe điện thoại Kiều Lâm hỏi. Ngươi nơi đó chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi. Các ngươi trở lại hết thể cũng sẽ giải quyết tốt lắm. Kiều Lâm nói xong, dặn dò, chính là các ngươi trở về nước, phỏng đoán sẽ có không ít truyền thông ở phi trường trận các ngươi. Biết, chúng ta sẽ chú ý một điểm. Cố Vi Vi nói. Bất quá, đánh mặt trọng yếu như vậy chuyện, ngươi không tự mình tới ra tay, thật là đáng tiếc. Tiểu Lâm cười nói. Cố Vi Vi cười khẽ, ta không phải đã sớm đánh rồi. Ban đầu Lê Hinh Nhi đi tìm nàng, nàng cũng biết không có chuyện gì tốt, cố ý kích thích nàng thời điểm, nàng đã biết nàng muốn có ý gì rồi. Lê Hinh Nhi làm bộ như người bị hại thu được đồng tình, phong quang rồi vài ngày như vậy rồi, cũng là nên trả giá thật lớn lúc. Chương 647, đánh mặt loại chuyện này, dĩ nhiên hiện trường đánh mới kinh bạo. Ngày này, là rất nhiều người chờ đợi đã lâu ngày. Lê Hinh Nhi người ái mộ cùng với tức giận người đi đường chờ mộ Vi Vi ra mặt vì mình làm gây nên phụ trách, mà mộ Vi Vi trung phấn thì chờ đầu yêu đi ra công bố chuyện chân tướng. Cho nên, thật sớm đều chú ý mộ Vi Vi hồi bù, chờ nàng ra mà nói chuyện. Đế đô đài truyền hình, hóa trang phòng. Lê Hinh Nhi đang do mình tư nhân thợ trang điểm hóa trang, dặn dò. Không muốn vẽ son môi, muốn tái nhợt nhu nhược một điểm. Quản lý đứng ở bên cạnh, lẩm bẩm. Thời ức văn hóa người nhường chúng ta cùng tiến lên tiết mục, sẽ không có gạt đi. Ngày hôm trước thời điểm, thời ức văn hóa cùng bọn họ liên lạc, nói phải giải quyết chuyện này. Còn nói, nếu chuyện là đang tại đế đô đài truyền hình phát sinh, vậy thì đang tại đài truyền hình giải quyết. Cho nên, hẹn các nàng thượng đế đều đài truyền hình một đường IT, đối thoại gờ tờ, tiết mục. Cái tiết mục này xưa nay đều là tình cảm điều giải loại tiết mục. Vì một ít có không thể điều hòa mâu thuẫn vợ chồng, bạn, phụ nữ mẹ con cung cấp đối thoại cầu thông sân thượng. Đều đến nước này, nàng còn có bản lĩnh ngất trời không được. Lê Hinh Nhi cười nhạt hừ nói. Bởi vì trước kia nàng chính là đang tại đài truyền hình bị đánh, cho nên đài truyền hình người phổ biến còn đều là đứng ở nàng bên này. Mộ Vi Vi rõ ràng sẽ trả đang tại Thụy Sĩ chưa có trở về, cái tiết mục này khẳng định không phải bản thân nàng tới. Quản lý nói. Tình hình này, nàng dám ra đây sao, tới cũng sẽ bị hiện trường còn có truyền trực tiếp người xem phun chết. Lê Hinh Nhi đắc ý hừ nói. Quản lý suy nghĩ một chút cũng phải, vì vậy nhắc nhở. Một hồi biểu hiện hào phóng lễ độ điểm, chỉ cần mộ Vi Vi ngay mặt hướng ngươi nói xin lỗi, cái gì khác đều đừng so đo. Bọn họ càng nhu nhược hào phóng, thì sẽ khỏi bệnh tỏ ra mộ Vi Vi một phe ngang ngược, sẽ càng lấy được người ái mộ cùng người xem đồng tình cùng hào cảm. Biết. Lê Hinh Nhi hướng về phía gương kiểm tra một lần mình trang điểm, dặn dò, nhường người đem mộ Vi Vi quy tắc ngầm thượng vị tin tức, thả ra ngoài. Quản lý nghe, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, cho phụ trách đoàn đội gọi điện thoại. Bên kia trong phòng nghỉ ngơi, Tiểu Lâm hướng về phía gương chỉnh sửa một chút chính mình tiểu tóc, còn nhường thợ trang điểm sửa một chút lông mày. Phó thời dịch không nói dòng hắn, chính mình mở chuyển trực tiếp gian đem chuyện giải thích là được. Ngươi còn thế nào cũng phải muốn trên cái TV, có cần không? Đánh mặt loại chuyện này, dĩ nhiên muốn hiện trường tương đối kinh bạo. Tiểu Lâm lạnh lùng cười nói. Ban đầu, quả thật dự định liền mở truyền trực tiếp gian đem chứng cứ thả ra, giải thích rõ sự kiện kia là được. Có thể nhìn đối phương mấy ngày nay như vậy có thể diễn, hắn liền muốn cùng Lê Hinh Nhi mặt đối mặt, truyền trực tiếp đánh mặt càng có ý nghĩa. Được, chúng ta chờ ngươi biểu diễn. Phó thời dịch khoanh tay nói. Bọn họ nắm một tay vương nổ, như vậy trong tiết mục mặt đối mặt, quả thật càng có ý nghĩa nhiều. Chờ đến ngày mai chị dâu bọn họ trở lại, cục diện hẳn đã nắm trong tay đến bọn họ trong tay, mà tối mai quốc nội thủ ánh sẽ, nhất định sẽ chưa từng có náo nhiệt. Các ngươi liền nhìn xong chưa? Tiểu Lâm sửa sang lại kiểu tóc, uống một hớp chân cổ, để tránh một hồi dỗi người dỗi phải khô miệng. Hai người đang trò chuyện, nhân viên làm việc đài truyền hình qua đây gõ cửa. Tiết mục còn có một phút bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiểu Lâm đứng dậy, hướng phó thời dịch nói. Trên đài giao cho ta, nhưng hậu trường giao cho ngươi. Này một cơn sóng đánh mặt thao tác, là cần bọn họ phối hợp lẫn nhau, mới có thể đánh được vang dội. Biết. Phó thời dịch vừa nói, cùng Tiểu Lâm cùng chung ra cửa, nhưng là đi đạo bá sảnh. Chương 648, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu. 6 giờ nữa, IT, đối thoại gờ tờ. Tiết mục truyền trực tiếp bắt đầu. Vừa mới bắt đầu một phút, người chủ trì mới vừa lên đài giới thiệu này đồng thời tham gia tiết mục người, cùng với nguyên do. Truyền trực tiếp gian, cũng đã bị choáng ngập bầu trời màn chắn bao trùm. Mộ Vi Vi cút ra khỏi vòng giải trí. Ngăn chặn mộ Vi Vi, ngăn chặn nửa mê nửa tỉnh. Đề nghị Lê Hinh Nhi hiện trường phiến trở về, bị đánh bao nhiêu bạc hai, phiến trở về bao nhiêu bạc hai. Chúng ta đã đang tại đài truyền hình phụ cận. nàng nếu không hiện trường nói xin lỗi, hôm nay đừng nghĩ đi. Người chủ trì giới thiệu mâu thuẫn phát sinh thời gian và tình trạng, sau đó trước hết mời lên Lê Hinh Nhi cùng nàng quản lý. Lê Hinh Nhi cả người màu trắng tuyết phường váy, mặt mũi nhìn có chút tiều tụy, vết thương trên mặt đã tiêu xuống rồi, nhưng rõ ràng bởi vì chuyện gần nhất kiện ảnh hưởng không có nghỉ ngơi tốt. Nàng vừa ra tới, màn chắn trên tất cả đều là đau lòng. Hảo tâm đau Lê Hinh Nhi. Không đánh mộ vi vi 132, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Đau lòng Hinh Nhi, bị thương nặng như vậy, còn nên vì điện ảnh tuyên truyền. Phỏng vấn thời điểm, Lê Hinh Nhi chưa nói qua mộ vi vi một câu không phải. Lê Hinh Nhi ra sân sau, mỉm cười hướng người chủ trì cùng người xem chào hỏi. Người chủ trì ngày đó cũng là thấy được nàng bị thương, cho nên rất quan tâm hỏi một câu. Hinh Nhi, người thương lành sao? Lê Hinh Nhi ôn nhuyễn cười khẽ, đã tốt lắm, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Người chủ trì suy nghĩ một chút, hỏi. Kia, ngươi tới hôm nay cái tiết mục này cùng mộ vi vi một phe người mặt đối thoại, ngươi hy vọng có một cái dạng gì kết quả? Lê Hinh Nhi, ta chỉ cần mộ vi vi nói lời xin lỗi, cùng ta nói một câu thật xin lỗi là đủ rồi. Người chủ trì nghe, có chút vì nàng ủy khuất. Ngươi lúc ấy bị thương thật nặng, ngươi liền không hận nàng sao? Lê Hinh Nhi lắc đầu, nàng động thủ tất nhiên không đúng, nhưng ta cũng có thể hiểu được nàng. Người chủ trì nhìn Lê Hinh Nhi như vậy tâm địa hiền lành, đều bị đánh cho thành như vậy, lại vẫn chỉ cần một câu thật xin lỗi. Tốt, vậy chúng ta mời lên mộ vi vi một phe đại ngôn biểu, bởi vì mộ vi vi còn ở nước ngoài chưa coi trở về, cho nên hôm nay là nàng quản lý Kiều Lâm tiên sinh thay nàng tới. Người chủ trì vừa nói xong, Kiều Lâm tự nhiên hào phóng lên đài, ngồi ở Lê Hinh Nhi ghế salon đối diện. Người chủ trì ngươi tốt, Lê Tiểu Thư ngươi tốt. Người chủ trì nhìn Kiều Lâm một người lên đài, cười hỏi. Hôm nay, mộ tiểu thư chuyện, đều do Kiều quản lý xuất hiện ở xử lý sao? Kiều Lâm gật đầu, đúng, nàng cũng có chuyện bận rộn, không cần phải lãng phí thời gian ở nơi này loại trong chuyện. Hắn vừa nói như vậy, ngồi đối diện hắn Lê Hinh Nhi mím môi có chút thất lạc. Người chủ trì có chút tức giận, nhưng cũng không tiện chỉ trích đối phương cái gì, chỉ có thể tiếp tục chủ trì tiết mục. Như vậy xin hỏi. Ngày đó đang tại đài truyền hình phòng hóa trang trong, ngươi nghệ sĩ mộ vi vi tiểu thư thật đánh Lê Hinh Nhi tiểu thư sao? Kiều Lâm, đánh, cụ thể đánh bao nhiêu lần, nàng cũng không nhớ. Ngươi chủ trì nhìn một chút đau lòng nhìn một chút Lê Hinh Nhi, lại hỏi. Vậy tại sao động thủ, mộ vi vi có nói với ngươi sao? Nói, bởi vì nàng đáng đánh đi. Kiều Lâm khiêu hai chân, thái độ cuồng vọng, chính nàng chạy đến ta nghệ sĩ phòng hóa trang. Đây không phải là tự mình tới tìm đánh sao. Kiều tiên sinh. Người chủ trì cắt đứt nàng nói, coi như là xông nàng phòng hóa trang, cũng không nên động thủ đi, huống chi còn hạ thủ nặng như vậy. Kiều Lâm liếc mắt một cái ngồi ở đối diện giả bộ đáng thương Lê Hinh Nhi, cười nhạt hừ nói. Như vậy, Lê Tiểu Thư dám nhất ngũ nhất thập nói cho mọi người, ngươi ngày đó đang tại phòng hóa trang nói gì không? Chương 649, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu 2. Lê Hinh Nhi khẽ run, ngay sau đó mỉm cười nói. Chẳng qua là một ít tư nhân nói mà thôi. Mộ vi vi khẳng định nói với Kiều Lâm, các nàng đang tại phòng hóa trang nổi lên và chạm nói cái gì. Nhưng là, như bây giờ tình huống, coi như Kiều Lâm nói ra những lời đó, lại có mấy người có thể tin đâu. Đại đa số người xem đều là đứng ở nàng bên này, coi như Kiều Lâm nói ra được là lời thật, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng. Tư nhân nói. Kiều Lâm lạnh lùng mà cười, nói, vậy nói một chút nhìn, các ngươi đến cùng nói cái gì, nàng mới có thể động ngươi. Lê Hinh Nhi cùng mình quản lý nhìn nhau một cái, sau đó nói, thật ra thì, ta mẹ cùng mộ vi vi ba lập gia đình lại, bởi vì chuyện này nàng vẫn đối với chúng ta có hận ý, ngày đó gặp mặt chẳng qua là ta muốn mời nàng về thăm nhà một chút ba. Chuyện này, nàng không nói, tin tưởng Kiều Lâm cũng sẽ lộ ra ngoài. Cho nên, không bằng chính nàng nói ra. Nàng vừa nói như vậy, người chủ trì có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hinh Nhi ngươi nói là, ba ba của ngươi, là mộ vi vi cha ruột. Lê Hinh Nhi gật gật đầu, bởi vì mẹ ta cùng Lê ba ba tái hôn, mộ vi vi khó mà tiếp nhận, cho nên rời nhà rồi, cùng chúng ta quan hệ cũng không thân. Ngày đó chúng ta chính là nói tới nhường nàng trở về nhà chuyện, sau đó liền. Người chủ trì nghe thở dài than thở, an ủi. Ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, coi như nàng có ý kiến, cũng không nên nói động thủ liền động thủ, còn hạ thủ như vậy ác. Tiểu Lâm buồn cười nhìn người chủ trì, đây hoàn toàn chính là đứng ở Lê Hinh Nhi một bên đi. Người ủng hộ đông đảo đúng không, khá tốt tay hắn trên bài quá cứng, chờ phách phách đánh mặt đi. Người chủ trì an ủi Lê Hinh Nhi, mới hướng Tiểu Lâm đặt câu hỏi. Tiêu quản lý, ta có thể hiểu Mộ Vi Vi nhất thời khó mà tiếp nhận cha và người khác tái hôn tâm tình, nhưng mà động người này cuối cùng là không đúng. Không đúng sao? Tiểu Lâm hừ lạnh, nhìn một cái Lê Hinh Nhi nói, này hoàn hảo là ta không coi ở, nếu không không phải nàng động thủ, mà là ta động thủ. Tiêu quản lý, người chủ trì không nghĩ tới hắn nghệ sĩ Mộ Vi Vi bạo lực như vậy, này quản lý cũng như vậy bạo lực. Không chỉ là người chủ trì sinh lòng bất mãn, xem truyền trực tiếp người xem cũng bị đốt lửa giận. Mộ Vi Vi cùng nàng quản lý cùng nhau cút ra khỏi vòng giải trí đi. Không muốn nhìn thấy nữa như vậy rác rưởi nghệ sĩ, rác rưởi quản lý. Đánh người một điểm áy náy không có, còn như vậy phách lối. Mẹ ta cùng Lê Ba Ba rất yêu nhau, cho nên đang tại Mộ gì sau khi qua đời ở cùng một chỗ, chẳng qua là. Mộ Vi Vi không quá tiếp nhận. Lê Hinh Nhi điềm đạm đáng yêu thở dài than thở, tựa hồ còn có chút tự trách. Lê Hinh Nhi chi mấy lần trước có phỏng vấn hỏi tới trong nhà quan hệ lúc, cũng đề cập tới bây giờ cha mẹ là tái hôn tổ hợp gia đình, cha ghẻ cùng mẹ nàng lúc còn trẻ yêu nhau, rất nhiều năm sau mới cùng đi tới. Đang tại Lê Hinh Nhi người hái mộ chung, cha mẹ nàng đoạn tình yêu này đều cảm thấy xúc động lòng người. Tiểu Lâm lạnh lùng dễ cận, bọn họ quả thật thật yêu nhau, Mộ Vi Vi mẹ vẫn còn ở đời, hai người liền ám độ trần thương ở cùng một chỗ. Tiêu quản lý, nói không nên nói lung tung, mẹ ta cùng Lê Ba Ba trước kia mặc dù đang tại một cái công ty công việc, nhưng một mực thanh thanh bạch bạch, bọn họ là đang tại Mộ gì sau khi qua đời mới ở chung với nhau, ngươi không muốn dơ vùi lấp người Lê Hinh Nhi phản bác. Bây giờ còn biết mẹ cùng ba quan hệ chân thực người đã không ấy, hắn cùng Mộ Vi Vi coi như nói thế nào, lại có mấy người có thể tin chuyện hoang đường của bọn họ. Chương 650, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu ba. Trong sạch. Tiểu Lâm lạnh lùng đùa cợt, hỏi, bọn họ thanh bạch, ngươi sẽ họ Lê, có thể so với Mộ Vi Vi còn trước ra đời. Lê Hinh Nhi nghe, không hoảng hốt không vội vàng nói. Ta họ Lê, đó là bởi vì ta cha ruột Lê Vĩnh Dân cũng họ Lê, mà không phải là bởi vì Lê gia thành ba họ Lê. Khá tốt mẹ nàng tâm tư kín đáo, năm đó sinh hạ nàng liền sắp xếp xong xuôi. Lê gia thành họ Lê, Lê Vĩnh Dân cũng họ Lê. Như vậy. Ai cũng không cách nào chỉ trích bọn họ năm đó ở cùng nhau, là ba cưới bên trong gia quỹ. Lê Vĩnh Dân. Tiểu Lâm Trang làm vẻ mặt ngạc nhiên, chất vấn, ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ngươi là Lê Vĩnh Dân con gái, mà không phải là Lê Gia Thành con gái. Lê Hinh Nhi suy nghĩ một chút, nhìn một cái quản lý nói. Cho bọn họ đi. Quản lý lấy một tấm hình, đưa cho người chủ trì. Người chủ trì nhìn rồi sau, nói. Chúng ta đem tấm hình này đưa đến đạo ba phòng, nhường mọi người tất cả xem một chút tấm hình này. Nhân viên làm việc lên đài, đem hình cầm đưa cho đạo ba phòng, chỉ chốc lát sau hình liền thả vào màn ảnh lớn. Hình là một tấm ảnh gia đình, trong hình có còn trẻ Lê Hinh Nhi cùng em gái Lê Tương Tương, còn có nàng mẹ Chu Mỹ Cẩm, còn có nàng trong miệng cha ruột, Lê Vĩnh Dân. Người chủ trì, tấm hình này, nhìn một cái chính là tốt mấy năm trước. Ta nghĩ này đủ để chứng minh, tiểu quản lý, ngươi lời đang tại bóp méo sự thật. Cùng lúc đó, truyền trực tiếp giữa màn chắn đã đem tiểu Lâm mắng cầu huyết lâm đầu. Mộ Vi Vi bọn họ đây là chó cùng đường quay lại cắn. Đánh người không nói xin lỗi, vẫn còn muốn gán tội đối phương, chó điên đi. Có nhiều quản lý, thì sẽ mang ra dạng gì nghệ sĩ. Mà những thứ kia một mực chờ đợi chân tướng công bố Mộ Vi Vi người hái mộ cùng với Duy Nhờ ất phấn. Nhìn truyền trực tiếp càng xem càng bận tâm. Nhìn màn chắn trên tất cả đều là công kích chính mình đầu yêu bình luận, các nàng nhưng không cách nào đi cãi lại bảo vệ nàng. Hơn nữa, cũng càng sợ lúc này vô não bảo vệ, ngược lại cho nàng chiêu đen, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hôm nay sự kiện đánh người nếu là không có thể giải quyết tốt đẹp, Mộ Vi Vi tinh đột thì thật xong rồi, mới điện ảnh cũng không khả năng lại lên chiếu. Tiểu Lâm nhìn trên màn ảnh lớn ảnh gia đình, nói, người này, chính là Lê Tiểu Thư cha ruột, Lê Vĩnh Dân. Lê Hinh Nhi gật đầu, là, ta họ Lê, là bởi vì hắn, cũng không phải là ngươi nói Lê gia thành ba. Tốt, rất tốt. Tiểu Lâm đỡ phủ mắt kiếng, thật sâu cười một tiếng, như vậy, ta nghe nói, ngươi mẹ Chu Mỹ Cẩm vốn là nghèo khó vùng núi học sinh, bởi vì Mộ gia tài trợ lên đại học, còn xuất ngoại du học. Lê Hinh Nhi nhấp mím môi, mặc dù không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng chuyện này lúc ấy ngoại giới rất nhiều người biết. Cho nên, nàng không thể không nhận. Đúng, mẹ một mực rất cảm kích Mộ gia, năm đó cũng buông tha nước ngoài ưu đãi đãi ngộ công việc, trở lại Mộ gia trợ giúp Mộ gia công ty. Người chủ trì nghe, cũng thật sâu cảm thấy Lê Hinh Nhi mẹ, Long Thăng tập đoàn bây giờ vị kia tổng tài phu nhân là cái người có tình nghĩa. Tiểu Lâm nghe, tò mò dò hỏi. Kia Lê tiểu thư, ngươi biết bao lâu chưa thấy qua ngươi cha ruột rồi? Lê Hinh Nhi suy nghĩ một chút, mau 2 năm, nghe nói hắn đi Nam Phương rồi, ta còn thật muốn hắn. Năm đó, mẹ cho hắn một khoản tiền, đem hắn đuổi đi Nam Phương rồi. Tiểu Lâm sau khi nghe xong, hướng về phía dưới đại khán đài nói. Lê Vinh Dân tiên sinh, nghe chưa, ngươi con gái thật muốn niệm tình ngươi đâu, lên đài gặp một lần đi. Tiếng nói vừa dứt, khán đài một cái đội nón đàn ông trung niên đứng lên, tháo xuống cái mũ. Ống kính quét qua, bất ngờ chính là mới vừa rồi tờ nào ảnh gia đình lên Lê Vinh Dân, Lê Hinh Nhi cha ruột.